Lúc sắp đi, lý trí cong Đông Ánh Tuyết trợn mắt nhìn nàng mắt, cái này chướng trước cho nàng nhớ, hồi đầu lại thu thập nàng. Đây chính là các người xưởng sản xuất băng hồn NN7. Đông Ánh Tuyết nhìn một xếp mô hình nhỏ SCUV, tò mò hỏi. Lý trí nói chút, đúng, bề ngoài cũng không tệ lắm phải không? Thật đẹp mắt. Cái này hai ngày, nhà máy xe hơi băng tâm đã sản xuất liền mấy chục chiếc băng hồn NN7, tạm thời mà nói còn không có đẩy về phía thị trường. Cần cái này Hoàng Trung Đảo cùng bộ tiêu thụ người lập ra phương án cụ thể, lý trí không nhúng tay quản lý, hắn là ông chủ là phụ trách tiêu tiền, không là dùng để làm việc. Ở trên đi thử một chút tính năng. Lý trí đưa tay cười tỏ ý. Đông Ánh Tuyết cũng không phản đối, mở cửa xe ngồi vào trong xe, bên trong có chìa khóa, có thể khởi động. Mặc dù nàng cùng lý trí cũng uống rượu, ngay tại nhà xưởng bên trong mở một chút, lại không được đường, sẽ không có cảnh sát giao thông tới tra. Ngài đã khởi động xe hơi. Sắp tiến vào điều khiển kiểu mẫu, mời ngài nịt chặt dây an toàn, ta là băng hồn đem phụ trợ ngài đạt được tốt hơn điều khiển thể nghiệm. Trong xe vang lên thanh âm, để cho Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, máy này băng hồn NN7 còn có người máy trí năng. Chương 67, Bộ Tiêu thụ Bộ trưởng. Thích không? Đưa ngươi một chiếc. Lý Trí cùng Đông Ánh Tuyết ở trong xưởng mở ra vòng, xuống sau này cười nói. Đông Ánh Tuyết tò mò hỏi, cái món này băng hồn NN7 các người bán bao nhiêu tiền một chiếc? 99.000. Không phải cái gì bí mật thương nghiệp, nói cho nàng không quan hệ nhiều lắm, tạm thời cái xe này hình chỉ có một hình hảo. Hơn nữa giữ lý trí ý tưởng, xe cũng không chuẩn bị đưa ra thị trường, mà là chuẩn bị cho trong hãng công nhân làm phúc lợi, 20.000 đồng tiền một chiếc cộng thêm 6 năm nơi khất tiền lương món nợ, bán cho nhân viên. Lý trí không phải lòng dạ đen tối, xưởng thiếu 6 năm tiền lương, cũng để ở trên người hắn, hiển nhiên là không công bình, lại không thể nói không trả, cho nên lý trí nghĩ ra cái biện pháp này tới. Giá thị trường cách 99.000 mô hình nhỏ SUV, 20.000 đồng tiền cùng 6 năm thiếu tiền lương bán cho công nhân còn không được sao, hắn một mực chia tiền không được lợi, chỉ được lợi cái đó thiếu tiền lương tên. Dĩ nhiên, nếu như trong xưởng nhân viên nếu là cảm thấy không có lợi lắm, lý trí cũng không miễn cưỡng, tiếp theo 3 năm, vẫn sẽ đem những tiền kia cũng trả hết. Giá cả đến không mắc. Đông Ánh Tuyết gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn lý trí nói, bán cho ta một chiếc, được không? Lý trí cười nói. Nói nhiều tiền khách khí, nói hết rồi đưa ngươi một chiếc, ta lão bản lớn như vậy, chẳng lẽ còn đưa không dậy nổi ngươi một chiếc xe sao? Đông Ánh Tuyết liếc hắn mắt, mang tơ quyến rũ nụ cười, lầm bầm câu, ngươi lão bản lớn như vậy, chẳng lẽ liền không biết xấu hổ đưa ta một chiếc như thế cấp thấp xe? Không cần ngươi đưa, cùng ngươi đổi kịp ta, ta nhất định sẽ mở miệng muốn, nhưng là sẽ không cần thấp như vậy cấp. Hơn nữa, ta cũng không thiếu 100.000 khối này tiền. 50.000, nửa mua nửa tặng, được không? Lý trí sau khi suy tính, thử hỏi dò. Được. Đông Ánh Tuyết gật đầu đáp ứng, ngáp một cái, nhẹ giọng nói, các người trong xưởng có nơi nghỉ ngơi sao? Ta mệt nhọc, muốn nằm một hồi. Có, đi ta cùng ngươi đi nhà máy sở chiêu đãi. Lý trí cười nói, nhà máy xe hơi băng tâm có mình nhà máy nhà trọ công nhân viên, trừ những thứ này ra, còn có một cái nội bộ sở chiêu đãi, quy mô không phải rất lớn, 3 tầng lầu nhỏ, lý trí ở trong xưởng lúc này liền ở bên trong, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Chờ sau này có tiền, lý trí chuẩn bị đang để cho Hoàng Trung Đào ngay ngắn, làm lại trọng tu một chút. Đem Đông Ánh Tuyết đưa đến cửa phòng, người ta đều không để cho lý trí đi vào, đem hắn cản ở bên ngoài, cười nói, ngươi đi làm việc đi, buổi tối lúc đi, đừng quên kêu ta là được. Đều không cùng lý trí nói chuyện, liền đem hắn cho nhốt ở bên ngoài. Lý trí cười khan nghiêng đầu đi, uống có chút ở trên, nhưng chưa đến nội phiêu, đến trong phòng làm việc đem Hoàng Trung Đào kêu tới. Hoàng Trung Đào cười khổ giải thích. Ngày hôm nay chuyện này trách ta, là ta không cùng Lão Trương nói rõ, ta còn lấy là buổi trưa ông chủ muốn ở trong xưởng mở tiệc mời khách quý đâu, cho nên. Lý Trí cười khoát tay nói, đây chính là ta khách quý, chuyện xe tình, cùng trong xưởng các nhân viên nói sao. Lão Hoàng tuổi tác so Lý Trí cha hắn cũng lớn, Lý Trí còn có thể mang hắn, chuyện này thật ra thì trách hắn không giao phó rõ ràng. Hoàng Trung Đào ngồi xuống, gật đầu nói, 6 năm thiếu tiền lương, hơn nữa 20.000 đồng tiền mặt, có người tình nguyện. Có người muốn đi về suy nghĩ một chút, thật ra thì ông chủ à, chúng ta không cần phải phí chuyện này, chỉ cần đem xe đẩy về phía thị trường, đem xe bán đi sau này, đem tiền trả lại cho mọi người không được sao, thiếu 6 năm tiền lương, có người thiếu nhiều, có người thiếu vắng người dĩ nhiên cảm thấy thích hợp, thiếu nhiều người, tự nhiên không. Vui. Lý trí suy nghĩ một chút cũng vậy, cười nói, ừ, cũng vậy, như vậy, quay đầu ngươi cho mọi người thương lượng một chút, để cho mọi người giữ thiếu tiền lương nhiều ít tới. Nhiều chúng ta quay đầu trả lại cho người ta, thiếu cũng không để cho mọi người bổ, xem như vậy được không? Hơi dừng lại, suy tính nói, nhưng là mỗi người chỉ có thể giới hạn mua một chiếc, xe khoản phương diện, có thể trả trước 10.000, còn dư lại 50%, từ tiền lương mọi người bên trong phân 10 tháng khấu trừ. Đến không phải Lý Chí Phi suy nghĩ cái hố mình trong xưởng nhân viên một cái, bây giờ cuộc sống tốt lắm, mọi người trong tay cũng đều có chút tiền dư, xe đã thành cần thiết phẩm, trước kia đừng nói, nhà máy xe hơi băng tâm bây giờ nếu có thể mình tạo xe hơi, trong xưởng nhân viên làm gì còn muốn đi mua những cái kia ngày tư, hùn vốn xe đi à? Vừa mới bắt đầu, có chút khó khăn, công xưởng nhân viên phúc lợi còn không nhiều, chờ đến sau này, nhà máy xe hơi băng tâm có thể sản xuất tốt hơn xe, hoàn toàn có thể lấy giá ra xưởng đem xe bán cho các nhân viên, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là, phải nhường trong xưởng người cũng kiếm được tiền, giàu có, không có tiền dư, dùng cái gì mua xe à? Hoàng Trung Đào nói xong nhân viên vấn đề, lại cùng Lý Chí nói tới xe hơi tiêu thụ chi tiết tới, nhà máy xe hơi băng tâm ở Hải Thành vẫn là cái nhất định có danh tiếng, hắn ý tưởng là cùng bản xứ xe hơi tiêu thụ xí nghiệp đi hiệp đàm thay mặt bán. Lão Hoàng, ta cảm thấy lối cũ cũng không thích hợp chúng ta đi, nhà máy xe hơi băng tâm ở Hải Thành là có một chút danh tiếng không giả, có thể nói câu lời khó nghe, danh tiếng không thấy được là cái gì tốt danh tiếng, băng hồn xệ gì ổ xe hơi, thành tựu nhà máy xe hơi băng tâm đòn ruột sản phẩm. Tuyệt đối không thể hư tiếng đồn, thủ trước không nói người bên ngoài, chí ít chúng ta trong xưởng nhân viên, tự chúng ta, trước hết đồng ý mình sản phẩm, ngoài ra, có thể thử đi một chút inter tiêu. Thu con đường, cùng những cái kia trang web lớn tiến hành hợp tác. Lý Chí đem mình tưởng tượng nói một chút, cụ thể, vẫn là phải mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến hữu ích, một khối đem nhà máy xe hơi băng tâm làm sống đứng lên. Băng hồn một không xe tải phụ trợ hệ thống, không tính là người máy trí năng, nhưng là có thể dính vào một chút người máy trí năng bên. Hệ thống bản thân trí khôn trình độ coi như có thể, chí ít 500k vừa xuống xe hình, không có bất kỳ xe tải hệ thống có cái này bộ băng hồn một không trước vào, coi là ở trên là băng hồn NN7 lớn nhất đặc điểm một trong, ngoài ra chính là thân xe. 100.000 đồng tiền mua được băng hồn NN7, chỉ cần đích thân đã lái qua người, nhất định sẽ cảm giác vật vượt qua giá trị. Trí khôn tốc độ thư thích có thể điều khiển tính năng, là chiếc này mô hình nhỏ SUV lớn nhất đặc điểm. Thật ra thì nói mô hình nhỏ, băng hồn NN7 xe trưởng cùng xe chiều rộng cũng không phải là quá nhỏ, xen vào trung tính SUV cùng mô hình nhỏ SUV khoảng đó. Đối với người tuổi trẻ mà nói, sức hấp dẫn hẳn sẽ lớn hơn một chút. Cấp thấp trong xe, băng hồn NN7 ở Lý Chí xem ra, hẳn không cái gì đối thủ, nhưng là cái cây đuốc này muốn xem làm sao đốt, bây giờ cái thời đại này, sớm đã qua mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu lúc này ngon miệng bia tương đối mà nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. Inter tuyên truyền thêm tiếng đồn doanh tiêu, hẳn phải đi cái này con đường, cụ thể, kêu lão hoàng tìm người đi làm. Thật ra thì nếu như nhà máy xe hơi băng tâm bên trong hơn 800 nhân viên một chiếc băng hồn NN7, bản thân chính là một loại to lớn tuyên truyền, Hải Thành làm một thành phố tuyến 2, 9 triệu dân số, quang tử về số người mà nói, 800 người đâu quả thật không tạo nổi sóng gió gì tới, nhưng là sự việc không thể ước chừng từ một điểm suy nghĩ, ai cũng có thân thích, có bạn. Nếu như một công nhân hòa thập người có thể sinh ra đồng thời xuất hiện, 10 người khoảng đó ít nhất có. Thể kéo theo 100 nhân hòa tên này nhân viên sinh ra yếu ớt liên lạc, 800 người đồng thời phóng đại, hình thành mạng lưới quan hệ lạc, đúng là to lớn. Người con gái làm cái gì đây? Lý Chí đột nhiên hỏi. Hắn nghĩ tới một cái so lão hoàng thích hợp hơn làm tiêu thụ thí sinh. Hoàng Trung Đào sững sốt một chút, cười khổ nói, con bé kia, ta cũng sắp không để ý, ngươi không phải cho nàng cái mua khoa trưởng chức vị sao? Bất quá bây giờ mua khoa không có chuyện gì, nàng nếu không phải là tổ chức một cái băng hồn NN7 đường dài sức kéo cửa ải, còn chuẩn bị muốn làm 10 chiếc xe đi Tây Tạng đùa bỡn một vòng, làm chuyện gì cũng liều mạng, bây giờ cũng dám cùng ta người bố này lên cơn. Sức kéo thi đấu cùng đường dài thử lái không tệ, lão Hoàng, ngươi hẳn giúp đỡ con gái mình mới đúng. Lý Chí cười nói, Hoàng Trung Đào lắc đầu, ta là muốn giúp đỡ, có thể chúng ta xưởng tình huống gì, ngươi là ông chủ, ngươi còn không biết sao. Chứ không nói bên ngoài thiếu tiền, chính là trên đầu vốn, cũng đều ít một chút, năm nay thiếu tiền vay còn chưa trả đâu, sao có thể để cho nàng như thế mù làm được à? Còn không đều là không có tiền gây, có tiền, đừng nói đường dài sức kéo so tài, cầm ra 1 triệu làm tiền thưởng làm cái giải thưởng lớn thi đấu, Hoàng Trung Đào đều không mang ngáy mắt. Như vậy, đem nàng cho ta kêu đến, ta cùng nàng nói một chút. Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói. Hoàng Trung Đào trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho con gái mình gọi điện thoại. Để cho hắn đến chủ tịch trong phòng làm việc tới. Ông chủ khỏe, cha, ngươi kêu ta. Hoàng Nguyệt Anh đi tới, dù sao không có chuyện gì, cái này 2 ngày một mực đang cùng trong xưởng nhân viên kỹ thuật khảo sát băng hồn NN7 khắp mọi mặt tính năng, xe ô tô càng lái càng thuận tay, ngày hôm qua nàng đã đi trong xưởng nộp 20.000 đồng tiền, mua một chiếc. Dĩ nhiên, theo lý thuyết nàng là không có 20.000 đồng tiền trước thời hạn mua xe vị trí, bởi vì là trong xưởng không nợ nàng tiền lương, có thể cha nàng không phải không có. Ngày hôm nay chuẩn bị làm một ít xe tất, đem mình chiếc kia xe ô tô lắp ráp sửa lại, độc nhất vô nhị lái đi ra ngoài mới kêu chói mắt. Không phải ta kêu ngươi, là giám đốc Lý tìm ngươi. Hoàng Trung Đào ho khăn thành, từ trên ghế đứng lên, nói, các người người tuổi trẻ có tiếng nói chung, ta lão đầu tử cũng không xen vào, xuống xe ở giữa đi nhìn một chút, các người trò chuyện. Hoàng lão đầu chắp tay sau lưng đi. Lý Chí không nhịn cười được hạ, cái này lão hoàng còn thật trêu chọc, đừng xem lão hoàng dáng dấp không thế nào, có thể hắn cái này con gái nhưng rất đẹp, chợt vừa thấy, hai người căn bản không muốn cha con, gái, tâm tư bất tránh người, cũng phải đoán một chút, như thế xinh đẹp con gái, cây cách vách lao vương có quan hệ thế nào không có. Ông chủ, là liên quan tới sức kéo thi đấu cùng đường dài thử lái chuyện. Hoàng Nguyệt Anh làm được Lý Chí đối diện trên ghế hỏi. Lần trước Lý Chí đem mua nhiệm vụ giao cho nàng, để cho Hoàng Nguyệt Anh đối với người ông chủ này ấn tượng tốt vô cùng, thở mạnh, thoải mái, nếu không nàng đường đường một cái nước Anh cảm bở dịch học thành về nước đại tài nữ, cũng không khả năng ổ ở nơi này kế cận sập tiệm nhỏ phá xe hơi trong xưởng. Không phải. Lý Chí lắc đầu, bình thản nói, chỉ cần trong xưởng có tiền, ngươi muốn biết cái gì ta cũng không ngăn, vấn đề bây giờ trong xưởng không có tiền. Có ý gì? Hoàng Nguyệt Anh như không có chuyện gì xảy ra nhìn chằm chằm Lý Chí hỏi. Lý Chí cười một cái nói, bây giờ mua khoa bên kia, sự việc cũng không nhiều, nếu không đem ngươi điều đến tiêu thụ khoa tới vui đùa một chút. Chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta trong xưởng xe hơi lượng tiêu thụ tăng lên, quay đầu ta để cho ngươi cử hành một cái tính quốc tế chất xe hơi đường dài sức kéo thi đấu, ngươi thấy thế nào? Hoàng Nguyệt Anh lật ra xem thường, nói trắng ra, còn không phải là muốn cho ta làm việc. Dừng lại, nhìn hắn nói, để cho ta cho ngươi bán xe, cũng không phải không được, nhưng là ngươi muốn cho ta làm việc, phải cho ta quyền lợi, bó tay bó chân ta không làm được, ta quản lý bộ tiêu thụ, xưởng kia bên trong người, nhất là lao hoàng cái đó quan đốc, lại không thể cho ta thêm loạn, ta muốn làm gì, thì làm như thế đó, phải đáp ứng, ta thì làm, không đáp ứng, ngài liền mời Cao Minh khác đi. Có thể. Sau này nhà máy xe hơi băng tâm bộ tiêu thụ, do ngươi phụ trách, nếu như chê bây giờ không lao hóa, có thể đem nó phá hủy lần nữa thành lập, trong xưởng nhân viên tùy ngươi điều đi, không đủ nhân viên, có thể trực tiếp đối bên ngoài tuyển mộ, nhưng là ta cũng có một cái điều kiện. Lý Chí cười nhìn nàng nói. Cái gì điều kiện? Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Trong 3 tháng, 10.000 chiếc lượng tiêu thụ, làm tốt, thăng chức tăng lương chỗ tốt thật to có, không làm được, chẳng những phải đem ngươi quan rút lui, ngươi còn phải ký 3 năm hợp đồng bán thân. Tới cho ta đại bí thư. Lý Chí cười nói. Hoàng Nguyệt Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nguyên lai là vừa ý ta người này à, ta nói làm sao như thế ân cần đâu, không quá ta người này liền là vui vẻ có khiêu chiến sự việc, phải, nhiệm vụ này ta tiếp. Lúc nào có thể lên đảm nhiệm. Lý Chí nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là nhà máy xe hơi băng tâm bộ tiêu thụ bộ giải, lập tức nhậm chức. Chương 68, chị Vân. Sở dĩ dám như thế giao quyền, cũng không phải là xem ở Hoàng Trung Đào mặt mũi, Lão Hoàng còn không có mặt mũi lớn như vậy, bởi vì là Hoàng Nguyệt Anh là thật nhân tài, trước không nói lý lịch, trình độ học vấn, năng lực của bản thân cũng rất mạnh, lần trước nhiệm vụ mua, để cho Lý Chí vô cùng hài lòng. Thời đại mới tiêu thụ, giống như Lão Hoàng người như vậy, đã không quá thích ứng, nhà máy xe hơi băng tâm cần huyết dịch tươi, thích ứng hoàn cảnh mới, nên đón mới khiêu chiến. Lão Hoàng nhìn xưởng, sản xuất xe hơi còn thích hợp. Đừng quên cam kết à, cùng xe hơi nhà máy kiếm tiền. Làm cho ta thi đấu. Hoàng Nguyệt Anh nói xong, đứng lên đi. Nếu từ giờ trở đi, nàng đã là bộ tiêu thụ bộ trưởng, vậy nàng thì phải lưu đủ lên. Đối với không có một người chút nào danh tiếng lao xe hơi công ty, một cái mới tinh thương hiệu, muốn để cho khách hàng ở thời gian đầu tiên đồng ý, tiếp nhận, cũng không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng. 3 tháng 10.000 chiếc lượng tiêu thụ, là một rất chật vật khảo nghiệm. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh không ý kỵ, băng hồn NN7 trên mình có trở thành thần xe gen. Cùng Lão Hoàng con gái sau khi đi, Lý Chí lại đem Lão Hoàng gọi trở về, nói chuyện nửa buổi chiều, từ công xưởng nhân viên vấn đề đãi ngộ, đến phân xưởng sản xuất hoạch định, cho đến sắp đến thời điểm trạng vạng tối, mới từ trong phòng làm việc đi ra. Buổi tối là Đông Ánh Tuyết mời Lý Chí ăn cơm. Ước chừng 9 điểm cỡ đó, Đông Ánh Tuyết sẽ để cho Lý Chí đem nàng đưa trở về, không có nhận bị hắn xem phim mời. Đã về rồi, hi hi, lần đầu tiên cùng người đàn ông ước hẹn, cảm giác thế nào nha? Đông Ánh Tuyết đẩy cửa lúc tiến vào. Gia Cát Mỹ Lệ đã ở trong phòng ngồi đâu, nàng không có Đông Ánh Tuyết trong nhà chìa khóa, nhưng là nàng biết lái khóa. Ai lần đầu tiên ước hẹn à? Đông Ánh Tuyết trắng nàng mắt, mình cũng hẹn sau đó được không? Mặc dù thời gian rất rất xưa, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là mình lần đầu tiên đi ước hẹn, chuyện liên quan đến vấn đề mặt mũi. Gia Cát Mỹ Lệ cười khanh khách nói, không phải lần thứ nhất, không phải lần thứ nhất còn không được sao, nói thẳng cảm thụ, cảm giác thế nào. Tên kia, có hay không ngâu ngươi, hôn ngươi, làm sao sớm như vậy trở về. Người si mê sao, ai lần đầu tiên ước hẹn, đi lên liền hôn, liền sở, đó là ước hẹn sao. Vậy kêu là hẹn chạy, bây giờ cũng 9 giờ, bên ngoài trời đã tối rồi, còn sớm sao. Đông Ánh Tuyết khóc cười không thể, thật không biết nàng cái này em gái họ, ngoại, đầu óc cả ngày đều ở suy nghĩ gì. Ai nha ma ơi. Gia Cát Mỹ Lệ trừng mắt thật to, một bước nhảy tót lên Đông Ánh Tuyết bên người, vây quanh nàng vòng vo hai vòng, lẩm bẩm nói, ngươi thật đối với cái tên kia có cảm giác rồi nha. Nếu như không phải là có cảm giác mà nói, mình chị họ, ngoại, sẽ không nói ra lời như vậy tới. Cái gì có cảm giác, không biết ngươi đang nói gì. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên, hướng trong phòng vệ sinh đi tới. Không đúng, khẳng định không đúng, ngày hôm nay không bình thường, quá không bình thường rồi, cùng bình thường ngươi không giống nhau, ta đi, thằng nhóc kia thật có lớn như vậy mị lực. Gia Cát Mỹ Lệ lầm bầm lầu bầu, ánh mắt chất động, trong lòng có chút khiếp sợ. Hoa đào thơm, hoa đào tương, dính hoa đào, chọc người thơm, nàng mặc dù không biết mình chị họ, ngoại, là nghĩ như thế nào, nhưng là từ nàng trên tướng mạo có thể nhìn ra, chị họ, ngoại, mặt lộ vẻ hoa đào, hai mắt thần tình, đây là, muốn yêu tiết tấu à? Đông Ánh Tuyết cởi quần áo, chuẩn bị thay cái nối lỏng điểm đồ ở nhà đựng. Gia Cát Mỹ Lệ nhòi người đến cửa phòng vệ sinh, nhìn bên trong thay quần áo Đông Ánh Tuyết, chừng hai mắt nói, chị họ, ngoại, chị phải xong rồi có biết hay không? Mấy cái ý. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại nói, ngươi nguyền rủa ta có phải hay không? Ta cái này không sống tốt sao? Ta không phải cái ý này rồi, ngươi dính vào lý trí hoa đảo, hơn nữa ngươi biểu hiện, nói rõ, ngươi gần đây muốn cùng hắn cái đó. Đông Ánh Tuyết tức giận nói, cái nào hả? Đúng vậy, chính là nam nhân và nữ nhân giữa cái đó nha. Gia Cát Mỹ Lệ đỏ mặt nói, đây chẳng phải là ngươi muốn thấy sao? Đông Ánh Tuyết cũng không làm sao quan tâm, duyên phận vật này, ai có thể nói chính xác đây? Vẫn là câu nói kia, đối với lý trí người này, nàng cũng không ghét, nếu là ghét hắn, cũng không khả năng cùng hắn chơi chung nửa ngày mới trở lại. Cũng đúng nha. Gia Cát Mỹ Lệ lầm bầm một cái, mắt to lóe lên, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chị họ, ngoại, chị muốn là nghiêm túc, vậy ta sẽ phải trước cho ngươi nói rõ nha, tỉnh đem ngươi tới hối hận, lý trí người này đi, chỉ từ gương mặt ở trên xem, rất quái dị, bên ngoài xem phổ thông, thực thì tiết lộ ra bất phàm, ta xem không hiểu hắn. Nhưng là có một cái ta có thể nhìn ra, hắn cả người màu hồng hoa đào duyên, cả đời này định trước người phụ nữ sẽ không thiếu, hoa đào duyên có phải hay không sợi mây tía kia nửa đời phẩm ta không biết, nhưng là không loại bỏ, ngươi cầm hắn vậy sợi mây tía, cái này thân hoa đào duyên vẫn còn ở có thể. Gia Cát Mỹ Lệ đi theo Đông Ánh Tuyết ngồi vào trên ghế salon, nghiêm nghị nói. Đông Ánh Tuyết nói, ai nói ta muốn bắt trên người hắn sợi tím, đồ của người ta tại sao phải lấy tới? Không lấy tới, vậy ngươi cùng hắn chung một chỗ làm gì nha? Đông Ánh Tuyết khí vui vẻ, cười nói, chẳng lẽ cùng hắn chung một chỗ, chính là vì trên người hắn sợi mây tía kia. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, đó cũng không nha. Không được lý trí mây tía, biết hắn mê gái, còn cùng hắn đi một khối thích hợp, đó không phải là ngu ngốc sao. Đông Ánh Tuyết lắc đầu một cái, không nói gì, nàng ý tưởng cùng Gia Cát Mỹ Lệ không giống nhau, giống như ngày hôm nay cùng lý trí đi ước hẹn, cũng không phải là muốn toan tính hắn cái gì, chính là đơn thuần cảm thấy, đi ra ngoài cùng người đàn ông ước hẹn một chút. Thử một chút loại cảm giác này. Liên quan tới mây tía sự việc, nàng đã cùng lý trí nói qua. Chị họ, ngoại, chị xong rồi, thật xong rồi. Gia Cát Mỹ Lệ đột nhiên vỗ xuống óc, ai kêu nói, rơi vào yêu sông sau người phụ nữ, cũng ngu xuẩn không có biện pháp cứu muốn, ngươi đây là muốn ngu tiết tấu nha, không được, ta phải cứu ngươi đi ra. Đông Ánh Tuyết cười nhìn nàng nói, làm sao cứu? Ta, phải vì ngươi đoạt lý trí trên mình sợi mây tía kia, tuyệt đối không thể để cho ngươi thua thiệt. Bỏ mặc ngươi có nguyện ý hay không, ta cũng sẽ xuất thủ. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêm nghị nói. Đông Ánh Tuyết đem nụ cười trên mặt dần dần thu thập, bình tĩnh nói, vẫn là câu nói kia, chuyện ta chính ta sẽ phụ trách, không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần quản tốt mình là được rồi. Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt lóe lên, không nói gì, nàng có mình chủ ý, bỏ mặc Đông Ánh Tuyết có đáp ứng hay không, nàng cũng biết làm như vậy. Xoa chán một cái, Đông Ánh Tuyết đối với mình cái này em gái họ, ngoại, thật ra thì cũng thật buồn rầu. Đưa Đông Ánh Tuyết trở về sau này, lý trí cho Đồng Tiểu Nhu gọi điện thoại, muốn đem tiểu thư Đồng hẹn đi ra, buổi trưa vậy 20 năm rượu roi hổ sức lực còn không có đi xuống. Có thể tiểu thư Đồng căn bản liền chưa cho hắn mặt mũi, nói thẳng mình rất mệt mỏi, đã tắm xong chuẩn bị ngủ, đều không để cho Lý Chí nói nhiều khác, điện thoại liền ngủm. Tiểu thư đồng không ra, chẳng lẽ để cho Lý Chí hẹn một tiểu Mỹ? Hẹn là tốt hẹn, nhưng là hẹn xong, nói xong làm bạn tốt đâu. Trừ một tiểu Mỹ, thật giống như không người khác, nếu không, liền hẹn một chút một tiểu Mỹ, chẳng qua liền lần này, lần tới còn khoái trá làm bạn tốt. Đi qua thiên nhân giao chiến, một tiểu Mỹ điện thoại, Lý Chí vẫn là không có đánh, bây giờ loại cảm giác này rất tốt, cứ như vậy làm thân mật bạn tốt sống chung đi xuống đi, mặc dù người mình cặn bã một chút, thế nhưng cũng phân đối với người nào, một tiểu Mỹ người ta đối với bản thân có giúp người đang gặp nạn ân, lại đối với người ta người cặn bã, liền không có cách nào làm người. Quay đầu xe, Lý Chí hướng quán ba đường phố lái qua, người sống còn có thể để cho chim chết một sao. Quán ba 9718, Lý Chí ngừng xe ở cửa, đi vào bên trong. Cái này quán rượu hắn trước kia thường tới, ông chủ quán ba kêu chị Vân, nghe nói là cái rất có năng lượng người phụ nữ, hắn không gặp mặt, chỉ nghe người ta nói qua, nhưng là tên chữ rất vang. Tiên sinh, xin hỏi mấy vị? Một người, cho ta cầm lốc địa. Lý Chí tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt đảo mắt nhìn bên trong quán rượu. Tìm hôm nay con mồi. Quán ba bản thân là cái tốt xấu lẫn lộn địa phương, bỏ mặc trai gái, buổi tối tới cũng là vì vui lùa bưng lỏng, nhìn vừa ý, chỉ cần đối phương không phản đối, phát sinh chút gì là kiện ở tránh hành bất quá sự việc, không gấp sẽ đi khách sạn, gấp có lẽ ở phòng vệ sinh, bãi đậu xe tại chỗ giải quyết. Anh đẹp trai, một người sao? Có người tới bắt chuyện, nhưng không phải Lý Chí thích cái loại đó loại hình, chứ không nói tuổi tác, hình dáng, trên mặt tiên huân trang vẽ quá diêm dúa, không tiếp thụ nổi. Xin lỗi, các người. Lý Chí mỉm cười cự tuyệt. Người phụ nữ cũng không nhiều dây dưa, xoay người tìm người khác đi. Tràn lan là không giả, nhưng cũng phải cái ăn, không là dạng gì cũng có thể hạ phải đi miệng. Có thích hợp, Lý Chí không ngại ung dung tự tại một chút. Tô Phỉ Nhi. Lý Chí không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được Tô gia đại tiểu thư, xem bộ dáng là cùng một nhóm bạn tới, người bên cạnh không thiếu, hắn rất biết điều không đi về trước thích hợp. Rất lâu không gặp ngươi, gần đây có tốt không? Thân vừa đi tới một cái xuyên màu đỏ áo đầm người phụ nữ, ngồi vào Lý Chí bên cạnh chỗ ngồi, mỉm cười hướng trong quầy ba người pha rượu ra giấu một cái, rất nhanh có người phục vụ bưng qua tới một ly rượu đuôi gà, nhìn dáng dấp đối với bãi rất quen thuộc, thường xuyên đến. Người biết ta? Lý Chí nghi ngờ đánh giá đối phương, rất người phụ nữ thành thục, tuổi tác tối thiểu 30 tuổi trở lên, cặn kẽ không nhìn ra, trên mình có phần kia cô gái trẻ tuổi không có phong vận quyến rũ, thành thục độ rất cao. Có thể tỉ dụ thành một cái đảo hoàn toàn chín. Cực phẩm, trái đảo. Nữ nhân áo đỏ cười một cái nói, coi là vậy đi, nhưng là ngươi hẳn không biết ta. Trước kia ngươi thường xuyên đến nơi này chơi, nhưng là gần đây hơn một năm, thật giống như không làm sao gặp qua ngươi. Trong nhà xảy ra chút sự việc. Lý Chí cười nói, đánh giá đối phương, mặc dù trong quán rượu ánh đèn mở tối, nhưng là chỉ cần ngươi thật muốn nhìn rõ một người, cũng không khó khăn. Ngươi nhận biết ta, cũng gọi ta chị Vân, chị cũng như vậy kêu đi. Nữ nhân áo đỏ lắc ly rượu trong tay nói. Chị Vân. Cái này nhà chủ quán ba. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nguyên lai ngươi chính là chị Vân à, quả nhiên rất đẹp. Lý Chí cười nói, mặc dù không biết người phụ nữ này tại sao chủ động ngồi qua tới cùng mình bắt chuyện, nhưng là đối với tối nay tới nói, nàng tuyệt đối là một khá vô cùng lựa chọn. Câu có câu không tán gẫu, Lý Chí cảm giác người phụ nữ này, ngày hôm nay thật giống như không thế nào cao hứng, dĩ nhiên, người ta cũng không có đơn bây giờ trên mặt. Hoàn toàn là trực giác. Nơi này có chút im lìm, đi ra ngoài hóng gió một chút. Lý Chí ngửa đầu uống sạch trong bình địa, cười hướng chị Vân phát ra mời. Chị Vân ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cười một cái, lá gan thật lớn, biết ta là ai, còn dám hẹn ta. Lý Chí không lên tiếng, đứng lên kéo tay đối phương, hướng ra phía ngoài bước nhanh tới. Ở đem chị Vân kéo lên đồng thời, vùng lân cận chí ít đứng lên 5 người, nhưng là Lý Chí đưa lưng về phía cũng không nhìn thấy, chị Vân ra giấu một cái. Cho nên người cũng không có trực tiếp cùng đi ra. Chương 69, cửa hàng vay. Lý Chí kéo chị Vân lên xe, trực tiếp hướng bên cạnh một cái công viên lái qua, bên kia ánh đèn tối tăm, tương đối thích hợp làm chút gì. Trên đường chị Vân ngồi ở chỗ đó, không nói một câu. Đến nơi sau này, Lý Chí nhào tới. Hút thuốc không? Chị Vân nằm ở nơi đó, lười biếng từ trong túi đeo lưng lấy ra trong hộp hoa, hỏi Lý Chí. Rất thoải mái. Lý Chí dựa vào hồi chỗ mình ngồi. Lắc đầu nói, đã khai. Chị Vân mình rút một điếu, đem còn dư lại thả lại trong túi sách, quay kiếng xe xuống một ít hóng mát, bật lửa kim loại khảm toàn đá quý đốt thuốc sau đó, hít sâu một cái, sau đó khạc ra một cái thật dài khói rồng đi ra, dừng dưng cười nói, trẻ tuổi liền thật là, rất lợi hại, ngày hôm nay uống thuốc rồi chứ. Lý Chí sờ mũi một cái, thuốc là chưa ăn, nhưng là 20 năm rượu roi hổ, không biết có tính hay không là thuốc. Hắn cũng không nghĩ tới, tối nay vậy mà sẽ cùng trong truyền thuyết Trị Vân, tới ở trên như thế một trận nhân duyên mỏng manh. Tại sao tìm tới ta? Hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Trị Vân tóc đã nhốn nha nhốn nháo, trên trán còn có mồ hôi hột, nằm ở nơi đó hút thuốc cho người một loại đặc biệt cảm giác hưởng thụ. Người đều nói sau chuyện này một điếu thuốc, tái quá thần tiên sống, tối nay rất khó nói là lý trí ngâm nàng, vẫn là nàng ngâm lý trí. Lấy ở đâu nhiều như vậy tại sao? Xem ngươi có mấy phần thuẫn mắt, liền đi qua hàn huyền với ngươi đôi câu, ai có thể nghĩ tới ngươi lớn gan như vậy, kéo ta đi ra liền dám lên. Có sợ hay không phiền thoái? Trị Vân mỉm cười hỏi. Sợ. Lý trí trực tiếp gật đầu nói. Trị Vân xoay đầu lại, cười mỉa nhìn chằm chằm hắn nói, sợ còn dám như thế sắc, nói thật nói cho ngươi, ta là một cái rất có thế lực phụ nữ của đại ca, muốn là không muốn chết, tốt nhất tối nay liền rời đi Hải Thành, nếu không vô cùng hậu hoạn, bị bắt liền không người có thể cứu liền ngươi. Sẽ chết người sao? Lý trí hỏi. Sẽ đi. Trị Vân lười biếng nói. Lý trí tà cười một tiếng, mở cửa xe, đi vòng qua kế bên người lái bên này, Trị Vân cau mày. Nghi ngờ nhìn hắn hỏi, muốn làm gì? Dù sao đều không sống nổi, còn không bằng thừa dịp sắc đẹp trước mặt, nhiều đi nữa tới hai lần, hút hai cái là được, hút thuốc nhiều đối với thân thể không tốt. Nói xong, Lý Trí chặn ngang đem nàng bế lên, sau khi mở ra ngồi cửa xe bỏ vào, mình đi theo cũng chui vào. Còn muốn? Cơ hội khó được, qua tối nay ta phải bỏ mạng chân trời, không làm cái đủ bản, làm sao có thể cam tâm đâu. Lý Trí cười hắc hắc nhào qua. Người thằng nhóc này. Ô. Trị Vân đi, không dùng lý trí đưa, lên một chiếc màu đen Audi A8, lúc đi quyến rũ liếc lý trí một cái gì cũng chưa nói. Nàng để cho cái này đứa nhỏ chơi đùa quá sức. Nằm ở trong xe, lý trí muốn trước ngủ một giấc nói sau, mấy lần hắn quên, bất quá lao trương vậy 20 năm rượu roi hổ, còn thật không phải dựng lên. Nhìn xuống thời gian, rạng sáng 2 điểm. Chịu đựng buồn ngủ, đem xe hướng mướn nhà lái qua. Nằm ở trên giường, dính giường liền đã ngủ. Lý Trí lại mở mắt lúc này đã sắp buổi trưa. Trị Vân. Lý Trí mở mắt nhìn trần nhà, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm danh tự này, rất có mùi vị một người phụ nữ, nhưng tuyệt đối không phải là một nữ nhân đơn giản, sau này có thể không trêu chọc, vẫn tận lực không được lại đi trêu chọc. Còn như nàng nói cái gì thế lực phụ nữ của đại ca, đơn thuần lừa gạt đứa trẻ chơi đây, nàng bản thân chính là biển thành phố một nhân vật, còn như nàng người đàn ông, là ai, Lý Trí không có hứng thú biết, bình thủy tương phùng nhân duyên mỏng manh thôi. Hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Có câu chuyện người phụ nữ, hề hề. Đứng lên tắm, cầm lấy điện thoại di động đến xem hạ, không việc gì hữu dụng tin tức. Số 67 tình tế thương minh có người muốn nhóm tính thu mua cá viên, nhưng không tiếp thụ nổi lý trí thiết định giá cả. Từ trong tủ sắt cầm ra bỏ túi tinh tế hoạch, cất xong tiếp thông nguồn điện, à ở số ly, lý trí tiến vào số 67 tình tế thương minh mình tư nhân phòng giao dịch. Anh trụ tử, không có biện pháp gì hay không? Có thể ở thời gian ngắn lấy được một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch. Lý Trí ngồi vào vậy tấm đầy đủ kim loại khoa học kỹ thuật trên ghế hỏi. Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống phát bố trí nhiệm vụ, thời gian kỳ hạn mặc dù có một năm, nhưng là đối với Lý Trí mà nói, một năm thời gian còn là quá dài điểm. Cái đó công xưởng bản đồ thế giới để cho hắn lòng như móng mèo vậy, ngứa một chút đòi mạng, muốn thời gian đầu tiên đi vào xem. Nếu như có ở đây không kế chi phí, bất kể giá cao điều kiện tiên quyết. Quả thật có biện pháp để cho ngài trong vòng thời gian ngắn, bắt được một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch. Anh trụ tử yên lặng 3 giây sau đó, mới lên tiếng nói. Biện pháp gì? Lý Trí vừa nghe anh trụ tử mà nói, lập tức tinh thần, ngồi thẳng hỏi. Phương pháp rất nhiều, nhưng là trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp, là tiến hành tư nhân cửa hàng vay. Anh trụ tử nói. Tư nhân cửa hàng vay? Là ý gì? Chẳng lẽ nói, cũng là giống như trên trái đất vậy, cùng ngân hàng tiền vay sao? Lý Trí trợn to hai mắt hỏi. Anh trụ tử giải thích, không kém nhiều lắm, nhưng lại không giống với ngân hàng vay mượn, lấy ngài bây giờ chế tạo thương cấp bậc, căn bản cũng không có thể vay mượn đến một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch vốn, ngài danh nghĩa có tài sản cũng không đủ số tính. Vậy ngươi nói là ý gì? Lý Trí cau mày hỏi. Phía chính phủ cửa hàng vay lấy ngài tài sản số lượng cùng chế tạo thương cấp bậc, khẳng định không có biện pháp lấy được một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch, nhưng ngài có thể thử một chút thương minh ở giữa tư nhân cửa hàng vay. Đối với phía chính phủ cửa hàng vay mà nói, tư nhân cửa hàng vay thì hơn nữa linh hoạt có thể vụ vi, dĩ nhiên, ngài trả giá cao, cũng càng thêm to lớn. Anh trụ tử nói, tư nhân cửa hàng vay, tinh tế thương minh bên trong còn có đồ chơi này. Dựa vào, không phải là lãi suất cao chứ? Lý Trí trơ mắt nhìn anh trụ tử hỏi, cái gì đó, tư nhân cửa hàng vay lợi tức rất cao sao? Anh trụ tử mỉm cười nói, đúng vậy, lợi tức cao vô cùng. tỉ như ngài muốn mượn một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, nếu như cửa hàng vay 10 năm, đến kỳ giới hạn sau này, cần phải trả một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch trở ra, còn cần trả lại 10 viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch thành tựu lợi tức. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, lãi suất chế tạo thương hoàn toàn có thể cùng tư nhân cửa hàng vay công ty tiến hành hiệp thương, trên lý thuyết, sử dụng thời gian càng ngắn, cần thường lại lợi tức càng thiếu. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, nếu như ta hướng tư nhân cửa hàng vay mượn một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, trong vòng một năm thường lại mà nói, lợi tức đại khái sẽ có nhiều ít. Nếu như chỉ vay mượn một năm, đại khái cần nửa viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch làm giá phải trả. Anh trụ tử nói, một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch giá cả ở 10 tỷ Mỹ Kim, nửa viên không phải là 5 tỷ Mỹ Kim. Một năm, 5 tỷ Mỹ Kim, đây chẳng qua là lợi tức, liền vốn lẫn lời, Lý Trí phải trả 15 tỷ Mỹ Kim, khổng lồ con số, suy nghĩ một chút liền có chút để cho ra đầu tê dại. Còn có một cái vấn đề nghiêm trọng hơn chính là, Lý Trí là chỉ một cái cấp yêu ớt chế tạo thường, năng lực cấp bậc đều có giới hạn, có người chịu cửa hàng vay cho Lý Trí một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hay sao? Có cho mượn hay không trước để qua một bên, còn phải trước xem, có hay không người chịu vay. Có thể tìm được tư nhân cửa hàng vay công ty sao? Ta không được tinh tế tệ, ta chỉ cửa hàng vay tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, sau đó lấy tinh tế tệ hình thức tiến hành trả lại. Lý Trí hít một hơi thật sâu, hắn muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc trong đầu tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, sẽ không cái hố mình. Anh trụ tử nói, nếu như ngài cần, ta có thể giúp ngài hướng tư nhân cửa hàng vay công ty phát ra xin. Xin đi. Lý Trí gật đầu một cái. Không phải là một năm 15 tỷ Mỹ Kim sao, hắn có thể kiếm trở lại. Được, tư nhân cửa hàng vay công ty trả lời có lẽ sẽ không quá nhanh, hơn nữa cần khảo hạch ngài tư cách, xin ngài chờ một chút, không nên gấp gáp. Anh trụ tử nói xong, bắt đầu hướng tinh tế thương minh bên trong, tất cả lớn nhỏ tư nhân cửa hàng vay công ty phát ra xin. Một cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch đối với Lý Trí mà nói, coi như là một khoản khổng lồ tài sản. Nhưng đối với những cái kia tư nhân cửa hàng vay công ty mà nói, chỉ là giá trị 1.000 tinh tế tệ một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch mà thôi. Nếu như tiến hành tốt, có lẽ có thể đổi lấy một khoản không nhỏ hồi báo. Dĩ nhiên cái này hồi báo cần thêm một quát hồ, phía sau đánh dấu ở trên có nguy hiểm ba chữ. Trên thực tế so Lý Trí nghĩ tốt hơn, thẳng đến buổi chiều, ít nhất có 3 nhà tư nhân cửa hàng vay công ty cho ra rõ ràng trả lời, có thể vay mượn cho Lý Trí một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, nếu như chỉ cửa hàng vay một năm. Cao nhất muốn giá 2 viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, thấp nhất cũng phải giá cả 08 viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch. Nói cách khác, cao nhất nhà kia, 1 năm muốn 20 tỷ Mỹ Kim thành tiểu lợi tức, thấp nhất nhà kia, 1 năm cũng phải 8 tỷ Mỹ Kim lợi tức, xa xa vượt qua anh trụ tử nói đến 5 tỷ Mỹ Kim 3 nhà giá cả cũng quá cao. Lý Trí do dự bất quyết, 3 nhà tư nhân cửa hàng vay công ty, cũng nói lên nếu như Lý Trí cần trưởng vay mà nói, giá cả còn có thể ưu đãi. Cửa hàng vay thời gian càng dài, Lý Trí trả giá cao cũng lại càng lớn, phù hợp hơn những cái kia tư nhân cửa hàng vay công ty lợi ích. Đợi thêm chút. Ước chừng số 67 tinh tế thương minh thì có hơn 12 tỷ vị thành viên, có tư nhân cửa hàng vay năng lực người hoặc là đoàn thể công ty, chí ít hơn 100 triệu thậm chí còn mấy trăm triệu, cho nên cửa hàng vay công ty khoảng đó cũng có cạnh tranh, không đúng phía sau còn có thấp nhất giá cả. Toàn bộ trạng vạng tối, Lý Trí đều đang đợi trung độ qua, loại cảm giác này thật không tốt, không thoải mái. Cho nên Lý Trí trong lòng thề, cùng hắn sau này có tiền, tuyệt đối muốn làm cái có nội hàm ông chủ, nếu như đụng gặp người buôn bán lẻ cùng mình mượn tiền, chẳng những muốn thống thống khoái khoái, hơn nữa lợi tức còn thấp hơn. Ông chủ, có một nhà cốc cửa hàng vay, nguyện ý tiếp nhận ngài thỉnh cầu, có thể vay cho ngài một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, trong vòng một năm trả hết nợ, chỉ cần không năm viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch làm lợi tức, nhưng nếu như một năm không thể trả thành, năm thứ hai cần 2 viên, năm thứ ba 4 viên. Lấy loại này đẩy tới được gấp bội tăng lên, thẳng đến năm thứ 10, hợp đồng kết thúc, do tinh tế thương minh tham gia trọng tài. Anh trụ tử đi tới nói. Lý Trí tinh thần chấn động một cái, chung quy là có người đồng ý. Đáp ứng hắn. Lý Trí cắn răng nói, hắn bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, cái này lợi tức ở anh trụ tử tính ra, là thấp nhất lãi suất tiêu chuẩn không thể nào có so nó lại thấp. Anh trụ tử cũng không có thời gian đầu tiên hành động, mà là chính thức cảnh cáo Lý Trí, ngài nếu muốn tốt. Nếu như không thể ở trong thời gian ngắn trả hết nợ thiếu khoản, ngài đem vì thế lưng đeo khổng lồ món nợ, rất khó trả lại thanh. Lý Trí liếm liếm hơi khô môi, trong ánh mắt lóe lên tơ dữ tợn, cười nói, vay đi, người chứng chết hướng lên trời, không chết tuyệt đối năm, luôn là phải có bỏ ra, mới có thể đạt được hồi báo, không phải sao. Đối với hắn mà nói, thời gian chính là tiền bạc. Được, chính thức là ngài hướng tư nhân cửa hàng vay công ty đưa ra thỉnh cầu, cửa hàng vay một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, cửa hàng vay thời gian kỳ hạn 1 năm, cửa hàng vay thời gian đem sinh ra 0-5 cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch làm là lợi tức, nếu như trong vòng 1 năm không thể trả lại thanh món nợ, sau này lợi tức hàng năm sẽ đem lấy 2 gấp bội tăng lên. Đinh, số 67 tinh tế thương minh đồng ý này hạng tư nhân vay mượn. Một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, đã đến ngài kho hàng tư nhân, mời chế tạo thương chú ý kiểm tra và nhận. Chương 70, cảng cá số 5. Một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch. Tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch có chừng 3 ngón tay khép lại chiều rộng, dài 10 cm, không giống với cấp yếu ớt tinh tế hoạch tản ra ánh sáng màu trắng choáng váng. Tiêu chuẩn tinh tế hoạch là màu xanh, có chừng 500 g nặng, độ dày cùng nửa ngón tay không sai biệt lắm, giống như màu xanh tinh bài. Vật này chính là tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, giá trị 10 tỷ Mỹ kim. Lý Trí đem tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch thả ở trong tay thưởng thức liếc nhìn, lẩm bẩm. Anh trụ tử từ bên cạnh tiếp lời nói, đúng vậy, đây chính là tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch. Tinh tế hoạch là một loại khổng lồ nhiên liệu, do đào được trong vũ trụ rời rạc năng lượng từ nơi hợp thành, tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch nội bộ năng lượng ổn định, dễ dàng rút ra lấy tiến hành ứng dụng, công dụng rộng rãi. Cầm tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, Lý Trí cách mở tư nhân phòng giao dịch, trở lại thuê phòng bên trong, đem vậy cái cấp yếu ớt tinh tế hoạch khu đi ra, hai người so sánh hạ, phát hiện cấp yếu ớt tinh tế hoạch đầu chỉ có tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch cỡ 1/3. Đinh, thu thập được một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng công xưởng thế giới máy truyền tống 1 máy. Công xưởng thế giới máy truyền tống. Không phải bản vẽ, lần này là đồ thật. Công xưởng thế giới máy truyền tống rất nhỏ, chỉ có cái chiếc nhận lớn vậy. Được rồi, cái gì gọi là chỉ có chiếc nhận lớn như vậy, bản thân nó chính là một cái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn màu bạc, có thể đeo vào trên ngón tay út. Chiếc nhẫn tên chữ liền kêu công xưởng thế giới máy truyền tống. Chiếc nhẫn cần phải chiếm đoạt dung hợp tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, mới có thể mở đi thông công xưởng bản đồ thế giới cửa vào. Lý Trí trong tay chỉ có một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, cho nên hắn chỉ có thể mở một cái công xưởng bản đồ thế giới. Hơn nữa, không có thể chọn lựa tính, chỉ có thể đi hải tinh, thứ số 5 cảng cá, bởi vì là Lý Trí chỉ có cảng cá số 5 tọa độ bản đồ. Đinh, phải chăng khai thông hải tinh cảng cá số 5 giữa truyền tống lối đi? Khai thông. Đinh, đã khai thông hải tinh cảng cá số 5 giữa truyền tống lối đi, ngài đã có thể đi cảng cá số 5. Hải tinh giới thiệu văn tắt, một viên 97% do nước biển, 3% đảo tạo thành tinh cầu, tên là hải tinh, diện tích là trái đất 94 lần, nên tinh cầu ngư nghiệp tài nguyên cực kỳ phong phú, là thiên nhiên nơi đánh bắt, có rộng lượng 7 cá số lượng đậu sinh sôi, sinh vật đại dương vượt xa đất liền sinh vật. Cảng cá số 5 là hải tinh đảo lớn thứ 5, cũng có thể gọi là hải tinh cảng khẩu lớn thứ 5. Công xưởng thế giới đã khai thông tiền đổi chức năng, tinh tế tệ cùng Mỹ Kim khái niệm tiến hành trồng vào, chế tạo thương tất cả thu vào, sẽ đem lấy Mỹ Kim hoặc tinh tế tệ tiến hành đổi trác. Công xưởng thế giới được, có thể mang nhập thế giới hiện thật, cuối cùng giải thích quyền thuộc về công xưởng bản đồ thế giới tất cả. Đinh, ngài đã mở ra một cái thị trường thế giới mới, xin tiếp tục cố gắng tăng lên chế tạo thương cấp bậc. Đầu góc một chuỗi nhắc nhở, để cho Lý Trí không khỏi có chút mơ hồ. Chẳng lẽ nói công xưởng thế giới không phải Lý Trí cho ở cái vũ trụ này mặt vị? Nhưng là có chút Lý Trí nghe hiểu, ở công xưởng thế giới bên trong lấy được đồ, hắn cũng có thể mang ra ngoài, cho dù là mang không ra được, cũng có thể đổi thành tiền hoặc là tinh tế tệ. Bên ngoài trời đã tối rồi, Lý Trí không dự định muốn đi ra ngoài, không biết công xưởng bản đồ thế giới bên trong cùng trên trái đất thời gian là không phải giống nhau. Tiến vào cảng cá số 5. Một cánh hình bầu dục quan môn, do công xưởng thế giới máy truyền tống bắn ra. Do vòng tròn nhanh chóng mở rộng tạo thành quang môn, Lý Trí đạp sau khi đi vào, quang môn sau đó thu nhỏ lại, biến mất ở trong phòng ngủ. Bây cha à! Lý Trí không nhịn được kêu lớn một tiếng, công xưởng thế giới máy truyền tống tạo thành quang môn, cũng không phải là định hướng 2 chiều, vào tới một lần, cần phải hao phí một lần năng lượng, muốn rời khỏi, lại cần lần nữa hao phí một lần năng lượng, nơi này bên ngoài coi như kém chuyện đây. Một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, có thể tiến vào chỉ định công xưởng bản đồ thế giới 10.000 lần. Đi vào một lần, đi ra ngoài một lần, đều là tiền đâu. Cảng cá số 5, Lý Trí lúc tiến vào là ban ngày, trời trong xanh, trong không khí mang biển khơi ẩm ướt hơi thở. Hơn nữa chung quanh cũng không phải là chỉ có Lý Trí một người. Hải tinh tổng cộng có 10 đảo lớn, mỗi hòn đảo đều là một tòa thiên nhiên hải cảng. Cảng cá số 5 mặc dù tên là hải cảng, thật ra thì diện tích so trên trái đất úc nhỏ không đi nơi nào. Chẳng những có khu hải cảng khổng lồ, còn có mảng lớn đất liền. Trong cảng cá, đậu rậm rạp chẳng chỉ sát nhau thuyền câu, vừa nhìn không thấy được bờ bến, toàn bộ cảng cá số 5 thật sự là quá lớn, mà Lý Trí chỗ ở chẳng qua là cảng cá một cái khu vực, rất nhỏ một khối. Người bên ngoài, có cần giúp gì không? Một cái người đàn ông trung niên da đen, mỉm cười hướng về phía Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu nói, đúng vậy, ta cần mướn một địa phương, tạo dựng một hãng sản xuất, ngươi có thể trợ giúp ta sao? Người trung niên cười hắc hắc hai tiếng, nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải trả cho ta chút tiền tiếp. Không thành vấn đề, $100 đủ chứ? Đủ rồi, đi thôi, ta mang ngươi đi trung tâm quản lý cảng cá, ngươi ở nơi đó có thể mướn được đất đai tạo dựng công xưởng. Người trung niên cười từ Lý Trí trong tay đem mỹ kim lấy đi, phía trước dẫn đường nói. Tiền là Lý Trí thẻ ngân hàng bên trong, ở công xưởng thế giới bên trong, tiền cùng Lý Trí ở tinh tế thương minh ở giữa thẻ ngân hàng là liên thông. Nói cách khác, trên trái đất có bao nhiêu tiền, ở cảng cá số 5 bên trong, Lý Trí cũng có thể có bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên, cần phải tiến hành bất đồng đơn vị đổi coi là, so sánh với nói, Lý Trí tinh tế thương minh thẻ ngân hàng bên trong, có 5 triệu Mỹ Kim, vậy ở trên thế giới này, tạm thời cũng là 5 triệu Mỹ Kim, là bởi vì làm cho này cái. Công xưởng thế giới cùng Lý Trí trên trái đất tiền cùng trị giá, nếu như ở mất giá khu, thì sẽ đổi nhiều một chút, tăng trị giá khu vực đổi liền ít một chút. Ngoài ra, không cần Lý Trí mang theo tiền mặt, chỉ cần Lý Trí muốn cầm ra 100 Mỹ Kim, vậy 100 Mỹ Kim liền có thể xuất hiện ở Lý Trí trong tay. Thu hoạch tiền tệ cũng có thể trực tiếp chuyển đổi đến chương mục ngân hàng trong đi, thuận lợi ở công xưởng trong thế giới tiến hành mua bán đổi trác sử dụng. Người trung niên đem Lý Trí mang tới trung tâm quản lý cảng cá người liền đi. Ngài có cần giúp gì không? Ta muốn thuê một miếng đất làm công xưởng. Diện tích đại khái cần muốn bấy nhiêu? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, chừng 50 mẫu. Được, mỗi mẫu đất cần 2.000 Mỹ Kim, 50 mẫu đất tổng kết 100.000 Mỹ Kim. Ngài là muốn trả trước, vẫn là muốn đi trước xem ngài đất đai. Giao tiền đi. Lý Trí tính toán hạ, cảng cá số 5 đất đai giá cả cùng Hải Thành cũng không sai biệt lắm. 100.000 Mỹ Kim là 50 mẫu đất 30 năm sử dụng chi phí, qua 30 năm sau. Cần hiệp ước mà nói, phải làm lại nộp tiền mướn. Lý Trí thuê đất, ngay tại cảng cá số 5 phía sau chỗ không xa, giao thông rất tiện lợi. Đất đai đều là bằng phẳng tốt, tùy thời có thể thi công. Ở công xưởng bản đồ thế giới bên trong, xây hãng cũng không cần tiêu phí thời gian, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền bạc, nói thẳng muốn cái gì cách thức công xưởng liền có thể, xài tiền, công xưởng trong vòng thời gian ngắn liền có thể kiến tạo ra được, sau đó ngươi chỉ cần thuê công nhân, tiến hành sản xuất là được rồi. Lý Trí lưu lại ở cảng cá số 5 bên trong, giống như là ở chơi trò chơi vậy, cảm giác, rất giả tạo, có chút không chân thật. Tiêu phí 3.2 triệu Mỹ Kim, Lý Trí kiến tạo một nhà hãng chế biến cá viên sơ cấp, nguyên liệu đầy đủ mà nói, một ngày có thể sản xuất 30 tấn, 60.000 cân thịt cá viên, cần công nhân 60 tên, từ cảng cá thuê giá cả, mỗi tên công nhân mỗi tháng tiền lương là 3.000 Mỹ Kim, chỉ giới hạn công nhân bình thường, trong quản lý cao tầng giá cả cao hơn. Ở cảng cá số 5 tài nguyên nhân lực cùng trên trái đất cũng là đồng giá. Chương 71, làm trò chơi chơi. Lý Trí thẻ ngân hàng bên trong 8 triệu Mỹ Kim, là lần trước tiếp lấy hạt bắp đơn đặt hàng kiếm, trên mình cũng chỉ chút này của cải. Vì khai thông công xưởng thế giới bản đồ, Lý Trí từ số 67 tinh tế thương minh tư nhân cửa hàng vay mượn lấy một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, một năm sau đó liền vốn lẫn lời, phải trả cao đến 15 tỷ Mỹ Kim món nợ, nếu như trong vòng một năm không trả nổi, vậy coi như lạc đà ạ nạ cả. Hối hận không? Nhìn 3 tiếng bên trong, xây dựng xong hãng chế biến cá viên sơ cấp, Lý Trí trong lòng không có nhiều ít chán nản, có chẳng qua là hưng phấn. Quá cờ mở nở kích động. Nếu như trên trái đất xây cất như vậy một nhà xưởng, chứ không nói cần đầu tư bao nhiêu tiền, cho dù là đất đai phê duyệt, các loại văn kiện, cũng có thể làm cho ngươi đem chân chạy chặn, phê duyệt xuống sau này còn muốn bắt đầu làm việc xây dựng, bảo thủ phỏng đoán không có 5-3 tháng nhất định là không xuống được. Nhưng là ở cảng cá số 5 không cần như vậy phiền toái. Chỉ cần ngươi có tiền, phân phút bên trong có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều sự việc. Thậm chí có tăng tốc độ xây dựng công năng như vậy, nếu như liền 3 tiếng ngươi cũng không chờ, vậy ngươi có thể lựa chọn trả 500.000 Mỹ Kim, 3 tiếng ngay tức thì hoàn thành. Đinh, công xưởng bên trong bản đồ thế giới, không tồn tại tinh tế thương minh thành viên, ngươi có thể đem trong tay sản phẩm, bán cho địa phương công ty, cũng có thể lựa chọn ra bán ra cho công xưởng thế giới, nếu như cần đối bên ngoài bán ra, phải rời khỏi cảng cá số 5 thế giới. Tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống đã rõ ràng bày tỏ, công xưởng bản đồ thế giới không thuộc về tinh tế thương minh, ở công xưởng thế giới bên trong không tồn tại bất kỳ tinh tế thương minh thành viên, nhưng là sẽ có địa phương thế giới công ty, những công ty này giống vậy vô cùng cường đại. Cá viên hãng chế biến bên trong sản xuất sản phẩm có thể bán cho địa phương thế giới, giống vậy cũng có thể bán cho công xưởng thế giới, nhưng là hai người giá cả bất đồng, lựa chọn bán cho địa phương thế giới giá cả sẽ đem cao hơn. 3 tiếng sau đó, Lý Trí đi tới mình hãng chế biến cá viên sơ cấp, diện tích 50 mẫu, nhân viên 60 người, trung tầng lãnh đạo 5 người. Công xưởng cũng không có mở công, cần Lý Chí người ông chủ này tự mình đi mua nguyên liệu, hoặc là sai phái chuyên gia đi mua. 60 tên nhân viên, trai gái tất cả nữa, 5 tên trung tầng lãnh đạo 4 nam 1 nữ, lãnh đạo cao cấp tạm thời chỉ có Lý Chí một người, quản đốc tạm không sai phái. Lý Chí còn không có phát hiện, ở công xưởng trong thế giới người, cùng trên trái đất người, không có chút nào khác biệt, bọn họ giống vậy chất phác, thân thiện, tham lam, xảo quyệt, thậm chí ngươi phải nắm giữ không tốt, sẽ còn bị gạt sinh, ăn ngon lười làm, ham ăn biếng làm người cũng nhiều vô cùng. Cho nên thu nhận nhân viên, không phải giống như chơi trò chơi như vậy, chỉ cần ngươi đưa tiền, đối phương thì sẽ cẩn khẩn khẩn giúp ngươi làm việc, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Tóm lại một câu nói, công xưởng trong thế giới, bất kỳ một người nào bản đồ, đều là một cái thế giới, một cái khổng lồ thế giới. Ở công xưởng trong thế giới, mặc dù có rất nhiều vượt quá tưởng tượng sự việc, nhưng có một chút là khẳng định, công xưởng thế giới cũng là thế giới chân thật. Ở công xưởng bản đồ thế giới bên trong, giống vậy có tranh đấu, có chiến tranh, có chèn ép đợi một chút, muốn lẫn vào tốt hơn, ngươi thì phải đem đầu gọt nhọn, tiến hành điều nghiên. Nhưng hết thảy các thứ này Lý Chí tạm thời còn không có phát hiện, theo bản năng, hắn đem công xưởng thế giới coi thành một cái trò chơi thế giới, có thể kiếm tiền trò chơi thế giới, bên người người xuất hiện đều là nở cờ. Hắn chính là hạ xuống cái thế giới này người chơi, trời xanh liền bao trùm ở ngờ nghệch nở tờ cờ trên. Lý Chí đem 5 người dưới quyền tiểu tổ trưởng kêu đến, mỗi một tiểu tổ trưởng thuộc hạ đều có 12 tên công nhân viên bình thường, 5 tên tiểu tổ trưởng tiền lương, so công nhân viên bình thường cao 50%, mỗi người lương tháng muốn 4.500 Mỹ Kim. Nhưng là không có những thứ này tiểu tổ trưởng không được, toàn dựa vào công nhân viên bình thường, căn bản cũng không có thể tiến hành tốt đẹp sản xuất, chơi không chuyển. Trong 5 tiểu tổ trưởng, có một cái kêu là Thu Sương cô gái, tuổi không lớn lắm, trên mặt có chút tàn nhang nhỏ, ánh mắt linh động rất đáng yêu. Lý Chí điều lấy đối phương sơ lược lý lịch, nhìn xuống, trình độ học vấn, A, năng lực B, đào tạo có thể tăng lên, quản lý, B, có thể đào tạo. Tổng thể đánh giá B, đặc biệt nhân tài buôn bán hiếm có giá trị nhất định có thể đào tạo. Không nghĩ tới, từ cảng các cục quản lý nhân sự tùy tiện nhặt về thủ hạ bên trong, vẫn còn có cái bé cực phẩm. Người lưu lại. Những người khác tất cả ra ngoài đi. Lý Chí giao phó xong mình muốn nói nhiệm vụ, vẫy tay đem 4 cái tiểu tổ trưởng đuổi ra ngoài, chỉ đem cái đó bé cực phẩm lưu lại. Người kêu Thu Sương. Đúng, ước Thu Sương. Bé cực phẩm bình tĩnh nói. Lý Chí đi tới, đột nhiên cười gian dơ tay lên, sờ một cái cô bé cằm, cô gái chừng hai mắt nhìn Lý Chí, lại không có tránh, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, theo cằm, tay rời được đối phương trước ngực cái đó bánh bao nhỏ ở trên, nhéo một cái, lầm bầm lầu bầu. Ta đi, đây cũng quá chân thật điểm đi, không biết ở công xưởng thế giới, có thể hay không cái gì đó, muốn có thể, thì hì tuyệt đối là một hiếm có thiên đường. Ông chủ, xin đem tay ngươi lấy ra có thể không? Ước Thu Sương sụ mặt, trong lòng rất tức giận, nếu như không phải là bởi vì là mới vừa tốt nghiệp, không muốn ở xin việc thành công ngày thứ nhất, liền đem trong tay công việc này vứt bỏ, nàng sớm một bạt thai tát đi qua, vật gì không, cho là có chút tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nàng cực kỳ xem thường nhất người như vậy, nhất là giống như mình trước mắt như vậy nhị thế tổ, không đúng tí nào. Lý Chí sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Mời ngươi lấy tay ra, nếu như ngươi ở nơi này dạng vô lý, dù là không được công việc này, ta cũng muốn đi cảng cá trị an trung tâm tố cáo ngươi được là, để cho ngươi phủ lên người phụ nữ chi hữu danh sách đen. Ước Thu Sương tức giận trước nói, ta cho ngươi trả tiền lương. Lý Chí trừng hai mắt. Ước Thu Sương giống vậy trợn mắt nhìn trở lại, mặt không cảm giác trả lời, không sai, ngài là cho ta trả tiền lương, nhưng là của ngài tiền lương bên trong, không hề bao gồm ngươi làm nhục ta giá cả, ta là làm việc, không phải đi ra bán, nếu như ngươi muốn tìm nữ nhân mà nói, có thể đi trung tâm cảng cá, nơi đó có rất nhiều người phụ nữ, dựa vào cái này ăn cơm, hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ thủ đoạn bị bợm. Cái này thì lung túng, làm sao cùng trong lòng nghĩ không là một chuyện á nghe đối phương giọng, cũng không phải là nói. Cho người ta bắt đầu làm việc tư, liền có thể làm mưa làm gió, chẳng lẽ mình cho đối phương mở tiền lương, không phải muốn làm gì liền có thể làm gì sao? Cái gì đó, hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm. Lý Chí cười khan hai tiếng, thật vất vả đụng phải một bé cực phẩm nhân viên, có giá trị bồi dưỡng, nhưng không thể để cho đối phương liền chạy như vậy à, nhất định là không đúng chỗ nào. Đúng, độ thân mật, trong trò chơi không đều có độ thân mật sao, chỉ có độ thân mật đủ rồi, mới có thể kết hôn. Có lẽ ở công xưởng thế giới bên trong, cũng là như vậy, chỉ có độ thân mật đạt tới nhất định cấp bậc, mới có thể cái gì đó. Nghĩ thông suốt sau này, Lý Chí không dám ở đối với bé cực phẩm tay máy tay chân, để ngừa độ thân mật quá thấp sau trốn tránh. Ước Thu Sương trong tối liếc mắt, trong lòng lẩm bẩm câu, hiểu lầm cái đầu ngươi, thúi tên háo sắc, ngươi tại sao không đi chết? Ông chủ nếu như không chuyện gì, ta liền đi công tác. Chờ một hồi. Lý Trí suy nghĩ một chút, thân thiện cười nói, ta nhìn ngươi sơ lược lý lịch tài liệu, khá vô cùng, cho nên ta chuẩn bị đem ngươi mang theo bên người tiến hành đào tạo, từ giờ trở đi, ngươi không ở là tiểu tổ trưởng, vinh thăng lên thành ta trợ lý thư ký, không thành vấn đề chứ. Ước Thu Sương rất muốn nói, có vấn đề, nàng giờ không nghĩ đi theo một đầu dê sồn bên người đâu, nhưng là nàng bây giờ chẳng những cần công việc này, ở trong thời gian ngắn, còn cần một khoản tiền, mới tới cảng cá số 5, nàng trên người vốn cũng không nhiều, hơn nữa trong nhà cũng cần nàng kiếm tiền tiếp tế. Nghĩ tới đây, Ước Thu Sương cắn răng nói, làm ông chủ trợ lý thư ký, tiền lương ít nhất phải tăng đến mỗi một tháng 10.000 Mỹ Kim, nếu như ngài đồng ý, ta có thể tiếp thụ công việc này. 10.000 Mỹ Kim. Đủ đen nha, Lý Trí đánh giá nàng, nếu như không phải là xem ở nàng là một bé cực phẩm đặc biệt có giá trị bồi dưỡng phân thượng, đã sớm để cho nàng cút đi, cảng cá nhân tài quản lý trung tâm, có bó lớn nhân viên, chờ mình đi thuê. Bất quá thư ký nghề nghiệp này, có chút đặc thù. Có thể nói là ông chủ thân thiết nhỏ áo đông, câu nói kia tại sao nói đến, có chuyện thư ký liền, không có chuyện làm. Cho nên, tiền lương cao điểm, cũng là bình thường sao. Phải, 10.000 Mỹ Kim liền 10.000 Mỹ Kim, ta đáp ứng. Lý Trí cười nói. Ước Thu Sương sụ mặt nói, ta chẳng qua là làm việc, không ra bán thân thể, cho nên công tác phạm vi không bao gồm bất kỳ làm nhục xâm phạm được là, mời ông chủ tự trọng. Cợt mờ nở. Bố mới vừa cho ngươi thăng chức tăng lương. Ngươi liền cho ta bày sắc mặt, nói điều kiện, rốt cuộc ta là ông chủ, vẫn là ngươi là ông chủ. Lý Trí hít một hơi, không nóng nảy, từ từ đi, thân mật, đều là độ thân mật dở cho quỷ, chờ sau này có thể bật đùng thời điểm cũng có thể tìm trở về, trước chịu đựng nàng. Cảng cá số 5 ngư nghiệp tài nguyên đặc biệt phát đạt, cho nên muốn mua nguồn hàng hóa rất thuận lợi, chỉ cần đi cảng cá thị trường giao dịch, liền có thể mua được thứ ngươi muốn. Chất lượng tốt cá biển, giá cả, mỗi nửa ký 5 nguyên. Số lượng nhiều giá cả có thể thương nghị. Kèm theo, cá tạp, cá tuyết, giá cả, mỗi nửa ký 10 nguyên. Cá mực, giá cả, mỗi nửa ký 6 nguyên. Sản xuất cái gì cá viên tốt? Lý Trí xoay người nhìn bên người Ước Thu Sương hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta công xưởng nên dùng cái gì nguyên liệu, tiến hành sản xuất? Cá tuyết. Ước Thu Sương suy nghĩ một chút, khẳng định nói. Nói một chút nguyên nhân. Lý Trí cũng không có manh từ đối phương ý kiến. Cá tuyết lượng tiêu thụ lớn vô cùng. Bất kể là ở cảng cá số 5, vẫn là ở toàn bộ hải tinh, đều được cư dân yêu thích, cá tuyết là một loại chuyện nhà ăn trước tiên cao vô cùng cá loại, làm thành cá viên vẫn sẽ được mọi người hoan nghênh, sau này sản phẩm nguồn tiêu thụ sẽ không xuất hiện vấn đề. Ước Thu Sương nói tới chỗ này, hơi dừng lại, lại bổ sung, trên thị trường, cá tuyết giá tiền là 10.05 nguyên/kg, nếu như mua số lượng lớn mà nói, có lẽ có thể xuống giá đến 9.5 nguyên, mà cá tuyết viên giá bán lẻ cách. Ở 25.05 nguyên/kg cỡ đó, giá ra xưởng cách ở 20 nguyên, đem cá tuyết biến thành cá tuyết viên, mỗi nửa ký tiền lời đại khái 5 đến 8 nguyên khoảng đó, cho nên tương đối thích hợp công xưởng sản xuất. Lý Trí gật đầu, đối với cảng cá số 5 tin tức, hắn chắc chắn sẽ không có bé cực phẩm cái này địa phương người hiểu nhiều. Hơn nữa trên thị trường, cũng không phải là chỉ có Lý Trí một nhà này sản xuất cá viên hãng chế biến, lớn rất nhiều ngư nghiệp mỏ vớt công ty, đều có mình hãng chế biến. Phải. Vậy thì nghe ngươi, trước chế biến một nhóm cá tuyết viên. Lý Trí gật đầu nói, như vậy, ngươi đi theo cá cửa hàng hiệp đàm, 50 tấn cá tuyết, thấp nhất cần muốn bao nhiêu tiền, lấy 9.5 nguyên làm tiêu chuẩn, đi xuống mỗi giá cả thấp không một nguyên, cũng coi là ở ngươi tiền huê hồng trong phạm vi, cao hơn 9.5 nguyên mỗi nửa ký, lần này đàm phán coi là ngươi thất bại, có vấn đề sao? Không có, mời ông chủ chờ một chút. Ước Thu Sương suy tư hạ, lắc đầu, trong ánh mắt mang theo mấy phần hưng phấn hướng cá cửa hàng đi tới. Chương 72, hãng chế biến siêu cấp. Ước Thu Sương cũng không có để cho Lý Trí thất vọng, chỉ dùng 10 phút, người liền cao hứng đi trở về. Hương Phấn nói, ông chủ, nói xong, 93.05 nguyên/kg, 50 tấn chỉ cần 930.000 liền có thể giải quyết, hơn nữa khoảng cách cảng cá số 5 trong phạm vi trăm cây số, đều có thể giao hàng đến nhà. Lý Trí cũng thật cao hứng, đưa tay ở bé cực phẩm trên đầu sờ một cái, cười khích lệ nói, làm không tệ. Ngấm ngầm Ước Thu Sương đảo cặp mắt trắng dã. Nàng rất không ưa người khác sờ đầu mình, cảm giác giống như mình tuổi tác rất nhỏ vậy. Lý Trí sảng khoái trả 500.000 Mỹ Kim tiền hàng chuyển khoản, số còn lại đem ở đối phương cá tuyết đưa đến công xưởng sau này, lại trả cho cá cửa hàng. 3.2 triệu đầu tư một nhà hạng chế biến cá viên sơ cấp, lớn nhất năng lượng sản xuất mỗi ngày có thể sản xuất chế tạo 30 tấn cá viên, cũng chính là 60.000 cân, mua 50 tấn nguyên liệu, tốn hết 930.000 Mỹ Kim, ngoài ra còn phải thưởng ức thu xương 20.000 Mỹ Kim làm tưởng thưởng, khoản tiền này có thể chờ cuối tháng theo tiền lương cùng nhau phát cho, cũng có thể tùy tiện mượn cớ trước giữ lại. Ông chủ sao, có cái quyền lợi này. Hôm nay đã đến trưa rồi, cho nên 50 tấn nguyên liệu, đại khái cần đến mặt trời lặn ngày mai lúc này liền có thể toàn bộ chế biến hoàn thành. Trở lại trong hãng sau đó, Lý Trí lại đem ức thu xương kêu đến, để cho nàng nói nguồn tiêu thụ, mỗi nửa ký cũng lời không thể thấp hơn 8 nguyên, làm tốt, quay đầu còn biết có thưởng kim. Bây giờ chỉ cần vừa nghe đến tiền thưởng hai chữ, bé cực phẩm ánh mắt liền hướng bước ra ngoài lục quang, hưng phấn lĩnh mệnh đi. Lý Trí tiền trong tay, đã không nhiều lắm, mướn đất đai, hãng kiến tạo, mua nguyên liệu, thuê nhân viên, mua xe cộ, đại khái tốn mất 5 triệu Mỹ Kim, trong tay chỉ còn lại 3 triệu, khoản tiền này hắn muốn giữ lại làm dự bị vốn, cũng không thể đem trên đầu tiền cũng xài hết. Một phân tiền không dư thừa xuống đi, vạn nhất có cái cấp dùng, sẽ luôn cuống. Nếu như giữ mỗi nửa ký cá tuyết viên cũng lời 8 đô la tính toán, hãng chế biến cá viên sơ cấp mỗi ngày có thể sản xuất 60.000 cân, thu hoạch 480.000 Mỹ Kim. Một tháng kiếm lấy 14,4 triệu, một năm là 172,8 triệu nguyên, liền 15 tỷ số lẻ cũng được lợi không trở lại. Kiếm tiền tốc độ, vẫn là quá chậm. Lý Trí ngồi ở công xưởng trong phòng làm việc, lắc đầu lẩm bẩm. Tiền kiếm quá chậm, biết chơi chết hắn. Kiếm tiền, đầu tư công xưởng, kiếm tiền, lại đầu tư công xưởng, lại kiếm tiền. Vô tuyến tuần hoàn. Có thể như vậy tuần hoàn mà nói, một năm có thể kiếm về 15 tỷ sao. Lý Trí vẫn không có chắc chắn. Hãng chế biến cá viên sơ cấp giá tiền là 3.2 triệu Mỹ Kim, diện tích 25 mẫu, cho nên trên lý thuyết Lý Trí mướn trên đất, còn có thể sắp đặt một tòa hãng chế biến cá viên sơ cấp. Hãng chế biến cá viên trung cấp, mỗi tòa giá tiền là 3.2 triệu Mỹ Kim, diện tích 100 mẫu, mỗi ông trời lớn nhất năng lượng sản xuất 150 tấn, 150 tấn, cần nhân viên 250 người. Hãng chế biến cá viên cao cấp, mỗi tòa giá tiền là 100 triệu Mỹ Kim, diện tích 300 mẫu. Mỗi ông trời lớn nhất năng lượng sản xuất có thể đạt tới 500 tấn, 500 tấn, cần nhân viên 800 người. Hãng chế biến cá viên siêu cấp, mỗi tòa giá tiền là 1 tỷ Mỹ Kim, diện tích 1.000 mẫu. Mỗi ông trời lớn nhất năng lượng sản xuất có thể đạt tới 10.000 tấn, 10.000 tấn, cần nhân viên 6.000 người. Chỉ cần trong tay vốn dư thừa, 4 loại công xưởng, bao gồm hãng chế biến cá viên siêu cấp, Lý Trí đều có thể xây. Cao cấp cùng hãng chế biến cá viên siêu cấp, tạm thời mà nói không cần suy nghĩ. Lý Trí trên đầu căn bản là không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể trước toàn tiền mở sơ cấp cùng trung cấp cá viên hãng chế biến, tích lũy vốn, tốt nhất dự định là ở sau nửa năm, có một tòa hãng chế biến cá viên siêu cấp. Hải Tinh cũng có Inter, Lý Trí ở trong phòng làm việc dùng máy vi tính tìm tòi một chút liên quan tới 10 cảng khẩu lớn tin tức, 10 cảng khẩu lớn, cũng bị gọi là 10 cảng cá lớn, mỗi một tòa cảng cá, đều có thể coi như là một cái đơn độc vương quốc độc lập. Cảng cá cùng cảng cá khoảng đó luật pháp bất đồng. Người trông coi cũng bất đồng, nhưng là cảng cá cùng cảng cá khoảng đó có thể tiến hành mua bán, hố có lui tới. Chứ 10 cảng cá lớn trở ra, ở Hải Tinh ở trên còn trải rộng hơn 10.000 tòa lớn nhỏ không đồng nhất đảo. Những đảo này, cũng có thể xem thành là từng cái độc lập nước nhỏ, có mình chính trị, mua bán, chủng tộc, bất quá cần dựa vào 10 cảng khẩu lớn mới có thể sống được, coi như là 10 cảng cá lớn chi nhánh nước. Hải Tinh thịnh vượng nhất chính là ngư nghiệp. Nơi này có thể xếp loại đến tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống nơi nói nơi sản xuất đặc thù bên trong. Lý Trí tới nơi này, cộng thêm trên tay tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống ưu thế, nhất định chính là như cá gặp nước. Đổi những địa phương khác, cho dù là Lý Trí kiến tạo ra được hãng chế biến cá viên siêu cấp, không có đầy đủ nguyên liệu, cũng không khả năng mỗi ngày đều đầy đủ động năng sản xuất chế tạo. Cá viên hãng chế biến, nguyên liệu, thuyền câu. Không sai, chính là thuyền câu. Nếu Hải Tinh ngư nghiệp tài nguyên như thế phát đạt, nếu như Lý Trí đầu tư một nhà mình ngư nghiệp mò vớt công ty, mình mò vớt, mình chế tạo, mình bán ra, chẳng những nguyên liệu chi phí sẽ thật to hạ xuống, tiền lời cũng biết sau đó tăng cao. Giống như Hải Tinh ngư nghiệp tài nguyên như thế phát đạt tinh cầu, những cái kia ngư nghiệp mò vớt công ty nhất định sẽ không thua thiệt tiền. Lý Trí tra được, Hải Tinh lên ngư nghiệp tài nguyên, không chỉ là mình nội bộ tiêu hao, sẽ còn bị buôn bán ra đến khu vực này những tinh cầu khác đi lên. Hải Tinh chỉ là một điểm, cũng không phải là đơn độc thế giới. Nếu như Lý Trí có đầy đủ tài lực, hoàn toàn có thể từ Hải Tinh cảng cá số 5, tiến quân cái này mặt vị những tinh cầu khác. Bất quá tạm thời mà nói, những cái kia còn quá xa xôi, đừng nói những tinh cầu khác, liền liền Hải Tinh cảng cá số 5, Lý Trí cũng còn không có đứng vững góp chân đây. Chỉ có một nhà hãng chế biến cá viên sơ cấp ở người ta trong mắt, có lẽ liền dám cũng không tính, những công ty lớn kia, chưa chắc sẽ nhìn thẳng xem hắn một cái. Đinh, Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng phát bố trí một cái nhiệm vụ, thu mua bãi cá số 5 một nhà cỡ trung quy mô xưởng đóng tàu, chế tạo một chi thuộc về mình Viễn Dương mỏ vớt thuyền đội, hơn nữa có 3 tòa hãng chế biến cá viên siêu cấp, ngũ gia siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo, nhiệm vụ đạt thành, khen thưởng thế giới công xưởng bản đồ mới một phần. Lý Chí nhìn đầu góc nhiệm vụ mới, cũng không lộ ra nhiều hưng phấn tới, mới vừa rồi hắn đã ở trên mạng điều tra, mô hình nhỏ xưởng đóng tàu, vậy giá cả đều ở đây 1 tỷ mỹ kim cỡ đó, cỡ trung xưởng đóng tàu giá cả ở 10 tỷ mỹ kim trên dưới, còn như lớn xưởng đóng tàu, thành phố dường như vậy đều ở đây 100 tỷ đô la quy mô. Muốn chế tạo một mực Viễn Dương mỏ vớt thuyền đội, ít nhất phải có các loại thuyền câu 10 chiếc, còn chỉ có thể coi như là mô hình nhỏ quy mô, nhưng là chi phí cũng sẽ không thấp hơn 2 tỷ mỹ kim. Nói sau vậy ba tòa hãng chế biến cá viên siêu cấp cùng ngũ gia siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo, giá cả ở 8 tỷ mỹ kim cỡ đó, cho nên, muốn đạt thành nhiệm vụ này, Lý Chí không tiêu hết 20 tỷ mỹ kim, căn bản không làm được. Trong vòng 1 năm hắn muốn kiếm được 15 tỷ mỹ kim, trả lại tư nhân cửa hàng vay tiền vốn cùng lợi tức, còn có thể còn lại tiền chơi cái này. Quay đầu suy nghĩ một chút, lại cảm giác được mình tính toán không đúng lắm, mình ở cảng cá số 5 công xưởng quy mô càng khổng lồ, tiền kiếm được cũng càng nhiều. Xây siêu cấp công xưởng, chế tạo Viễn Dương mỏ vớt thuyền đội, thu mua xưởng đóng tàu, cùng kiếm tiền thật giống như không hề nổi lên va chạm. Nghĩ tới đây, Lý Chí sắc mặt mới tốt hơn chút. Chương 73, lời không thể nói bậy bạn. Trời sắp tối lúc này bé cực phẩm trở về, chỉ đi ra ngoài 2 tiếng, cũng không biết đi theo ai nói làm ăn, trở lại hào hứng chạy đến trong phòng làm việc, nói cho Lý Chí, làm xong, mỗi nửa ký 28 nguyên, cũng lời tuyệt đối ở 8 nguyên trở lên, tưởng tượng đây. Lý Chí có hứng thú nhìn hướng mình đưa tay tìm phải thưởng cô gái, nàng ngược lại là rất trực tiếp, cái này tính cách không tệ, có sao nói vậy, cùng người như vậy sống chung không cần phí tâm. Cuối tháng một khối coi là giao pho xong. Rời đi cảng cá số 5 trở lại mình thuê ở gian phòng, nằm ở trên giường, Lý Chí có dũng khí nằm mơ mới vừa tỉnh cảm giác, công xưởng thế giới là trò chơi sao. Nhìn xuống trên vách tường thời gian, buổi sáng 8 giờ, mình làm mấy giờ tiến vào cảng cá số 5 bản đồ. Lúc trời tối. Thật giống như không phải sẽ quá muộn, công xưởng bản đồ thế giới bên trong thời gian, là tính thế nào? Không người cho Lý Chí giải đáp, hỏi trong đầu Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, cũng không đáp lại. Lục lọi trên tay màu bạc công xưởng thế giới truyền tống khí chiếc nhẫn, trước mắt xuất hiện một cái trong suốt màn ảnh, bên trong có một xếp tương tự với sách giá nhất dạng ô, còn lại đều là bóng tối, lại vô bất kỳ chữ viết giới thiệu, chỉ có thứ nhất xếp, cái đầu tiên ô bên trong, là màu xanh thẳm biển khơi. Phía trên dùng chữ viết ghi chú cảng cá số 5 bốn chữ. Lý Chí sững sốt một chút, không nghĩ tới công xưởng thế giới chiếc nhẫn còn có chức năng này, ngón tay chuyển qua bãi cá số 5 vậy phần báo cáo, điểm xuống, chuyển đổi trang địa, trước mắt chớp mắt toàn bộ cũng đổi thành bãi cá số 5 màu xanh thẳm hình ảnh, một cái xúc tiểu bỏ túi đảo, bốn phía vòng quanh biển, biển nước trong xanh, bầu trời có chim biển bay lượn, ở dưới ánh mặt trời xinh đẹp dị thường, phía dưới đánh dấu một xếp thời gian con số, đại biểu cái công xưởng này thế giới đang vận hành. Mặc dù trên trái đất là sáng sớm, hải tinh là buổi tối, sự chênh lệch thời gian không giống nhau, nhưng là thời gian hẳn là đồng bộ. Nói cách khác, trên trái đất qua một phút, công xưởng bản đồ thế giới bên trong cũng là vượt qua một phút. Công xưởng thế giới tương đương với trò chơi thế giới. Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống tương đương với lý trí tùy thân máy an gian, vậy tinh tế thương minh lại đại biểu cái gì? Trên trái đất có số 67 tinh tế thương minh chi nhánh công ty, tinh tế tốc đệ có thể thực thì đến. Nói rõ tinh tế thương minh là theo thế giới hiện thật nối đường dây. Nói cách khác, nếu tinh tế thương minh chi nhánh công ty có thể lái được tới trên địa cầu tới, vậy những thứ khác tinh tế thương minh thành viên, giống vậy có thể đến trái đất, nhưng là, công xưởng thế giới bên trong không hề cùng tinh tế thương minh thông hàng, chính là nói ở công xưởng bản đồ thế giới bên trong, không có tinh tế thương minh dưới cờ thành viên, có thể công xưởng bản đồ thế giới bên trong sản vật, lý trí có thể mang về đến thế giới hiện thật bên trong tới, như vậy lý. Chí có thể hay không đem công xưởng bản đồ thế giới hiểu thành là mình dành riêng TH giới, hoặc là nói là tư nhân trò chơi thế giới. Lắc đầu một cái, mặc dù có chút đầu mối, nhưng là vẫn là không có muốn quá rõ. Lý Chí từ trên giường đứng lên, vào trong phòng vệ sinh đi rửa mặt. Rửa mặt lúc này còn đang suy nghĩ mình đi vào công xưởng thế giới bên trong, đi theo tinh tế thương minh tư nhân phòng giao dịch vậy, đều là bản thể đi qua chứ. Một đêm không ngủ, bất quá Lý Chí cũng không cảm giác có cái gì buồn ngủ. Chị, không phải ta nói ngươi, ngươi chết như thế nào đầu óc đâu, không phải là một gặp người vận may sao, giao cho ta, ta bảo đảm để cho hắn đem chế tạo cá viên kỹ thuật phun ra. Bất quá trước nói rõ liếc, ta động thủ đem kỹ thuật làm qua tới, đến lúc đó ta nhất định là muốn chiếm phần đầu. Triệu Tuyết Oánh nhìn đối diện cà lơ phất phơ ngồi nói chuyện với mình người đàn ông, nhíu mày lại, nghiêm nghị nói, ngươi cũng chớ làm loạn, chuyện lần trước, đã ở bót cảnh sát cút số, chúng ta Triệu gia ở Hải Thành có quyền thế không giả, còn không ngông cuồng đến không chút kiêng kỵ đến nước. Triệu Tân Dương là Triệu Tuyết Oánh chị em cùng cha khác mẹ, hai chị em quan hệ không tốt lắm, cũng không xấu xa, đến cũng gây còn không quá căng, nhưng là trong đầu, Triệu Tuyết Oánh cũng có chút xem thường cái này nói thì hay làm thì dở. Cả ngày chỉ biết là tán gái đánh nhau em trai. Lần trước cướp lý trí trong hãng dụng cụ, chính là Triệu Tân Dương rực dây Triệu Tuyết Oánh làm, bất quá cuối cùng đoạt lại một đống phế đồng lạn thiết không nói, còn để cho cảnh sát tìm tới cửa, Triệu Tuyết Oánh trong tối không đem người này cho mắng chết, tuyệt đối là một cái hố hàng, cho nên cùng hắn hợp tác, cũng không sáng suốt. Triệu Tuyết Oánh cũng là mình, liên quan tới cá viên cùng lý trí sự việc, ban đầu thì không nên để lộ ra ngoài, để cho người khác biết. Yên tâm đi, ta có đúng mực. Triệu Tân Dương cười đùa cợt nhã trước, trong mắt lóe lên tơ cười nhạt, chuyện tốt không thể quang vừa nàng Triệu Tuyết Oánh tới à, để cho nàng trông coi khách sạn Tinh Nguyệt Loan, ở hắn xem ra, đều là lao đầu tử hồ đồ quyết định, theo lý thuyết, khách sạn này nên cho mình xử lý mới đúng. Bất quá nói đi nói lại thì, thằng nhóc kia ánh mắt đến thật không tệ, ngươi biết hắn lại ra mười mấy nhà cá viên tiệm có nhiều bốc lửa sao, ta tự mình đi nhìn xuống, một nhà mỗi một tháng nói ít cũng có thể được lợi cái 80-100k, nếu không cũng không làm. Phải làm liền liền ổ cũng cho hắn một khối bưng. Ngươi muốn làm gì? Triệu Tuyết Oánh cau mày hỏi. Triệu Tân Dương cười hắc hắc hai tiếng nói, đơn giản, nhập cổ rồi, có tiền mọi người cùng nhau được lợi sao, ăn một mình dễ dàng chống đỡ chết, cái ly này mà, tin tưởng hắn sẽ hiểu. Triệu Tuyết Oánh không lên tiếng, nàng biết mình người em trai này tuyệt đối sẽ không giống như trên mặt nổi nói như thế lỗi lạc, nếu là lý trí chịu nhận bị đầu tư, đâu còn dùng hắn tới à, tin tưởng cục thịt béo này, ngấm ngầm sớm đã có người theo dõi. Đi. Triệu Tân Dương cười từ trên ghế đứng lên, đúng rồi, trong tương lai ta tới nơi này ăn cơm, liền đừng nữa tìm người để cho ta ký một, các người không chê mất công à. Ta cũng ngại phiền liền đây. Triệu Tuyết Oánh sắc mặt có chút khó khăn xem, đâu còn nghe không hiểu, đây là Triệu Tân Dương đối với mình uy hiếp, trước kia hắn không dám như thế tự nhủ lời. Lý trí không biết ngấm ngầm có ai đánh cá viên vui vẻ chú ý, ai dám đưa tay, hắn liền chặt hai móng vuốt, tầm mắt đổi chiều rộng. Trong tay tư bản cũng đủ để cho hắn ở Hải Thành dày vò, xưa không bằng nay bốn chữ dùng ở lý trí trên mình cũng không quá đáng, bây giờ lý trí, đã không có ở đây là hai tháng trước lý trí. Còn không để cho lý trí động thủ, vị này Triệu gia thiếu gia mình trước hết báo hư. Tiểu thư Đồng, buổi tối một khối ăn một bữa cơm thôi. Đồng Tiểu Nhu mặt không cảm giác nhìn ngồi đối diện người tuổi trẻ, đột nhiên cười một cái, diêm dúa vẻ thoáng qua, bình tĩnh nói, được. Triệu Tân Dương sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới đối phương đáp ứng như thế lanh lẹ, từ khách sạn Tinh Nguyệt Loan bên trong đi ra, trực tiếp lái xe đến công ty cá viên vui vẻ, sau đó tìm tới Tổng Giám đốc Đồng Tiểu Nhu, chuẩn bị nói một chút nhập cổ sự việc, nhưng là khi lần đầu tiên gặp mặt, thấy Đồng Tiểu Nhu lúc này Triệu Tân Dương ánh mắt liền dường như lăng không rời ra địa phương. Ở Triệu Đại Thiếu trong mắt, hắn tán gái vô số, như vậy cực phẩm, tự nhiên không chịu bỏ qua, trong lòng tối tâm quyết định, lúc này hắn chẳng những muốn bắt công ty này, còn muốn bắt người phụ nữ này. Hắn Triệu Đại Thiếu muốn tài sắc đôi thu, quay đầu để cho người tốt thật hâm mộ hâm mộ. Mặc dù có chút cậu ấm, nhưng Triệu Tân Dương cũng không phải người ngu, không hề thiếu hạ tam lạm thủ đoạn. Hắn đã nghĩ xong nên làm sao nước gấm nấu con ếch, để cho lý trí vậy đi vận cất chó thằng nhóc, không thể không đem cá viên vui vẻ bán cho mình. Bọn họ Triệu gia mặc dù không dám nói có thể ở Hải Thành một tay che trời, nhưng là nếu muốn ở sau lưng chơi một thủ đoạn, thu thập cái mới vừa quật khởi công ty nhỏ, còn không tính là việc khó gì. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Nhà ta sản nghiệp, không biết tiểu thư Đồng lúc nào có thể tan việc. Triệu Tân Dương cười hỏi, chứa người 5 người 6, chợt vừa thấy cho người cảm giác còn không ỉ lại, nhưng là trong xương nhưng đi bên ngoài tiết lộ ra người cặn bã mùi vị. Sở dĩ chọn khách sạn Tinh Nguyệt Loan, một là khách sạn Tinh Nguyệt Loan danh tiếng quá lớn, hai đầu hắn Triệu Đại Thiếu ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan bên trong không cần tiêu tiền, hơn nữa nơi đó có một cái hàng nằm treo ở danh nghĩa mở gian phòng, ăn cơm tối xong thuận tiện liền có thể lên đến trong phòng. Cùng người đẹp nói một chút đời người làm một chút vận động. Tùy thời có thể. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Triệu Tân Dương sáng ánh mắt, cười nói. Hắn không nghĩ tới như thế dễ dàng, bất quá cũng tốt, hắn thích loại này trực tiếp sảng khoái. Đồng Tiểu Nhu cũng không nói gì, đem trên bàn làm việc văn kiện thu thập một chút, đi theo Triệu Tân Dương đi ra ngoài. Mời. Cao ốc dưới lầu, Triệu Tân Dương tự mình đi, thay Đồng Tiểu Nhu mở cửa xe, một chiếc màu vàng rất chói mắt làm bùa hùa in y. Cùng Đồng Tiểu Nhu ngồi sau khi đi vào, lại đóng cửa xe lại, nhỏ chạy tới lái xe. Tiểu thư Đồng, chị là người nơi nào hả? Đi khách sạn Tinh Nguyệt Loan trên đường, Triệu Tân Dương cười hỏi, ở hắn trong mắt, đối phương đã là vật trong túi mình, con vịt nấu chín không chạy. Hải Thanh phía dưới trong huyện. Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói, Triệu Thiếu là muốn truy đuổi ta sao? À, Triệu Tân Dương thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn. Đồng Tiểu Nhu yên nhiên cười một cái nói, à cái gì, chẳng lẽ Triệu Thiếu không thích ta? Hi hi, thích, dĩ nhiên thích. Vậy ngươi có thể đáp ứng cưới ta sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng, vậy tối nay ta chính là người của ngươi. Đồng Tiểu Nhu như không có chuyện gì xảy ra nói. Trời ạ, hắn mặc dù thích trực tiếp sảng khoái, nhưng cái này cũng quá trực tiếp điểm đi. Hai người dường như trước kia căn bản cũng không có gặp qua, ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt à, chẳng lẽ là bởi vì mình thân thế. Không sai, nhất định là như vậy, muốn bay lên chi đầu đổi phượng hoàng, phụ nữ như vậy, hắn thấy nhiều. Trong lòng cười lạnh hai tiếng, ở trên ngươi có thể, còn như đi xong sau này muốn không muốn cưới, vậy hắn Triệu Thiếu cũng không dám bảo đảm. Được à, chỉ cần ngươi tối nay đem bổn thiếu gia phục vụ thư thái, tương lai ta liền cưới ngươi, để cho ngươi vào Triệu gia an nhàn làm thiếu phu nhân. Hi hi, không nghĩ tới ngươi còn rất có ý tưởng, tới, trước hết để cho bổn thiếu gia sờ một cái. Triệu Tân Dương chơ cháo không cười hướng Đồng Tiểu Nhu trên đùi mỏ mắm tới, nếu đều nói rõ liếc, vậy cũng không cần thiết đựng, coi như ở trên đường không thể làm cái gì, cũng có thể trước chiếm trên đầu tiện nghi, thỏa nguyện một chút không phải. Đồng Tiểu Nhu khỏe miệng toát ra một tia khác thường nụ cười, nhẹ giọng nói, vậy ngươi có thể muốn kết hôn ta à? Cưới, hi hi, bố nhất định cưới. Tay vừa muốn mỏ tới Đồng Tiểu Nhu trên đùi. Ẩm. Triệu Tân Dương tốc độ xe thể thao vốn là mau, hơn nữa vội vã đi khách sạn đuổi, tác phong lại có chút quyến rũ, Đồng Tiểu Nhu lời còn hơi kích thích hạ hắn, hormone bài tiết có chút mau, không để ý trước mình chân, hung hãn đạp cần ga. Đối với mình tài lái xe, Triệu Tân Dương đặc biệt có nắm chắc, buổi tối không có chuyện gì đi ngay cùng Hải Thành những cái kia các con em nhà giàu sang quyền quý chạy như gió lốc đánh cuộc tiền chơi, cho nên kém có thể kém đi nơi nào. Ngày hôm nay lại có điểm tà môn. Một chiếc xe vận tải từ ngã tư đường được lái qua, hắn lại không có thấy được, lấy tốc độ xe hắn, 3 giây thời gian, hoàn toàn có thể đem đèn xanh đèn đỏ đã qua. Không sai, thiếu chút nữa liền đi qua. Đối diện được lái qua xe hàng, nhìn trước mặt đèn xanh, chậm rãi lái về phía trước, tài xế cúi đầu đốt điếu thuốc công phu, một chiếc màu vàng đĩa bay nhỏ đón lại tới. Ngã tư đường quản chế máy thu hình hoàn hảo vỗ xuống một màn này, xe hàng tốc độ xe chậm, nhưng là màu vàng làm bùa hựa ị nhì tốc độ xe thật nhanh. Có chút quỷ dị chính là, lạm bùa hựa ý nhi đụng vào trên xe hàng chỉ vòng vo cái nhỏ cong đi ra ngoài mấy mét xa, đạp thắng xe đậu ở chỗ đó, chuyện gì không có. Mà vượt đèn đỏ xe thể thao đâu, thì chuyển vòng, giống như bông vụ vậy, văng đi ra ngoài, đầu tiên là đụng phải đường xe chạy răng, giữ lại cua trở lại, lại đụng vào trên tường, bắn trở về sau này tiếp liền đụng mấy chiếc xe lại vòng vo mười mấy mét mới dừng lại. Hình ảnh vậy kêu là một cái kích thích. Xe lốc cốc cũng trời cao. Cả chiếc xe báo hư. Triệu Tân Dương cả người là máu ngồi ở chỗ đó, chủ điều khiển bên này cửa xe cũng đụng không có, hai cái chân chỉ còn lại có một cái, ánh mắt đờ đẫn, trên ngực hạ phập phòng còn có hô hấp. Hơn nữa quỷ dị chính là, ở hắn ngồi bên cạnh Đồng Tiểu Nhu, nửa chút chuyện không có, liền tóc đều không loạn. Đồng Tiểu Nhu liếc nhìn vị này hít vào nhiều, tạm hạ giận Triệu Thiếu, nhẹ giọng nói câu, không làm được sự việc, liền không cần loạn cam kết, rất dễ dàng bị trời phạt. Ngươi là cái thứ ba dám nói muốn kết hôn người ta, trước hai cái đã đi rồi, nhưng chí ít người ta là thật lòng, có thể ngươi không phải à, cho nên sợ rằng ngươi muốn thảm hại hơn một chút nha. Rút ra dây nỉ tan toàn, mở cửa xe, từ xe đi xuống. Ta đi, cũng vỡ thành như vậy, người còn không có chuyện. Chung quanh người xem náo nhiệt, trừng mắt to nhìn lông chuyện không có Đồng Tiểu Nhu, không nhịn được kêu thành tiếng. Trừ Triệu Tân Dương trở ra, những thứ khác chẳng qua là xe cộ bị tổn thương, người trong xe đều không sao. Chương 74, Triệu Tứ Hải cứng rắn đoán hận. Và cảm ơn bạn nở tờ cờ 21 đã tặng nguyệt phiếu. Sự việc rất quỷ dị, Triệu Tân Dương cũng không có làm cái gì, hắn chẳng qua là đáp ứng nói muốn cưới Đồng Tiểu Nhu. Kết quả, đừng nói thực hành, dù là liền đầu ngón tay đều không mò tới một chút, đã tới rồi cái xe hư người chết thảm kịch, bệnh viện xe cứu thương lúc tới, con ngươi cũng phóng đại. Quỷ dị không quỷ dị, người khác không biết, trong xe chỉ có Đồng Tiểu Nhu cùng Triệu Tân Dương hai người. Nhìn Triệu Tân Dương thảm dạng, Đồng Tiểu Nhu trong ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, nàng chính là một cái như vậy bất tường người phụ nữ, nói qua muốn kết hôn nàng người, đều chết hết. Không phải nàng chỗ hiểm Triệu Tân Dương, hoàn toàn là hắn tự tìm, không có ai buộc hắn. Không người biết, Đồng Tiểu Nhu có thể phân biệt ra một người tốt xấu xa, nàng không cần xem người này, không cần nghe người khác nói thế nào, chỉ cần người ở nàng trước mặt, nàng liền có thể cảm giác được, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, nàng trong xương diêm dúa đối với người đàn ông có cám dỗ chí mạng. Giống vậy, nàng đối với đàn ông mà nói cũng là chí mạng. Muốn đánh nàng chủ ý người rất nhiều, nhưng cuối cùng không có một cái lấy được tốt kết cục. Cảnh sát giao thông là trước một bước tới, không nghi ngờ chút nào, đây là lần nghiêm trọng tai nạn giao thông, thành tựu tai nạn ở giữa một thành viên, Đồng Tiểu Nhu cũng đón nhận hỏi. Ta chỉ biết là người lái xe, Têu Triệu Tân Dương, là Triệu Thị tập đoàn người thừa kế. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh lắc đầu nói, ta cùng hắn không đảm nhiệm quan hệ như thế nào, ngày hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, vốn là chúng ta là muốn đi ăn cơm, không nghĩ tới ở trên đường sẽ phát sinh như vậy sự việc. Hai nạn xe cộ là Triệu Tân Dương tạo thành, cùng Đồng Tiểu Nhu không quan hệ. Hải Thanh nhắc tới Triệu gia tới, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu, Triệu Thị tập đoàn lại là Hải Thanh số một số hai xí nghiệp lớn. Triệu Tứ Hải năm nay đã gần 70 tuổi, Triệu Tân Dương là Triệu Tứ Hải con nhỏ nhất, mặc dù là con riêng, nhưng đã sớm nhét vào Triệu gia dòng họ, già yêu con thơ, cho nên Triệu Tứ Hải đối với cái này con trai nhỏ cũng là dùng mọi cách cưng chịu. Bây giờ đột nhiên nghe được cấu tử bất ngờ, mạng ở sớm tối lúc này Triệu Tứ Hải đại phát lôi đình, toàn bộ Triệu gia tức giận. Đừng có gấp, từ từ nói, rốt cuộc thế nào? Lý Chí nhận được Tiểu Thanh điện thoại, an ủi hỏi. Tiểu Thanh mang nước nở nói, chị Tiểu Nhu xảy ra tai nạn xe cộ, cụ thể thế nào, ta cũng không biết, mới vừa rồi nàng cho ta gọi điện thoại nói người ở trong bệnh viện, để cho ta mang trong công ty luật sư đã qua. Lý Chí nhíu mày lại, xảy ra tai nạn xe cộ, còn để cho Tiểu Thanh mang trong công ty luật sư đã qua. Bất quá nếu còn có thể cho Tiểu Thanh gọi điện thoại, vậy đã nói rõ người hẳn không đại sự, nhưng là có chút để cho hắn nghĩ không hiểu là, tại sao còn muốn để cho trong công ty luật sư đã qua à? Trong công ty có một người cố vấn pháp luật, làm thêm, lúc bình thường sẽ không tòa ban, nhưng là có chuyện cứ gọi điện thoại lập tức có thể qua tới. Ở bệnh viện nào? Lý Chí hỏi. Thành phố bệnh viện số 2. Lý Chí cúp điện thoại, quay đầu xe hướng thành phố bệnh viện số 2 lái qua, dọc theo đường đi tiếp liền xông hai cái đèn đỏ. Không có biện pháp, hắn cũng gấp nha. Đến thành phố bệnh viện số 2 sau này, Lý Chí cho Đồng Tiểu Nhu gọi điện thoại. Ầm. Nghe điện thoại Đồng Tiểu Nhu, vẫn là bộ kia mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, một chút không giống như là bị cái gì kinh sợ, chẳng qua là hoàn cảnh chung quanh có chút ồn ào. Cái này đến để cho Lý Chí đem sách theo lòng để xuống. Ta đến thành phố bệnh viện số 2, ngươi ở chỗ nào? Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một hồi, nói, trọng chứng phòng giám hộ bên này thì sao? Trọng chứng phòng giám hộ. Thao. Lý Chí cúp điện thoại, ngăn lại y tá hỏi rõ trọng chứng phòng giám hộ vị trí, bước nhanh chạy qua đã qua. Nếu như con trai ta có cái gì chuyện không may mà nói, ta muốn cho ngươi cái này lẳng lơ hàng chôn theo. Con trai ta đều như vậy, ngươi tại sao không đi chết? Xa xa Lý Chí liền nghe gặp một người phụ nữ nhọn tiếng mắng chửi, vô cùng làm khó nghe. Trọng chứng phòng giám hộ bên ngoài, một đám người đều ở đây, cảnh sát cũng tới, Đồng Tiểu Nhu đứng ở bên tường, túi đầu. Tiếng mắng chửi the thế chính là từ nàng đứng đối diện người phụ nữ trung niên trong miệng truyền tới. Lý Chí vừa nghe, lập tức liền nổi tiếng, hắn cũng không cần biết là chuyện gì xảy ra, có người mắng Đồng Tiểu Nhu lại không được, bao che con cái trong tính cách tới, đâu còn sẽ quản khác. Để cho người chôn theo. Uy phong thật to à, ngươi để cho người khác đi chết, ngươi mình tại sao không đi à? Lý Chí đi tới, nhìn người phụ nữ trung niên mắt, hừ một tiếng, quay đầu ngăn ở Đồng Tiểu Nhu trước người, nhẹ giọng hỏi, không có sao chứ? Đồng Tiểu Nhu trong mắt thoáng qua một nụ cười trầm biếm, lắc đầu một cái. Con nghẽ nhỏ, ngươi là ai à, nơi nào nhô ra, dám xen vào việc của người khác, có biết hay không ta là ai, có biết hay không ta là ai vậy? Người phụ nữ trung niên phách lối dậm chân hét lên, để cho chung quanh rất nhiều người cũng không nhịn được cau mày, nhưng bởi vì là bối phận quan hệ, mọi người lại cũng không tốt nói thêm cái gì. Lý Chí quay đầu cười, không biết làm sao nhún vai một cái, vung tay nói, xin lỗi, cái này ta còn thật không biết, xin hỏi ngài là... Lão nương là Triệu Tứ Hải người phụ nữ, Triệu Tân Dương là con trai ta, nếu là con trai ta chết, ta để cho các người một khối cũng phụng bồi hắn đi chết, cũng phải đi chết. Người phụ nữ trung niên dương nanh múa vướt la hét. Bên cạnh có cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát. Triệu Tứ Hải người phụ nữ, Triệu Tân Dương lại là ai hả? Con trai ngươi có chết hay không, thật giống như cùng chúng ta không có quan hệ gì chứ. Lý Chí cười lạnh hơi dừng lại, nói, đừng nói con trai ngươi còn chưa có chết đây. Dù là con trai ngươi chết thật, Triệu Tứ Hải là có thể để cho chúng ta chôn theo. Không sai, con trai ta chết, các người cũng sẽ chết. Một cái thanh âm giàn ua, đem lời nhận. Lý Chí ngẩng đầu hướng người đâu nhìn lại, một vị thân mặc đồ màu trắng đường trang tay cầm quải trượng đầu rồng lão đầu, mặt âm trầm đi tới, ở lão đầu đi theo phía sau thật là nhiều người, trong đó, thì có Lý Chí biết Triệu Tuyết Oánh. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng là lời của lão đầu, để cho Lý Chí rất không cao hứng, mình sống chết. lúc nào mặc cho người khác phát lạc. Chẳng lẽ dựa vào Hải Thành Triệu gia là có thể quyết định người khác sống chết? Ta không tin. Lý Chí cười nhạt trở về đã qua. Màu trắng đường trang lão đầu sắc mặt đỏ thắm, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng là đi đứng lanh lẹ, một chút không có giả hoàng hôn. Mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Chí hỏi, thằng nhóc, ngươi là ai? Lý Chí. Lý Chí không yếu thế chút nào nhìn đối phương, cười lạnh hỏi ngược lại, lão đầu tử, ngươi lại là ai? Triệu Tứ Hải. Lão đầu nói ba chữ. Lý Chí không nghĩ tới, cái này quần áo trắng lão đầu lại chính là trong tin đồn đại danh đỉnh đỉnh Hải Thành nhà giàu nhất Triệu Tứ Hải. Nghe thật giống như rất giỏi dáng vẻ, hê hê, không phải là có mấy cái tiền sao, cũng không biết mình họ gì đi, còn há miệng im miệng sẽ để cho người chết, cho các người Triệu gia khả năng, ta. Phi. Lý Chí há miệng làm một đói miệng đàm động tác, Triệu Tứ Hải nhiều cắt bạt mèo à, có tiền không dậy nổi sao, tương lai mình tiền nhất định sẽ so với đối phương nhiều, cho nên hắn không quan tâm đối phương. Bất kể là ai, muốn mình chết, hắn cũng phải bỏ ra đầy đủ giá phải trả. Huống chi, mình phạm pháp sao? Con rùa khốn kiếp, ngươi tự tìm cái chết. Triệu Tứ Hải đi theo phía sau người trung niên không nhịn được tức giận mắng to. Phải, lại tới cái ngu đần. Lý Chí nhún vai một cái, liếc mắt, đối mặt Triệu Tứ Hải hắn cũng không hàm hồ, huống chi là những người khác đâu. Đồng Tiểu Nhu đưa tay từ phía sau kéo kéo Lý Chí quần áo, tỏ ý hắn không sai biệt lắm là được, không cần phải cùng người Triệu già khua môi múa mép. Triệu Tứ Hải mặt âm trầm nói, thật nhiều năm không ai dám như thế cùng ta nói chuyện. Hy vọng ngươi có thể không hối hận đã nói hôm nay lời nói. Hối hận? Hê hê, ta trong tự điển cho tới bây giờ liền không hối hận cái này hai chữ. Lao đầu tử ta cũng xin khuyên ngươi một câu, thương nhân liền là thương nhân, không nên động bất động sẽ để cho cuộc sống khác gà chết. Ngươi có tiền không giả, nhưng ngươi không phải pháp, cái thế giới này còn có công đạo. Lý Chí cười trả lời. Hừ. Triệu Tứ Hải không lý tới Lý Chí, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một không đáng kể nhân vật nhỏ. Cùng hắn tức giận không đăng giá. Lao ra, ngài đã tới, A Dương, hắn không nhanh được. Mới vừa rồi cùng Lý Chí mắng nhau cái đó phách lối người phụ nữ, kêu khóc nhào vào quần áo trắng lao đầu trong ngực. Lý Chí ở một bên nhìn khỏe miệng không nhịn được quất thẳng tới rút ra, chồng già lấy vợ trẻ, đủ biết chơi à. Nhìn Triệu Tuyết đánh một cái, quay đầu lại, kéo Đồng Tiểu Nhu đến bên cạnh trong góc, nhẹ giọng hỏi, chị Tiểu Nhu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Mặc dù không quan tâm cùng Hải Thành Triệu gia kết toán, nhưng là nguyên do hắn dù sao phải biết rõ không phải. Đồng Tiểu Nhu đem đi qua nói hạ, nói Triệu Tân Dương đi trong công ty, nói muốn nhập cổ cá viên vui vẻ, mặt dày mày dạn, quấy giày cứng rắn ngâm ỉ lại đến buổi trưa, sau đó nhất định mời Đồng Tiểu Nhu ăn cơm, cuối cùng Đồng Tiểu Nhu không cưỡng được hắn, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, cái này không ở đi khách sạn Tinh Nguyệt Loan ăn cơm trên đường, Triệu Tân Dương lái xe vượt đèn đỏ, xảy ra tai nạn xe cộ, xe hủy người cũng chỉ còn lại có một hơi. Bên cạnh đều là người. Đồng Tiểu Nhu lời nói không chỉ là nói cho Lý Chí nghe, cũng nói cho người ngoài nghe. Coi như là cùng Triệu gia xích mích, bọn họ cũng chiếm cái chữ Lý, để cho người cảm thấy người Triệu gia bá đạo. Lý Chí trợn to hai mắt hỏi, ngươi lúc ấy cũng ở trên xe. Ừm. Đồng Tiểu Nhu gật đầu một cái. Ngươi, không có sao chứ? Bác sĩ mau mang nàng đi làm kiểm tra, từ đầu đến chân làm một lần. Lý Chí không nhịn được kêu to lên. Cười nhạo, như vậy nghiêm trọng một tai nạn xe cộ. Đồng Tiểu Nhu liền ở trên xe, vạn nhất dập đầu trước kia đụng kia, làm trễ nải chữa trị làm thế nào, ở hắn trong mắt Đồng Tiểu Nhu có thể so với người Triệu gia kim quý. Ta không có sao, đã kiểm tra qua. Đồng Tiểu Nhu khẽ gật đầu một cái. Xe thiếu chút nữa đụng nát, cũng không biết là không phải trùng hợp, còn vận khí tốt, dù sao cùng Triệu Tân Dương một khối ngồi ở trong xe Đồng Tiểu Nhu, chuyện gì cũng không có, liền ra đều không phá một khối. Lý Chí đưa tay ở Đồng Tiểu Nhu trên mình sờ một cái, chắc chắn chuyện gì không có. Mới dài ra một hớp, sau đó chừng hai mắt, lại không nhịn được lớn tiếng nói, chết đáng đời, người nào à, Triệu gia cũng chỉ cái này thao phải, ta đến muốn xem hắn Triệu gia còn có thể ngạo mạn mấy năm, chúng ta đi. Dù sao Đồng Tiểu Nhu lại không chuyện, vẫn còn ở trong bệnh viện chờ làm gì, Triệu gia thằng nhóc kia sống chết cùng bọn họ có quan hệ thế nào à? Đứng lại, để cho các người đi rồi chưa? Triệu Tứ Hải bên người lên tiếng nói. Lý Chí cười lạnh nói, ngươi là thứ gì à? Dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi? Đây là tai nạn giao thông, xe là chính các ngươi, lúc ấy người lái xe cũng là chính các ngươi, xảy ra tai nạn xe cộ, các ngươi tìm người gây ra họa à, ngăn chúng ta làm một các bạn. Làm sao, các ngươi còn muốn hạn chế người chúng ta thân tự do à? Cũng ngay, nếu không ta gọi điện thoại báo cảnh sát, thuận tiện ở liên lạc một chút tất cả đại nhật báo ký giả, để cho mọi người cũng tới xem, Hải Thành Triệu gia rốt cuộc là một cái gì đánh tính, còn có xấu hổ hay không? Lý Chí nhìn ngăn cản ở phía trước người, cười lạnh nói. Triệu Tứ Hải mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Lý Chí liếc nhìn, phất phất tay, trầm giọng nói, để cho bọn họ đi. Hừ, người ngăn cản ở trước người tránh đường ra. Lý Chí trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn ở tài lực ở trên không sợ Triệu Tứ Hải, có thể đơn đả độc đấu nhưng không thấy được là Triệu Tứ Hải bên người những thứ này hộ vệ đối thủ, hắn võ lực trị giá liền Đồng Tiểu Nhu cũng kém hơn, Triệu Tứ Hải bên người hộ vệ tuyệt đối không phải ăn chay. Kéo Đồng Tiểu Nhu tay, hướng bệnh viện đi ra bên ngoài. Nhưng là người ở chỗ này ai trong lòng đều hiểu, chuyện này cũng còn chưa xong. Trước không nói ở trong phòng giải phẫu nằm Triệu gia tiểu thiếu gia, chính là mới vừa rồi Lý Chí cùng Triệu Tứ Hải nói, đoán chừng người Triệu gia cũng sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Người trẻ tuổi này là gan quá lớn, há miệng im miệng chút nào không đem Hải Thành Triệu gia coi ra gì hả? Chương 75, mượn thế. Từ trong bệnh viện đi ra, Lý Chí cùng Đồng Tiểu Nhu lên xe, trực tiếp lái ra thành phố bệnh viện số 2, nhìn xe sau kính, không gặp có người cùng đi ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng vừa nói không quan tâm Triệu gia, vậy cũng là qua miệng biển, người ta bây giờ chính là một con voi, giết chết bọn họ, hay cùng giết chết con kiến đúng vậy. Bất kể là từ tài lực ở trên, hay là từ sức người ở trên. Dẫu sao Triệu Tứ Hải ngang dọc thương giới mấy chục năm, ở Hải Thành có rắc rối mạng lưới quan hệ phức tạp, hắc bạch lưỡng đạo ai cũng phải bán hắn cái mặt mũi. Thật cứng đôi cứng, từ trên mặt nổi bài tới xem, Lý Chí nửa đồng tiền phần thắng cũng không có. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Chí đem xe tốc thả chậm lại, nếu người Triệu gia không lập tức đuổi theo, vậy nói rõ đối phương trong thời gian ngắn sẽ không tới, bất quá hắn cùng Đồng Tiểu Nhu cũng không chạy khỏi, người chạy, công ty còn ở đây. Đồng Tiểu Nhu nói quá đơn giản, Triệu Tân Dương hẹn nàng đi ra ăn cơm, chẳng lẽ Đồng Tiểu Nhu sẽ đi? Đừng nói là Triệu Tân Dương cái này không biết nơi nào nhô ra công tử ca, chính là Lý Chí muốn miễn cưỡng nàng làm chút gì, chỉ cần đối phương không vui, vậy cũng không tốt khiến cho. Triệu Tân Dương khẩu thị tâm phi nói muốn kết hôn ta, kết quả, hắn liền xảy ra tai nạn xe cộ. Đồng Tiểu Nhu tựa vào chỗ ngồi kế bên tài xế trên ghế, như không có chuyện gì xảy ra nói. Gì? Lý Chí đem ánh mắt trợn thật lớn, nói muốn kết hôn ngươi, là có thể xảy ra tai nạn xe cộ. Đây cũng quá không khoa học chút à. Đồng Tiểu Nhu đem tóc vén đi phía sau lỗ tai, bình thản nói, ta đã nói qua, mình âm khí rất nặng, bất kỳ người đàn ông muốn đụng ta, cũng biết bị trên người ta âm khí lây, nếu như nói muốn kết hôn ta, thì sẽ vận xui ngay đầu, không chịu nổi vận xui tự nhiên muốn xảy ra tai nạn, Triệu Tân Dương cũng không phải thứ nhất cái xảy ra chuyện người. Hít một hơi thật sâu, Lý Chí đậu xe ở ven đường, xoay người lại có chút khó tin nhìn nàng hỏi, thật có tà môn như vậy. Đồng Tiểu Nhu bất đắc dĩ cười một cái, nhìn Lý Chí nói, thật, cho nên ngươi ngàn vạn lần không được thử, vạn nhất ngươi xảy ra điều gì bất ngờ, ta không biết nên làm cái gì. Lý Chí ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trên dưới ngắm, trong lòng nửa tin nửa ngờ, trên thế giới này nào có tà môn như vậy sự việc à, nói ta cưới ngươi, là có thể để cho người nửa đường xảy ra tai nạn xe cộ, xe hư người chết. Đây là gì yêu tinh thay đổi hả? Cũng không phải ngày ngày đều như vậy. Đồng Tiểu Nhu cúi đầu nhẹ giọng nói, mỗi một tháng cũng có một ngày hoặc là mấy ngày rất đặc thù lúc này ở mấy ngày đó bên trong, thì không có sao, nhưng là qua mấy ngày đó lại không được. Lý Chí nháy mắt một cái hỏi, ngày nào? Đồng Tiểu Nhu lắc đầu nói, không có cụ thể xác định cuộc sống, có lúc là ngày 1, có lúc là ngày 10, không quy luật khả tuần. Lý Chí cười khổ nói, vậy ngươi làm sao biết? Ta mình có thể cảm giác được, cũng tỉ như mấy ngày trước buổi tối Đồng Tiểu Nhu không nói tiếp. Hai ngày trước buổi tối, Lý Chí dĩ nhiên biết phát sinh cái gì, bừng tỉnh hiểu ra nói, chẳng lẽ đây chính là ngươi buổi sáng đột nhiên đối với ta bắt đầu lạnh nhạt nguyên nhân. Đồng Tiểu Nhu không lên tiếng, ý không cần nói cũng biết. Lý Chí sờ mũi một cái, thiên hạ chẳng lẽ còn thật có như thế tà môn sự việc. Nhìn Đồng Tiểu Nhu diễn cảm, ở kết hợp thôn đảo đầu cá các loại tin đồn, biết hẳn không phải là Đồng Tiểu Nhu cố ý sáng tác câu chuyện lừa gạt mình đây. Vậy ngươi tại sao phải cái hố Triệu Tân Dương? Lý Chí lại có chút không hiểu hỏi. Ta không cái hố hắn, là hắn tự nói, ta cho tới bây giờ không hại người, người mạng vốn chính là do thiên định, hắn định trước chúng mục tiêu có một kiếp này, ai cũng không thay đổi được. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu một cái, nàng không thừa nhận mình cái hố ai hại ai. Đều là mạng. Lý Chí một hồi không nói, cười khổ cái này, được rồi, muốn trách thì trách thằng nhóc kia mạng không tốt, quyến rũ lái xe cũng không nhìn điểm đèn xanh đèn đỏ, tốc độ xe nhanh như vậy, đuổi đi đầu thai à, bất quá bây giờ chúng ta đem Triệu gia đắc tội, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu lắm. Sợ. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Chí mắt, mỉm cười nói, mới vừa rồi ta xem ngươi cùng Triệu Tứ Hải mắng nhau không phải rất oai phong sao. Lý Chí liếc mắt, không biết làm sao cười khổ nói, còn không đều là bởi vì là ngươi sao. Vậy ngươi đem ta giao ra không phải tốt sao? Đồng Tiểu Nhu không quan tâm chút nào nói. Lý Chí Trừng hai mắt nói, bố là hạ người như vậy sao? Hán Triệu Tứ Hải cũng không phải là nhiều hơn ta sống mấy chục năm, ta phải có mấy chục năm thời gian, nhất định so lão đầu tử này lẫn vào tốt hơn, một cái chân cũng đạp trong quan tài đi, còn được nước cái quái gì à, cùng ta chơi, nấu cũng nấu chết hắn. Không sợ liền tốt. Đồng Tiểu Nhu cười nói, ngừng một chút, lại bổ sung, nhưng là chúng ta cũng không thể manh liền, Triệu gia ở Hải Thành cũng không phải một ngày hai ngày, Hắc Bạch Lưỡng Đạo cũng có quan hệ. Chân thực không được, chúng ta trước hết đi bên ngoài tránh một chút. Tránh. Đi kia tránh. Lý Chí cười khổ hỏi. Đồng Tiểu Nhu cười nói, hai ngày trước công ty ngư nghiệp Viễn Dương Đại Chí Minh mời ta đi hộp cái đồ khảo sát. Công ty ngư nghiệp Đại Chí Minh. Lý Chí nhíu mày lại hỏi, hắn có hợp tác ý hướng? Không biết. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, một mực đang nói, nhưng là trong chốc lát lại nói không ra cái mặt mũi tới, bất quá đối phương hẳn so chúng ta muốn cấp. Bỏ mặc ai cuốn cuồng, có một chút quy tắc chúng ta nhất định phải coi giữ. Lý Chí nghiêm túc nói. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng hỏi, cái gì quy tắc? Vĩnh viễn không thể thua thiệt. Lý Chí cười nói. Đồng Tiểu Nhu cũng cười, gật đầu nói, ừ, ngươi nói đúng, điều quy tắc này tốt, ta cũng tương đối thích không lỗ lã người đàn ông. Sau khi nói xong, nghĩ đến cái gì trên mặt không nhịn được đỏ hạ. Ha ha, nói thẳng thích ta không phải tốt sao? Lý Chí cười đùa giỡn câu, nói, liên quan tới công ty ngư nghiệp Đại Chí Minh, chúng ta cũng không phải là nếu không phải là cùng bọn họ hợp tác không thể, coi như hợp tác. Chúng ta ra kỹ thuật cũng không thể chiếm thế yếu, không có chúng ta kỹ thuật, bọn họ không chắc mở, nhưng là muốn cầm chúng ta kỹ thuật, trở mặt không nhận biết mà nói, vậy cũng đừng trách đến lúc đó chúng ta giấu nghề, để cho bọn họ gà bay trứng đánh không nói, còn phải ngoan ngoãn nắm lô mũi bị làm thịt. Có nắm chắc không? Đồng Tiểu Nhu nhìn hắn hỏi. Lý Chí cười nói, mười phần, ngươi chỉ để ý nói, đầu tư xây hạng chúng ta chỉ ra kỹ thuật, những thứ khác tiền một phần không ra, chúng ta muốn chiếm chủ đạo. Nhưng là có thể đem xưởng giao cho bọn họ quản lý, chúng ta chỉ phải kế toán cùng nhân viên kỹ thuật đã qua, tiền đền hợp đồng có thể đặt cao một chút, trong hợp đồng có thể thiết lập điểm phương diện này cạm bẫy chờ bọn họ nhảy. Đồng Tiểu Nhu nói, ngươi có phải hay không đã sớm muốn lừa bịp công ty ngư nghiệp Đại Chí Minh? Lý Chí sờ mũi một cái, cười nói, cái này cũng không kêu cái hố, chỉ cần bọn họ thật lòng hợp tác, không chơi cái gì lòng, vậy chúng ta liền thật tâm thật ý hợp tác, mọi người cùng thắng. Nhưng đối phương muốn có tâm tư khác, vậy coi như không trách được chúng ta. Suy nghĩ một chút nói, vừa vặn mượn cơ hội lần này, ngươi đi Nhật Bản khảo sát một chút, xem có thể hay không đem cá viên vui vẻ lái qua, nếu như mở ấn cá viên tại Nhật Bản trước hot lên tới, ở trong nước, nói không chừng có thể bán tốt hơn. Đồng Tiểu Nhu tự nhiên biết Lý Chí để cho mình đi Nhật Bản đại biểu cái gì, ngoài miệng mặc dù nói không quan tâm Triệu gia, có thể lại không thể không vương, nếu như Triệu Tân Dương chết thật, Triệu Tứ Hải đầu này cáo giả nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù là Triệu Tân Dương tai nạn xe cộ, không phải bởi vì là nàng, khí cũng biết giải ở đầu bọn họ ở trên. Vậy ngươi đâu? Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng hỏi. Lý Chí cười nói, ta đi ra ngoài nước Mỹ. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, đi nước Mỹ làm gì? Đầu tư, du lịch, sa đọa, thuận tiện đi khảo sát một chút BT hạng mục. Lý Chí cười nói, BT hạng mục. Đồng Tiểu Nhu nghiêng đầu nhìn hắn hỏi, cái gì BT hạng mục? Giữ bí mật. Trừ phi ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Lý Chí cười đùa cợt nhã trước chỉ mặt. Đồng Tiểu Nhu liếc mắt, lầm bầm câu, không nói thì thôi, ngươi không muốn nói, ta còn không thích nghe đây. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ, tốt nhất ngươi bây giờ liền đặt vé máy bay đi, chuyện của công ty, ta tới an bài. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, lắc đầu nói, phải đi, cũng là ngươi đi trước, cá viên vui vẻ cùng chuyện của hãng, vẫn luôn là do ta phụ trách. Để cho ngươi an bài ngươi cũng không biết làm sao an bài. Họa là nàng sông, tự nhiên sẽ không để cho Lý Chí lưu lại thay mình chịu tội thay gánh trách nhiệm. Đồng Tiểu Nhu nóng nảy, Lý Chí cũng biết, mình không đi mà nói, nàng chắc chắn sẽ không đi. Thật sự nói, bị người buộc phải chạy đường, Lý Chí cũng không cam lòng, Triệu Tứ Hải thì thế nào, không cần nhiều, lại cho hắn 2 năm, thậm chí 1 năm, hắn cũng có thể hoàn toàn không quan tâm cái này lao vương bắt đảng. Trung gieo. Lý Chí há miệng còn muốn nói điều gì lúc này điện thoại di động reo, cầm lên nhìn xuống, Gia Cát Mỹ Lệ đánh tới. Cô nàng này tự xưng là Gia Cát truyền nhân, cũng thật tà môn. Thằng nhóc, ngươi được rồi, lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt mắng Triệu Tứ Hải, có chí khí, thật có chí khí, đủ hổ, ta coi trọng ngươi nha, hề hề, có biết hay không bây giờ toàn bộ Hải Thành đều đang đồn ngươi đại danh đây, có người nói ngươi con nghẻ mới sanh không sợ cọp, cũng có người nói ngươi không biết sống chết, đối với lần này. ngươi đánh giá thế nào mình đâu? Gia Cát Mỹ Lệ thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Lý Chí liếc nhìn ngồi bên cạnh Đồng Tiểu Nhu, giật mình, mặc dù mình bây giờ không giải quyết được Triệu Tứ Hải vậy lao vương bắt đạn, nhưng hắn có thể mượn thế, phải biết hắn Triệu Tứ Hải mặc dù ở Hải Thành có quyền thế, còn không làm được một tay che trời, Hải Thành cũng không phải là Triệu gia Hải Thành, cũng có không quan tâm người hắn. Thiếu nói mát, Triệu Tứ Hải lão kia chó gặp người liền cắn, rõ ràng là con trai hắn mình vượt đèn đỏ xảy ra tai nạn xe cộ, không muốn cho chúng ta trôn theo, hắn Triệu Tứ Hải lúc nào có thể quyết định người khác sống chết, có tiền thì ngon à. Lý Chí hừ nói. Gia Cát Mỹ Lệ tiếng cười từ trong điện thoại di động truyền tới, xảo quyệt nói, ngươi cùng ta nói những đạo lý lớn này cũng không có dùng nha, ta cũng không phải là ta chỉ họ, ngoại, muốn ta tìm người hỗ trợ không thành vấn đề, có thể ngươi có thể trả giá cao gì. Phải biết, Triệu Tứ Hải con trai có thể là chết nha. Triệu Tân Dương chết. Lý Chí cau mày hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu nói, còn không có, không quá ta cho hắn tính một quẻ, không sống qua tối nay. Có đúng hay không à? Không tin, ngươi tối nay có thể đi trong bệnh viện trông nom xem nha. Gia Cát Mỹ Lệ đối với mình quẻ thuật vô cùng tin tưởng. Đúng như Đồng Tiểu Nhu nói, Triệu Tân Dương chúng mục tiêu định trước có một kiếp này, cựu tử nhất sanh rất khó chịu đi. Phật gia nói nhân quả, có nhân tất có quả. Tại sao Triệu Tân Dương chết sẽ cùng Đồng Tiểu Nhu liên hệ với nhau? Cái này, phỏng đoán muốn hắn tự mình đi hỏi Diêm Vương. Ta tìm người ra mặt, Triệu Tứ Hải tuyệt đối không dám động ngươi, chí ít trên mặt nổi hắn nhất định là không dám, trong tối vậy coi như rất khó nói liền nha, nói đi, ta có thể được cái gì chứ? Gia Cát Mỹ Lệ cười lại lần nữa trở lại nàng về vấn đề. Ngươi muốn cái gì? Lý Chí hỏi. Sảng khoái. Gia Cát Mỹ Lệ cười duyên thanh nói, ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Không cần nhiều phí miệng lưỡi, như vậy ta cũng không nói nhảm, ta muốn ngươi trên mình sợi mây tía kia. Cho Đông Ánh Tuyết. Đúng nha, cho ta chỉ họ, ngoại, ta lại không có ích gì. Gia Cát Mỹ Lệ cười gật đầu. Lý Chí suy nghĩ một chút, nói, phải, ta đáp ứng ngươi. Hơi dừng lại, lại lạnh lùng nói, còn như Triệu Tứ Hải bên này, không cần nhiều, một năm sau này ta coi như không thu thập được Triệu gia, cũng để cho Triệu gia không dám lại muốn ta sống, muốn ta chết. Không thành vấn đề, ta để cho người bảo vệ người một năm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, ai cũng có câu chuyện. Và cảm ơn bạn nở tờ cờ 21 đã tặng nguyệt phiếu. Cúp điện thoại, Lý Chí không nhịn cười được hạ, không nghi ngờ chút nào Gia Cát Mỹ Lệ cô nàng này, không chỉ có xảo quyệt, giống vậy còn tinh thông tính toán, không lúc nào cũng đang suy nghĩ người khác, hoặc là nói, có thể từ trên người khác mò được chỗ tốt gì. Người sao? Đều có tư tâm, ai cũng không tránh được. Lý Chí đến không sợ nàng tính toán, có thể làm người khác con cờ, đã nói lên người này còn chỗ hữu dụng. Trên người mình có phải hay không có mây tía, hắn không biết, khí vận vật này lại xem không thấy không sợ được, trên người có mây tía có thể làm hoàng đế sao? Thuộc về mình đổ, người khác vĩnh viễn cầm không đi. Lý Chí không tin số mệnh, hắn chỉ tin mình. Gia Cát Mỹ Lệ lời không thể tin hoàn toàn, bất quá nàng nếu nói có thể đem sự việc đè xuống. Hẳn nhiều ít cũng có chút chắc chắn, Triệu Tứ Hải không phải cái gì nhân vật nhỏ, toàn bộ Hải Thành có thể ngăn chặn cái này lão vương bắt đản người cũng không nhiều, cho nên, Lý Chí cũng không dám cũng đem tập trung đè ở cô nàng trên mình, minh thương dễ tránh ám tiện khó phòng không phải. Đây chính là chết con trai đại sự, cũng không ai có thể bảo đảm đối phương có thể hay không ai cũng không quan tâm. Chuyện lớn thật lớn, nhưng là muốn đem sự việc cũng ỷ lại đến Đồng Tiểu Nhu trên đầu, lại có chút không nói được, nàng chẳng qua là người ngồi xe. Siêu tốc vượt đèn đỏ, xảy ra tai nạn cũng không thể kỳ quái người ngồi xe đi, muốn như thế nói chính là vô lý. Lý Nhi là cái lý này mà, có thể Triệu ra hơi một tí há mồm muốn mạng người, để cho người trôn theo dáng điệu, chỉ sợ cũng không phải cái gì người nói phải trái. Có người chịu giúp chúng ta ra mặt. Lý Chí đem điện thoại trong tay hướng ngồi kế bên người lái ngồi Đồng Tiểu Nhu quơ quơ, cười đùa cợt nhã trước nói. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi, là ai? Một cái cô gái nhà giàu. Lý Chí cười nói, bây giờ ngươi yên tâm đi, ngày mai ta liền an bài ngươi đi Nhật Bản, giúp chúng ta cá viên vui vẻ đi khai thác thị trường hải ngoại. Không phải đã không có việc liền sao, làm gì còn vội vã thúc giục ta đi. Ta đi, cá viên vui vẻ cùng công xưởng bên kia, người nào chịu trách nhiệm. Đồng Tiểu Nhu đảo cặp mắt trắng dã, đối với Lý Chí mà nói, nàng chỉ tin một nửa, nhưng không tin hắn có thể hoàn toàn giải quyết Triệu Tứ Hải. Lý Chí cũng biết một hồi lâu muốn nói phục Đồng Tiểu Nhu rời đi không dễ dàng, sau khi suy tính. Đem xe hướng công ty lái qua. Cúp Lý Chí điện thoại, Gia Cát Mỹ Lệ cau mày, trên mặt cũng không có quá nhiều đắc ý, ở nàng nhìn lại, khoản làm ăn này vẫn là mình thua thiệt, nếu không phải bởi vì là mình chị họ, ngoại, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp cái này cục diện rối rắm. Triệu Tứ Hải lão đầu kia, vốn là không tốt làm, hết lần này tới lần khác vẫn là chuyện liên quan đến nhân mạng đại sự. Hướng trên ghế salon ngồi Đông Ánh Tuyết liếc nhìn, cổ liễu cổ quay hàm, quên miệng nói, nếu ngươi như thế quan tâm hắn, tại sao không thân tự gọi điện thoại này? Đông Ánh Tuyết ngồi ở chỗ đó, cười một cái nói, ta gọi điện thoại có ích lợi gì, ngươi ra cắt đại tiểu thư mà nói, mới có thể làm được đếm, ta nói chuyện, ai sẽ nghe ta sao? Ra cắt Mỹ Lệ đảo cặp mắt trắng dã, đi tới ngồi xuống, nhìn nàng nói, chị họ, ngoại, chị không cảm giác mình thua thiệt sao? Phải biết ngày hôm nay Lý Trí thằng nhóc kia cùng Triệu ra kết toán, cũng đều là bởi vì là một người phụ nữ nha. Dù là Lý Trí không đáp ứng đem trên mình sợi mây tía kia cho Đông Ánh Tuyết, nàng ra cắt Mỹ Lệ cũng có biện pháp bắt được. Thật ra thì nói để cho Lý Trí cầm mây tía bảo vệ bình an, bất quá là một mượn cớ mà thôi. Hơn nữa, nếu như ngày hôm nay không phải Đông Ánh Tuyết chủ động tìm tới cửa, nàng ra cắt Mỹ Lệ mới sẽ không đi chuyến nước đục này đây. Phí sức không đạt được kết quả tốt không nói, còn chư bát giới soi gương ngoài rằm không phải là người. Đông Ánh Tuyết bình thản ngồi ở chỗ đó không tiếp lời. Vậy làm sao bây giờ nha? Gia Cát Mỹ Lệ cười khổ hỏi. Đông Ánh Tuyết nhún vai một cái, nói, ta làm sao biết, lời ngươi nói, bảo phiếu là ngươi đánh, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp đem Triệu Tứ Hải giải quyết đi. Ai, chị họ, ngoại, ngươi nếu như vậy nói có thể thì không đúng rồi, người ta còn không cũng là vì ngươi sao? Gia Cát Mỹ Lệ con ngươi vòng vào chuyện, lại nói, ngươi phải đem chuyện gì cũng đẩy tới trên người ta tới, vậy ta coi như bỏ mặc nha. Toàn bộ Hải Thành, có thể ngăn chặn người của Triệu gia, không nhiều. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại. Nàng cũng coi chút buồn, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc Triệu Tứ Hải lão đầu kia, cho dù là chọc tới Triệu gia tiểu bối, cũng sẽ không giống hiện ở đây sao bó tay bó chân. Trừ phi để cho Đông gia lão đầu tử mở đầu nói chuyện, có đúng hay không? Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa nói. Đúng. Đông Ánh Tuyết gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, cho dù là để cho ông nội ra mặt, Triệu Tứ Hải cũng không thấy sẽ như vậy nghe lời. Đúng nha, người ta con trai có thể là chết. Gia Cát Mỹ Lệ trợn to mắt, đầu bên trong không biết đang suy nghĩ gì. Đông Ánh Tuyết cau mày nói, bất quá, người Triệu gia cũng quá bá đạo điểm, con trai mình xảy ra tai nạn xe cộ, liền muốn người ta trốn theo, Lý Trí vậy lời nói không sai, ở trong tòa thành thị này, không phải có tiền có thế liền có thể làm mưa làm gió. Người ta liền làm như vậy, ngươi có thể vừa có thể như thế nào? Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái không biết làm sao hỏi. Có tiền có thế chính là châu, ai có thể đem người nhà như thế nào hả? Đông Ánh Tuyết mặt lạnh lùng, không nói gì kiên cường mà nói, thành tựu Hải Thành nhà giàu nhất, muốn động Triệu gia, trừ phi bên trong tay ngươi có bằng cớ cụ thể, nếu không rất khó. Triệu Tứ Hải kinh doanh nhiều năm như vậy mạng lưới quan hệ, đã sớm thâm căn cố đế. Thật ra thì muốn ngăn chặn Triệu gia, cũng không phải quá khó khăn, ta có biện pháp có thể để cho Triệu Tứ Hải, chí ít ở trên mặt nổi, không dám động Lý Trí. Gia Cát Mỹ Lệ vẻ kiêu ngạo đa mưu túc trí dáng vẻ, cười đùa nhìn Đông Ánh Tuyết nói, bất quá, ta có cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Thứ nhất, ở Lý Trí trên mình, ngươi không thể mềm lòng chúng tay, nếu không chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, không phải uổng phí rồi. Đông Ánh Tuyết nhíu mày một cái, hỏi, thứ hai đâu? Gia Cát Mỹ Lệ thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, ngươi phải tiến vào sĩ đồ, không chỉ có vì chính ngươi, còn vì toàn bộ Đông gia. Có thể. Đông Ánh Tuyết đứng dậy đi ra phía ngoài, đi tới cửa lúc này dừng lại nói, ta có thể nghe các ngươi an bài, nhưng là ở hôn nhân ở trên. Ta hy vọng có ta tự do. Cùng Lý Trí. Gia Cát Mỹ Lệ nhíu mày lại. Không nhất định với ai. Đông Ánh Tuyết đi. Gia Cát Mỹ Lệ ngồi ở trên ghế salon không có nhúc nhích, lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tới tên kia trên người sức hút lớn như vậy, đem mình chị họ, ngoại, nhập vào, cũng không biết là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Được rồi, nhân duyên dây đỏ vật này, tốt nhất thiên thành, tùy duyên phân, có thể không can thiệp tận lực không can thiệp, nếu không dễ dàng tổn thọ rồi. Ngày thứ hai khi mặt trời lên, Triệu Tân Dương cũng chưa chết, bệnh viện xuống kết luận là, người không có chi giác, có tỷ lệ nhất định có thể sẽ tỉnh lại, nhưng lại như vậy tỷ lệ cũng không lớn. Nói là người không có chi giác, có chút gạt người, nhưng thật ra là não tử vong, người còn sống, nhưng đã cùng người chết không quá nhiều khác biệt. Đổi thành người bình thường nhà, đã sớm đem máy hô hấp rút, ngại vì Triệu gia ở Hải Thành quyền thế, không ai dám cái này làm. Triệu Tứ Hải sắc mặt âm trầm như băng. Trong mắt lại có chút không biết làm sao cùng tịch mịch, trên thế giới lớn nhất thống khổ, sợ rằng không ai bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Có thể cái này lại có thể oán liền ai đó. Người không có chi giác cũng tốt, nào tử vong cũng được, cái đó hoàn con trai ngoan cuối cùng là không về được. Con trai ta nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ. Đúng, nhất định sẽ. Người phụ nữ trung niên mặt đầy dữ tợn tự mình lẩm bẩm, con trai ta đã biến thành như vậy, cùng hắn cùng đi ra chuyện người phụ nữ, tại sao còn hoàn hảo không hao tổn còn sống? Tại sao nằm người, không phải người phụ nữ kia, mà là con trai ta? Triệu Tứ Hải trong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, tại sao nằm là con trai mình? Đúng, nếu con trai ta ở chỗ này nằm, vậy cùng hắn cùng nhau người, cũng muốn đi qua phụng bồi hắn. Đi, đem người phụ nữ kia cùng ngày hôm qua tên tiểu vương kia tám chứng lai lịch cha cho ta đi ra, ta đến muốn xem là ai, dám chỉ lỗ mũi mắng ta Triệu Tứ Hải. Triệu Tứ Hải trầm giọng nói. Dạ. Đi theo Triệu Tứ Hải bên người một cái người trung niên xoay người đi. Ngày hôm qua trở lại công ty sau này, Đồng Tiểu Nhu liền đem lý trí cho đổi đi, nàng cũng không sợ Triệu ra qua tìm phiền toái cho mình thôi. Nhiều năm như vậy, muốn tìm mình phiền toái người, còn thiếu sao? Mình là một nữ nhân tốt sao? Hê hê, Đồng Tiểu Nhu trong ánh mắt xuất hiện một tia lạnh lùng, có lẽ là bình thản quá lâu, đã không có người nhớ được từ mình là ai đi. Ở trên thế giới này, tốt xấu xa có lẽ chỉ có kém một chữ. Đồng Tiểu Nhu muốn làm người bình thường, qua bình bình đạm đạm cuộc sống, cho dù là điểm nhỏ này kỳ vọng, có lẽ cũng định trước không có được thỏa mãn. Chàng trai, nếu như ngươi muốn đi xa hơn, ta tình nguyện cùng ngươi, ngươi xuất hiện, có lẽ chính là chúng mục tiêu đã định trước, để cho ta không cam lòng bình thường đi. Đồng Tiểu Nhu đứng ở trước cửa sổ, riêu nhìn phương xa, lầm bầm lầu bầu. Lúc này Đồng Tiểu Nhu, trên mình vậy cổ yêu vị hơn nữa đầm đà. Ai cũng có câu chuyện. Chương 77, Thị trường hải ngoại. Trong 3 ngày, cũng không có phát sinh cái gì thật là làm cho người ta kinh ngạc sự việc. Triệu gia không tìm tới cửa, lý trí cùng Đồng Tiểu Nhu cũng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Không biết là sau lưng ra cắt Mỹ Lệ nổi lên tác dụng, vẫn là Triệu Tứ Hải căn bản cũng không có đem hai người coi ra gì, bất quá, như vậy lại không làm cho lòng người bên trong thực tế nhiều ít. Luôn có một loại báo táp hạ xuống trước yên lặng ảo giác. Lý trí đi cảng cá số 5 nửa ngày, tạm thời đem công xưởng giao cho bé cực phẩm ức thu xương phụ trách, mỗi ngày đều cần vào mua nguyên liệu, bán ra cá viên, không người quả thật làm cho người cảm giác không tiện. 0,5 kg cá tuyết viên cũng lời có thể giữ ở 8 đô la, sơ cấp cá viên xưởng chế tạo mỗi ngày sạch sẽ thu vào là 480.000 Mỹ Kim. Còn như còn có thể hay không đạt được càng nhiều hơn lời, lý trí tạm thời không tinh lực đem toàn bộ thời gian cũng nhìn chăm chú ở bên này, trước bỏ mặc, dù sao đi sổ sách của công ty hạng mục, cụ thể hồi đầu lại coi là. Trạng vạng tối, lý trí hẹn Đông Ánh Tuyết đi ra ăn cơm, đối phương cũng không có phản đối. Quán mì, Đông Ánh Tuyết điểm một phần đánh mì. Địa điểm là Đông Ánh Tuyết chọn, đánh mì là nàng yêu cầu, nàng nói mùa hè lúc này thích ăn nhất đánh mì, so ăn cái gì cũng hợp tâm ý. Người không thích ăn mì. Đông Ánh Tuyết cùng Lý Trí ngồi đối diện trước, nhìn hắn hỏi. Thích. Lý Trí sờ mũi một cái, cười khổ nói, nếu để cho ngươi những cái kia bạn đồng đội biết, đường đường Đông Đại Tiểu Thư đi ra cùng người đàn ông ước hẹn ăn cơm, lại tới ăn đánh mì, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đông Ánh Tuyết không thế nào quan tâm nói, ăn đánh mì thì thế nào? Có người thích ăn bữa ăn tây, có người thích ăn nướng, mà ta, chỉ thích ăn đánh mì, thích hợp mình khẩu vị liền tốt, cần gì phải cưỡng cầu người khác cùng mình giống vậy đây. Đúng, dây hợp không hợp chân, chỉ có mình biết. Lý Trí cười gật đầu. Đông Ánh Tuyết bình tĩnh nói, Triệu Tứ Hải con trai Triệu Tân Dương thành người không có chi giác, biết chưa? Lý Trí sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, không chết sao? Ngươi cứ như vậy mong đợi người ta chết sao? Đông Ánh Tuyết trắng hắn mắt. Lý Trí cười khăn nói. Vậy đến không phải, còn không phải là ngươi cái đó em gái họ, ngoại, nói, nàng nói Triệu Tân Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, làm sao bây giờ thành người thực vật. Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng nói, thật ra thì cũng có tin tức nói, Triệu Tân Dương đã là não tử vong, sống một người chết hết cứu. Não tử vong? Ta đi. Gia Cát Mỹ Lệ cũng cùng ngươi nói. Lý Trí hỏi, liên quan tới Gia Cát Mỹ Lệ cùng Đông Ánh Tuyết khoảng đó, rốt cuộc thuộc về quan hệ thế nào, Lý Trí đến bây giờ cũng còn không bày lằng quá rõ đây. Hắn cảm thấy lấy Đông Ánh Tuyết loại này ưu việt tính cách, không thể nào cái gì đều nghe Gia Cát Mỹ Lệ, nhưng là đi, Gia Cát Mỹ Lệ biểu hiện ra cảm giác, mặc dù giống như một chưa trưởng thành cô nàng, có thể nói lời nói cũng rất có khí phách, không cho người khác cự tuyệt. Nói một ít, ngươi không cần để ở trong lòng. Đông Ánh Tuyết từ một tiếng, nàng là chỉ lý trí trên mình sợi mây tía kia sự việc, muốn nói cho lý trí, nàng sẽ không cần cầu lý trí phi phải làm gì. Lý trí suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ bày ai, có thể đè ép được Triệu Tứ Hải sao? Không biết. Đông Ánh Tuyết do dự một chút, trực tiếp lắc đầu nói, mặc dù Triệu Tân Dương chết, cùng các người quan hệ cũng không lớn, có thể người Triệu gia trong lòng nhưng không nhất định sẽ nghĩ như vậy. Triệu Tứ Hải ngang dọc Thương Hải mấy chục năm, dị thường bá đạo, có một số việc, không thấy được người khác nói can thiệp, là có thể hoàn toàn ảnh hưởng liền hắn, đến hắn cái tuổi này, chỉ nửa bước đã đạp vào trong quan tài đi, rất nhiều sự việc sợ là đã không cần thiết. Triệu Tứ Hải cái đó lão Vương bắt có thể không quan tâm, nhưng là Triệu gia đâu? Triệu Tứ Hải không thể nào chỉ là mình lo nghĩ, dẫu sao hắn cũng không phải một đứa con trai, đúng không? Lý Chí cười nói, hắn đến nghĩ rất mở, đừng nói chỉ nửa bước đạp vào trong quan tài đi, chính là hai cái chân đều đi vào, muốn cá chết lưới rách, hắn Triệu Tứ Hải cũng suy nghĩ một chút. Hắn chết, Triệu gia vẫn còn ở, cũng không phải là người cô đơn. Đông Ánh Tuyết rõ ràng Lý Chí là ý gì, dừng dưng cười nói, ngươi ngược lại là nghĩ mở, mặc dù trên mặt nổi Triệu Tứ Hải có lẽ sẽ không hướng các người ra tay, nhưng là ngấm ngầm liền không người có thể bảo đảm. Triệu Tứ Hải cắn răng cho mặt mũi, chí ít trên mặt nổi là như vậy, trong tối làm chút gì, không bắt được cái chua trước, cũng không ai tốt nói thêm cái gì. Ừ, biết. Lý Chí cười một tiếng, nói, chỉ cần đầu kia cáo giả, không rõ đao minh thương tới, trong tối ta nhiều hơn chút ít lòng là tốt. Không được, ngươi trước hết đi nhà máy xe hơi băng tâm ở một đoạn thời gian đi. Đông Ánh Tuyết nhắc nhở Lý Chí. Nhà máy xe hơi băng tâm bên trong có mấy trăm số nhân viên, Lý Chí lưu lại ở trong xưởng, dù là coi như Triệu Tứ Hải muốn động thủ, cũng không tốt tìm cơ hội. Đúng như Lý Chí nói, vì Triệu Tân Dương cái này một đứa con trai, sợ là Triệu Tứ Hải còn không làm được thuê giết người, cho dù là phải làm, cũng phải tìm cái che giấu thai mắt người thủ đoạn. Hoa Hoa Đại Kiệu người người mang, mặt mũi đều là lẫn nhau, nếu có người giúp Lý Chí cùng Đồng Tiểu Nhu nói chuyện, nói rõ người này sức nặng không nhẹ, nhẹ cũng không để ép được Triệu Tứ Hải. Ăn cơm tối xong, thời gian còn sớm, Đông Ánh Tuyết không thích đi rạp chiếu phim, cờ tờ vờ cái loại địa phương đó, lúc làm việc liền thật mệt mỏi, bận bịu sống một ngày, ăn cơm tối xong nàng chỉ muốn tắm, đi trên giường nằm một cái, không muốn đang làm khác. Hai người đi trong công viên chạy hết sẽ, không đến buổi tối 10 h, Đông Ánh Tuyết nói phải về nhà, một đêm, Lý Chí liền người ta tay nhỏ bé đều không dám rát. Ngươi bây giờ coi như là ta bạn gái sao? Lý Chí đem Đông Ánh Tuyết đưa đến nhà hắn dưới lầu. Cười đùa cợt nhã nhìn nàng hỏi. Đông Ánh Tuyết xem hắn mắt, đột nhiên cười một cái nói, ngươi cùng những cô gái kia quan hệ, cũng làm rõ ràng sao. Cũng không cùng Lý Chí trả lời, mở cửa xe xuống đi, hướng hắn cơ cơ tay, đi vào trong hành lang. Ta thật ra thì cùng bọn họ người phụ nữ, cũng không quá sâu quan hệ à. Lý Chí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, cười khổ lại lắc đầu, loại quan hệ đó làm sao rạch ròi à, người khác đều dễ nói, có thể Đồng Tiểu Nhu đâu. Muốn thả qua vậy yêu tình sao? Lý Chí không thể bỏ. Ba ngày thời gian, đủ để cho Triệu gia đem Lý Chí cùng Đồng Tiểu Nhu lai lịch tra sạch sẽ, nhưng là Triệu Tứ Hải cũng không có trực tiếp động hai người, có một cái cho không thể hắn Triệu Tứ Hải coi nhẹ người, gọi điện thoại mà nói, con cháu tự có con cháu phúc, cũng đến bọn họ từng tuổi này, đã sớm nên nhìn thấu hồng trần, cái gì có thể làm, cái gì làm không thể, trong lòng cũng phải có đếm, động thủ trước kia cũng phải cân nhắc tốt, hậu quả có thể hay không chịu nổi. Có uy hiếp, cũng có khuyên. Dĩ nhiên bên trong uy hiếp mặt lớn hơn một chút. Triệu Tứ Hải là Hải Thành trùn không giả, có thể tòa thành thị này cũng không phải hắn một lời đường. Cho người chi tính. Hắn có, nhưng là đến hắn cái tuổi này, còn nói cái gì cho người chi tính, chỉ muốn hưởng mấy năm thanh phúc, đã không muốn hỏi tới quá nhiều chuyện của ngoại giới, nhưng là hắn không muốn quản, sự việc nhưng không thấy được thì sẽ tránh. Chuyện liên quan đến con trai mình sống chết, người khác dĩ nhiên là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Muốn một cái người đau. Không thấy được thì phải hắn chết. Bất kể là ai, con trai ta đều cần có người phụ bồi, đó là con trai ruột của ta à. Trên ghế nằm, Triệu Tứ Hải trên mặt nhiều một phần gián mua, ánh mắt nhưng đặc biệt tác liệt. Để cho người động thủ, trước đem đối phương công ty cũng mua lại tới. Triệu Tứ Hải trong ánh mắt mang lanh ý, người hắn có thể tạm thời không núp nhích, nhưng tuyệt đối không thể để cho hai người tuổi trẻ sống như vậy như ý lương tử đã kết liễu, thì phải trận lại đối phương lú đầu có thể, ngày hôm nay không núp nhích hai người. Không có nghĩa là ngày mai không núp đích. Mặt mũi cũng có thời gian kỳ hạn. Không nên động dùng quan phương thủ đoạn, chuyện buôn bán, thương trường ở trên đi giải quyết. Ta Triệu Tứ Hải ngang dọc thương giới mấy chục năm, sắp già, cũng không muốn để cho người xem cười nhạo. Triệu Tứ Hải phất phất tay, nhắm mắt lại nói, đi đi. Thương trường như chiến trường. Mặc dù không thấy có khói thuốc, nhưng là tuyệt đối sẽ không thiếu mùi máu tanh mà. Một tuần lễ, gió êm sóng lặng, người Triệu gia không chuyển tới động tĩnh gì. Lý Chí cùng Đồng Tiểu Nhu cũng không phát hiện cái gì bất ngờ. Chị Tiểu Nhu, bây giờ có thể đi Nhật Bản liền chứ? Lý Chí ngồi ở Đồng Tiểu Nhu trong phòng làm việc, hai chân khoác lên nàng vậy cái bàn làm việc ở trên, ung dung cười hỏi. Đồng Tiểu Nhu đi tới, đường vòng cái ghế phía sau, đưa tay thả vào Lý Chí trên bả vai, nhẹ nhàng nắn bóp, túi người xuống hỏi, ta không hiểu, tại sao phải đuổi ta đi Nhật Bản? Công ty ngư nghiệp Đại Chí Minh bên kia ý hướng hợp tác cũng không rõ, ta đi cùng không đi. quan hệ cũng không quá đại đi. No. Lý Trí thoải mái lên tiếng, nghiêm nghị nói, cùng công ty ngư nghiệp Đại Chí Minh hợp tác, thật ra thì chỉ là một mặt khác là đảo quốc thị trường, ta cảm thấy cá viên vui vẻ tương lai có thể hay không khắp nơi nở hoa, nước Nhật thị trường sẽ là một cái mấu chốt. Hơi dừng lại, vừa cười nói, còn nhớ ta trước kia cùng ngươi đã nói lời nói sao, tầm mắt muốn thả xa một chút, không được giới hạn ở một thành phố đầy đất, chúng ta thế giới rất lớn, Hải Thành trói buộc không dừng được chúng ta, nhảy ra ngoài, sẽ nhìn xa hơn. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, bởi vì là Lý Trí đưa lưng về phía nàng, cho nên không thấy được nàng trong mắt đang suy nghĩ gì. Được, vậy ta đi ngay nước Nhật, giúp ngươi mở mang bờ cõi, nhưng là Hải Thành bên này phải làm gì đây? Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng nói. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, thôn đảo đầu cá hãng chế biến bên kia, giao cho Tiểu Hắc phụ trách, ngươi mang tới người, có đáng tin cậy hay không, ngươi so ta rõ ràng hơn. Đúng rồi, đem Tiểu Thanh điều hồi thôn đảo đầu cá công xưởng đi, để cho nàng phụ trách kế toán, không biết mà nói, liền tìm một chỗ đi học. Đồng Tiểu Nhu gật đầu nói, công xưởng bên kia ta ngược lại không thế nào lo lắng, nhưng là thành phố bên này thì sao? Đây chính là chúng ta căn cơ, không cho sơ thất. Tìm một nghề người môi giới đi. Lý Trí cười nói, cá viên vui vẻ đã công ty chế, dù là ngươi không có ở, cũng không sập được. Như vậy, đến nước Nhật sau này, ngươi ở ghi danh một nhà cá viên vui vẻ chi nhánh công ty, nhảy ra Hải Thành cái này một mẫu đất ba phân mà đi, dù là Triệu gia muốn chỉnh cái gì yêu con bướm, chỉ sợ cũng ngoài tầm tay với. Phải, ta nghe ngươi. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút nói, còn như Tiểu Thanh, để cho nàng hồi thôn đảo đầu cá công xưởng, có chút không thích hợp, để cho nàng cùng ta đi Nhật Bản đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không thành vấn đề. Lý Trí đáp ứng một tiếng, cái này cũng chuyện nhỏ, Đồng Tiểu Nhu nói đúng, nàng bên người cũng cần người làm. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng nói, thật ra thì Hải Thành bên này, Tô Phỉ Nhi thích hợp nhất. Tô Phỉ Nhi. Lý Trí nhíu mày một cái, lắc đầu, Tô Phỉ Nhi năng lực có, chính là dã tâm quá lớn một chút, cá viên vui vẻ không thích hợp nàng. Trước khác nay khác, Tô Phỉ Nhi sau lưng là Tô Thị Tập đoàn, có như thế một tượng Phật lớn ở đây, cho dù là Triệu Tứ Hải, hắn cũng phải cân nhắc một chút. Đồng Tiểu Nhu bình thản nói. Lý Trí cười khổ nói, lời là nói như vậy không giả, nhưng là ban đầu đuổi người ta đi là chúng ta, bây giờ lại muốn để cho người nhà trở lại, bằng cái gì chứ? Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, cho dù là trở lại, sợ rằng phải chúng ta trả giá cao, cũng không biết thấp đi. Đồng Tiểu Nhu cười một tiếng, ta đi liên lạc Tô Phỉ Nhi, không cần ngươi ra mặt. Lý Trí ngẩng đầu nhìn xem nàng, nhún vai nói, ta ngược lại là không có vấn đề, chỉ cần nàng trong lòng không để trong lòng, ta có thể để cho nàng trở lại. Cá viên vui vẻ phải đi Nhật Bản mở chi nhánh công ty, cũng cần vốn khởi đầu, đem Tô Phỉ Nhi kéo trở về, để cho nàng lấy Tô Thị Tập đoàn danh nghĩa áp chế Triệu ra ở thích hợp bất quá, Tô Phỉ Nhi năng lực cũng ở đây trên ta, cá viên vui vẻ ở tay nàng bên trong, có thể phát triển nhanh hơn. Đồng Tiểu Nhu nói, Lý Trí đưa tay đem Đồng Tiểu Nhu kéo qua, để cho nàng ngồi ở trên chân mình, thịt thịt cảm giác, để cho hắn theo bản năng có phản ứng, mùa hè mọi người trên người quần áo cũng không nhiều, trừ đồ làm việc trở ra, bên trong chỉ mặc một sợi tơ miệt. Đồng Tiểu Nhu mặt đỏ lên, rung răng nhớ tới, bị Lý Trí ôm lấy, không để cho nàng nhúc nhích. Đừng động, đang cùng ngươi nói chuyện đứng đắn đâu. Lý Trí sụ mặt thấp giọng dày câu. Đồng Tiểu Nhu do dự một chút, không đang dãy rủa, nghiêm mặt nói, ông chủ lớn, cửa phòng làm việc không có đóng, tùy thời đều có thể có người sẽ đi vào. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, giơ tay lên ở nàng cái ở trên mông vỗ hai cái, sợ cái gì, nơi này ta lớn nhất, xem ai dám nói này nói nọ. Đồng Tiểu Nhu lật ra xem thường, có chút bất đắc dĩ nói, đây chính là ngươi nói chuyện đứng đắn. Chương 78, Tô Phỉ Nhi trở về. Và cảm ơn bạn nở tờ cờ 21 đã tặng nguyệt phiếu. Ý ngươi là, cấp cho Tô Phỉ Nhi cổ phần. Lý Trí tay không có ở lộn xộn, nhưng là tay để ở nơi đó, cũng không lấy ra. Có chút thời điểm ra mặt dày một chút, cũng không nhất định liền là chuyện xấu. Tương đối mà nói, người phụ nữ tuyệt đối thích ra mặt dày người đàn ông muốn nhiều một chút. Đồng Tiểu Nhu gật đầu, mỉm cười nói, không cho người ta cổ phần, Tô Phỉ Nhi sẽ trở lại. Ban đầu là ngươi đem người ta một cước đá ra, bây giờ lại muốn người ta trở lại, người ta mặt tùy ngươi bóp. Đổi ai, ai cũng sẽ không đồng ý. Hơi dừng lại, suy nghĩ một chút còn nói, bất quá, so với trước đó, chúng ta trong tay tiền đặt cuộc càng nhiều chút. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, có thể nói, ngươi cảm thấy cho Tô Phỉ Nhi nhiều ít cổ phần thích hợp. 20 triệu, là 20. Đồng Tiểu Nhu thật ra thì cũng sớm đã nghĩ qua, Lý Trí ôm nàng không buông tay, nàng cũng không có dãy rủa. Cái mông giật giật ngược lại để cho mình ngồi thoải mái hơn một chút. Mỹ Kim. Lý Trí nhẹ giọng hỏi, thiếu chút nữa không nhịn được gọi ra, không nên lộn xộn có được hay không à, rất dễ dàng lao súng cướp cỏ, cái này yêu vật. Đồng Tiểu Nhu để cho lý trí chọc cho vui vẻ, nhìn hắn nói, ngươi lấy làm người nhà Tô Tiểu Thư ngu sao, 20 triệu mua ngươi là 20% cổ phần, coi như đối với chúng ta, đối với nàng, đều không coi là quá thua thiệt. Dĩ nhiên, cái này cổ phần chỉ giới hạn ở cá viên vui vẻ trong nước công ty không tính là thị trường nước ngoài chi nhánh công ty. Vậy cũng có chút nhiều. Lý trí có chút không thể bỏ. Ngươi nha. Đồng Tiểu Nhu cười khổ nói, tiền sẽ càng được lợi càng nhiều, nhưng là chắc chắn sẽ không chỉ để cho một mình ngươi người được lợi xong, ngươi cảm thấy bị thua thiệt, mới có thể làm cho người ta hài lòng. Nếu như ngươi cảm thấy không lỗ lã, người kia sẽ cảm giác được mình kiếm được sao. Không có lợi ích sự việc, không người sẽ đi làm, đây mới gọi là dụ dỗ. Nói xong những thứ này, túi người dán vào lý trí bên thai, á khí như lan nói, nếu là muốn không thua thiệt, ngươi đem Tô Phỉ Nhi bắt lại không phải tốt sao, đến lúc đó đừng nói là cá viên vui vẻ cái này là 20% cổ phần, cho dù là tương lai và ở Tô Thị Tập đoàn, cũng chưa chắc không thể nào nha. Cơ mờ nở. Lý trí giơ tay lên ở nàng cái ở trên mông đánh bàn tay, chừng hai mắt làm bộ cả giận nói, ngươi đem ta làm người nào, ta là hạng người như vậy sao? Đồng Tiểu Nhu từ lý trí trên đùi nhảy ra, nói, không được cứ đối với ta tái máy tay chân, trên người ta âm khí nặng, đối với ngươi không tốt. Đối với lý trí làm người, Đồng Tiểu Nhu không làm đánh giá, là dạng người gì, hắn trong lòng mình biết. Đúng rồi, còn có một việc. Đồng Tiểu Nhu xoay người lại, nhìn lý trí thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, Triệu Tứ Hải là một nhân vật, sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ, dù là hắn bây giờ không ra tay, tương lai cũng nhất định sẽ không thả qua chúng ta, cho nên, chúng ta chỉ có hai con đường có thể chọn. Kia hai con đường. Lý trí hỏi. Điều thứ nhất, cao bay xa chạy, đem cá viên vui vẻ rời khỏi Hải Thành, tận lực cách xa Triệu ra thế lực vòng. Đồng Tiểu Nhu nói. Lý trí lắc đầu nói, con đường thứ hai kia đâu. Từ giờ trở đi, liền phải làm cho tốt đem toàn bộ Triệu ra nhổ tận gốc chuẩn bị. Đồng Tiểu Nhu lời nói rất tùy ý, nhưng trong lời nói nhưng tiết lộ ra sắc bén, không động thì thôi, động thì làm động tới toàn thân, nếu không không chiến, nếu không trừ tận gốc. Ngươi không sợ. Lý trí nhìn nàng. Đồng Tiểu Nhu dửng dưng cười một tiếng, nói, ngươi không sợ liền tốt, ngươi nói, chúng ta thế giới rất lớn, nhưng là thế giới không phải mình chạy tới, muốn đánh ra, cụ già cũng đưa cái này thiên hạ, kêu Giang Sơn. Giang Sơn. Lý trí trên mình đột nhiên có một loại sôi trào cảm giác, không sai. Triệu gia coi là cái gì, thương trường như chiến trường, mình muốn đạt được cái thế giới này, nhất định phải dựa vào hai tay, đánh ra một mảnh giang sơn tới. Cái thế giới này, không người sẽ bỗng dưng vô cớ tặng không cho ngươi. Được, vậy hãy để cho chúng ta cùng nhau đánh liều, thắng, ngồi trên thiên hạ, thua. Đồng Tiểu Nhu tiếp lời nói, thua, cùng ngươi xem ánh mặt trời lặn tây hạ. Cho dù là lý trí thúc giục gấp đi nữa, Hải Thành bên này không giao đại tốt, Đồng Tiểu Nhu cũng chắc chắn sẽ không yên tâm rời đi. Những chuyện này muốn trong vòng thời gian ngắn giải quyết, nói xong làm, cũng dễ làm, nói khó làm cũng không phải một hồi lâu là có thể nói rõ ràng. Long Phượng Trà Lâu. Tô Phỉ Nhi cùng Đồng Tiểu Nhu ngồi đối diện nhau, tuổi phỉ mà trên mặt không việc gì nụ cười, rất bình thản, mặc dù không biết Đồng Tiểu Nhu hẹn mình ra làm gì, nhưng đối với Hải Thành Triệu ra sự việc, cũng có nghe thấy. Chị Đồng, có chỗ cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Tô Phỉ Nhi nói, nàng cùng Đồng Tiểu Nhu khoảng đó chung đụng cũng không tệ lắm. Chí ít không có căng như vậy, ở Tô Phỉ Nhi trong mắt, Đồng Tiểu Nhu là một có thể dùng nhân tài, chẳng qua là rơi vào lý trí cái đó không độ lượng, không ánh mắt nam trong tay người, có chút khuất tài. Cảm ơn. Đồng Tiểu Nhu nhỏ mỉm cười hạ, sau đó chạy thẳng tới chính để nói, lần này tới, là muốn hỏi một chút ngươi có không có hứng thú lần nữa hồi cá viên vui vẻ chủ trì công ty nghiệp vụ. Lại về công ty. Tô Phỉ Nhi sững sốt một chút, nàng trước khi tới suy nghĩ rất nhiều tình huống, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới cái này. Ban đầu mình nhưng mà bị lý trí người đàn ông kia, không chút lưu tình mặt một cước đá đi ra ngoài à, bây giờ lại muốn để cho mình trở về. Không sai, lại về công ty, ngươi là trông coi cá viên vui vẻ người chọn lựa thích hợp nhất, công ty đã vượt qua lúc ban đầu giai đoạn, chính là nhanh chóng khuyết trương lúc đó, cho nên cần ngươi như vậy người có năng lực chấn giữ. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười nói. Tô Phỉ Nhi nụ cười trên mặt không thấy, trong thanh âm mang theo mấy phần cứng rắn nói, nếu muốn cho ta trở về. Vậy tại sao lý trí không có tự mình tới? Chuyện này, ngươi chỉ sợ là không làm chủ được đi. Ta có thể làm chủ, 20 triệu, trong nước cá viên vui vẻ công ty là 20% cổ phần. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười nói. Là 20. Tô Phỉ Nhi cau mày, lắc đầu nói, quá thiếu, để cho ta trở về có thể, nhưng là ta phải đối với cá viên vui vẻ nắm cổ phần, 50 triệu, 51% cổ phần. Ngươi trước hết nghe ta nói. Đồng Tiểu Nhu thu hồi nụ cười, nhìn Tô Phỉ Nhi nói, muốn nắm cổ phần cá viên vui vẻ, khẳng định là không thể nào, trước không nói giám đốc Lý nơi đó sẽ không đồng ý, cho dù là từ ta nơi này, liền không thông qua đi. Vậy ngươi còn mở miệng. Tô Phỉ Nhi hừ một tiếng. Nàng Tô Đại Tiểu Thư, há là cái loại đó người xua xin đi thẳng, gọi sẽ về ngay. Ban đầu Lý Trí một cước đem mình từ cá viên vui vẻ bên trong nói ra, sổ nợ này nàng trong lòng vẫn còn cho đối phương nhớ không cùng hắn coi là đây. Bây giờ nhập cổ cá viên vui vẻ, là nhất thời cơ tốt, sợ rằng bỏ lỡ lần này, sau này ngươi liền sẽ không còn cơ hội này. Ta lần này mời ngươi gặp mặt, mời ngươi trở về công ty, thật ra thì cũng không phải là giám đốc Lý chủ ý, mà là ta tự quyết định, ngươi có tài hoa, có thể dẫn cá viên vui vẻ từng bước một lớn mạnh, ta đem cá viên vui vẻ giao đến ở trên tay ngươi, so giao cho người khác hơn nữa yên tâm. Đồng Tiểu Nhu trong lời nói chỉ có một nghĩa là, để cho Tô Phỉ Nhi trở về, cũng không phải là tham đồ sau lưng nàng Tô ra thế lực, chính là đơn thuần bởi vì nàng năng lực. Tô Phỉ Nhi nhíu mày lại, nhìn Đồng Tiểu Nhu hỏi, ngươi muốn rời đi công ty? Không. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, mỉm cười nói, giám đốc Lý phái ta đi khai thác thị trường hải ngoại, trạm thứ nhất là Nhật Bản, trạm thứ hai không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là Hàn Quốc. Thị trường hải ngoại. Tô Phỉ Nhi lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới, Lý Trí cùng Đồng Tiểu Nhu nhanh như vậy liền đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến nước ngoài. Không sai, thị trường hải ngoại, tương lai cá viên vui vẻ, sẽ là một nhà tính chất xuyên quốc tế công ty khổng lồ, ta tin tưởng, ngồi vào cái mục tiêu này cũng không cần cùng quá lâu. Đồng Tiểu Nhu trong thanh âm mang tự tin. Chỉ cần cá viên vui vẻ một mực duy trì bây giờ khẩu vị, mùi vị, vậy Đồng Tiểu Nhu chỉ tin tưởng, bỏ mặc tới chỗ nào, cá viên vui vẻ cũng sẽ phải chịu khách hàng hoan nghênh cùng thích. Tô Phỉ Nhi hít một hơi thật sâu, Đồng Tiểu Nhu lời nói quả thật làm cho nàng có chút kích động. Mắt xem thì sẽ đến đại học thời kỳ thực tập, nàng không muốn hồi Tô thị tập đoàn bên trong đi, nàng muốn dựa vào mình hai tay, đánh liều ra một phen sự nghiệp, cho mọi người xem, nàng Tô Phỉ Nhi có năng lực, cũng không phải là một cái xinh đẹp bình hoa. Ta muốn nếu muốn mở rộng thị trường hải ngoại, cá viên vui vẻ cũng cần tiền có đúng hay không, 50 triệu, 40% cổ phần, như thế nào? Tô Phỉ Nhi nhìn Đồng Tiểu Nhu nói. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, là 20%, cái này là ranh giới cuối cùng. Không có chỗ chống thương lượng, phỏng đoán đây cũng là giám đốc Lý có thể dễ dàng tha thứ lớn nhất hạn độ. Tô Phỉ Nhi không lên tiếng, nàng đến không phải đang suy nghĩ mình mặt mũi lại không thể làm cơm ăn, làm tiền hoa, Lý Chi nếu có thể đem nàng từ công ty cá viên vui vẻ bên trong đá ra tới một lần, loại chuyện này thì có thể phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba, cho nên nàng không thể không đề phòng. Dĩ nhiên, Tô Đại Tiểu Thư trong lòng khẳng định cũng ở đây nén giận đâu, nhất hạ giận biện pháp. Không ai bằng đem cá viên vui vẻ bắt vào tay, giống như ngày đó vậy, tự mình tới mà không đi, tự mình đem hắn đá ra tới, để cho hắn nếm thử một chút mình ngày đó mùi vị. Được, nhưng là ta muốn trực tiếp ký hợp đồng, ở ta không vi phạm công ty lợi ích điều kiện tiên quyết, không thể đuổi việc ta. Tô Phỉ Nhi sụ mặt nói. Đồng Tiểu Nhu cười, hướng đối phương đưa tay tới, hoan nghênh ngươi lần nữa trở lại cá viên vui vẻ. Cảm ơn. Lý Trí có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới Đồng Tiểu Nhu yêu nữ này. Thật có thể đem Tô Phỉ Nhi giải quyết, 20 triệu bán đi cá viên vui vẻ là 20% cổ phần, mặc dù cảm thấy có chút thua thiệt, nhưng nếu Đồng Tiểu Nhu như thế yêu cầu, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, cá viên vui vẻ có hôm nay quy mô, không thể rời bỏ người ta bỏ ra. Trọng yếu nhất, nàng là mình người phụ nữ, cho nên Đồng Tiểu Nhu yêu cầu, hắn tận lực thỏa mãn. Hắn quên, ban đầu không biết là ai, hoa 2 triệu, thì bán cá viên vui vẻ là 20% cổ phần. Bây giờ còn có mặt còn không biết xấu hổ nói người khác. Cách trên trời trưa, Lý Chi đến trong công ty lúc này Tô Phỉ Nhi đã đến, Đồng Tiểu Nhu cùng công ty mấy cái cao tầng đi theo, bất quá trong công ty người, đã không người biết Tô Phỉ Nhi, những người này đều là sau đó Đồng Tiểu Nhu chiêu vào công ty. Hoan nghênh trở lại. Lý Chi cười cùng Tô Phỉ Nhi bắt tay một cái. Tô Phỉ Nhi yên nhiên cười một cái nói, cảm ơn. Hy vọng lần này giám đốc Lý có thể hạ thủ lưu tình. Nhìn dáng dấp đối với chuyện lần trước, người ta cũng không có quên à. Lý Trí cười ha ha một tiếng, Tô Tiểu Thư nói nơi đó, nếu giám đốc Đồng nếu không phải là kêu ngươi trở lại, ta cũng không khả năng có cái gì khác ý kiến, bởi vì là ta tin tưởng giám đốc Đồng ánh mắt. Tô Phỉ Nhi không nói gì, chính thức ký tên một phần mời hợp đồng lập tức có hiệu lực, từ giờ trở đi, ở tương lai trong vòng 2 năm, sắp có nàng làm cá viên vui vẻ ghế thủ lãnh chấp hành quan. Lý Trí cũng cam kết, nếu như không có tình huống đặc biệt mà nói, sẽ không can thiệp Tô Phỉ Nhi công tác, cho nàng đầy đủ quyền tự chủ. Trừ cái này ra, Lý Trí ký tên một phần cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, chuyển nhường cho Tô Phỉ Nhi cá viên vui vẻ trong nước công ty là 20% cổ phần. Không đúng à? Đột nhiên, lý trí đầu chuyển qua khúc cua tới, lần này Đồng Tiểu Nhu đi Nhật Bản, chẳng qua là khảo sát, lý trí ý tưởng cũng không phải là để cho nàng lâu dài đợi ở nước ngoài không trở lại. Có thể làm sao Đồng Tiểu Nhu đem mình CEO chỗ ngồi cũng giao ra. Nếu là Đồng Tiểu Nhu trở về, Tô Phỉ Nhi lại ở công ty, vậy Đồng Tiểu Nhu đi nơi nào? Chương 79, giống như một cô bé. Trước khi đi, Đồng Tiểu Nhu cùng liền lý trí cả ngày. Ngươi không nói trên người mình âm khí quá nặng, không dễ để cho con bà nó quá gần sao. Lý trí nhìn bên người, kéo mình cánh tay ôm thật chặt Đồng Tiểu Nhu, khoe miệng hiện ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Đồng Tiểu Nhu kiều mị trắng hắn mắt, không giống ngày xưa, có lẽ là bởi vì là lập tức phải tách ra nguyên nhân, cho nên biểu hiện ôn nhu dị thường. Ngày hôm nay tình huống đặc thù, coi như là cho ngươi nghỉ phép đi. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Nguyện ý, làm sao có thể không muốn chứ, ta ước gì ngày ngày đều như vậy đâu. Lý Chí ha ha cười, tay không an phận đưa đến phía sau nhéo một cái. Tình nhân khoảng đó giống như động tác nhỏ như vậy, chẳng những sẽ không để cho đối phương không ưa, có lẽ còn có chút tiểu hỉ duyệt cũng nói không chừng. Người đàn ông không xấu xa, người phụ nữ không thường, cái này xấu xa, mời mình lĩnh ngộ. Đàng hoàng một chút, trên đường chính đây. Đồng Tiểu Nhu liếc hắn mắt, mang trên mặt mấy phần ánh nắng đỏ rực, rất mê người. Nếu không, chúng ta bây giờ trở về nhà. Lý Chí trên dưới cổ họng rung động hai cái, ánh mắt sáng lên trước nhẹ giọng nói. Không phải Lý Chí chưa từng thấy nữ nhân, là cái yêu tinh này quá mê người. Không được. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt lắc đầu, ôm Lý Chí cánh tay, giống như tình nhân vậy, tiếp tục đi về phía trước. Từ trong thương trường, cho Lý Chí mua quần áo, mua giày, mua quần lót. Từ đầu đến chân, từ bên trong đến bên ngoài, Lý Chí không đỡ được sự nhiệt tình của nàng, cuối cùng trên mình treo đầy túi lớn túi nhỏ, cũng sắp cầm không núp ních, bên trong phần lớn đều là cho Lý Chí mua. Tiền cũng là Đồng Tiểu Nhu tốn. Lý Chí khỏe miệng mang tơ cười khổ hỏi, ngươi nói, ta bây giờ là không phải có chút ăn bám hiểm nghi. Đồng Tiểu Nhu cười gật đầu, nhìn hắn cười miệng nói, ngươi muốn không muốn, ta có thể tìm người khác nha, bây giờ vòng giải trí, hình nam cái gì, cũng thật nhiều nha, ngươi xem bên cạnh, thật là nhiều so ngươi trẻ tuổi. So ngươi đẹp trai, so ngươi có mị lực người đàn ông cũng đang ngó chừng ta thấy thế nào. Mị lực vật này, bởi vì người mà dị, không phân biệt trai gái, Đồng Tiểu Nhu thuộc về cái loại đó mị lực bạo bằng phái nữ, bất kỳ người đàn ông đi qua nàng bên người, cũng biết không nhịn được hướng nàng vừa ý hai mắt. So ta đẹp trai, so ta trẻ tuổi, so ta có mị lực còn lớn hơn người ở đâu đâu. Lý Chí làm bộ bốn phía nhìn xem, quay đầu lại cười hát hát nói, ta làm sao một cái đều không thấy được. Trên cái thế giới này nhất có mị lực nhất, cực kỳ đẹp trai người đàn ông đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cần gì phải bỏ gần cầu xa đây. Da mặt thật dày. Đồng Tiểu Nhu làm nũng hoành hắn mắt. Đi dạo xong thương trường, lại đi siêu thị mua đồ, Đồng Tiểu Nhu không muốn đi bên ngoài nhà ăn ăn cơm, nàng ý là chuẩn bị mình làm. Đối với như thế điểm yêu cầu nhỏ, Lý Chí tự nhiên không hề phản đối. Hai người thế giới, dĩ nhiên muốn cách xa ồn ào địa phương, nhiều người thay mắt lẫn lộn, cũng không tiện làm chút gì không phải. Lý Chí mua một chai rượu chát, hắn đối với rượu cũng coi là hơi có chút nghiên cứu, bất quá trong siêu thị rượu chát, tối đa chỉ có thể coi như là có thể uống. Trở lại Lý Chí chỗ ở, Lý Chí cùng Đồng Tiểu Nhu cùng nhau món ăn nhắc tới trong phòng bếp, có đoạn thời gian không có tới, gian phòng đã sớm bị Lý Chí chơi đùa không giống dáng vẻ, tự nhiên không thiếu được ai Đồng Tiểu Nhu xem thường. Ngươi bây giờ hẳn không thiếu tiền, tại sao không tự mua một căn hộ? Đồng Tiểu Nhu ôn nhu hỏi. Nàng chuẩn bị trước nấu cơm. Sau đó giúp Lý Chí quét dọn gian nhà. Mua nhà. Lý Chí sau khi suy tính, lắc đầu cười nói, chờ thêm đoạn thời gian, trên đầu vốn thừa thải rồi hay nói, ta nếu không cũng không mua, muốn mua liền một bước thích hợp. Đồng Tiểu Nhu trên tay rửa rau, mỉm cười hỏi, cái gì gọi là một bước thích hợp? Ngươi là muốn mua bộ biệt thự, vẫn là muốn mua bộ trang viện đâu? Cái này còn chưa nghĩ ra. Lý Chí cười lắc đầu, đi tới từ phía sau ôm Đồng Tiểu Nhu eo, đem đầu khoác lên bả vai nàng ở trên. Nhẹ giọng hỏi, ngươi thích gì dạng nhà? Đồng Tiểu Nhu thân thể cứng lên hạ, bất quá rất nhanh liền khôi phục như cũ, cũng không ngăn cản Lý Chí, mỉm cười nói, cũng không phải là ta muốn mua phòng, cái này cây ta sở thích có quan hệ thế nào đâu, mấu chốt vẫn là ở ngươi, ngươi thích bộ dáng gì nhà, mua nhà không phải là đơn giản sự việc, có lẽ muốn ở cả đời đây. Lý Chí ôm nàng, tay ở nàng bằng phẳng trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho đùa trước nói, làm sao không quan hệ, ta mua nhà, không thì chẳng khác nào phòng của ngươi sao? Chúng ta khoảng đó còn dùng phân rõ như vậy sở. Bớt đi, của ngươi là của ngươi, ta là ta, làm sao không cần phân rõ. Đồng Tiểu Nhu cười mắng nói, hơn nữa, ngươi xài như vậy lòng, ai biết ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu đàn bà. Lý Trí cười khan hai tiếng, không dám tiếp cái chủ đề này, bởi vì là chính hắn cái mông căn bản liền không sạch sẽ, sợ cha. Cho một ý kiến làm tham khảo thôi. Lý Trí nói, Đồng Tiểu Nhu không có ở hốn nắn Lý Trí vấn đề tác phong, đây là hắn vấn đề riêng, nói lời khó nghe, cùng mình cũng không có quan hệ, nàng một tháng cũng bầu bạn không được đối phương hai ngày, sau này sẽ như thế nào, cũng không ai biết. Bây giờ muốn những thứ đó, còn quá sớm. Ta à, dĩ nhiên thích lớn một chút nhà rồi, bất quá cũng không nên quá lớn, dù sao ta liền tự mình một người ở, nhà quá lớn ngược lại đến cảm giác trống không, có thể lộ vẻ ấm áp, đủ dùng là tốt. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, mỉm cười nói. Cảm giác được phía sau Lý Trí biến hóa, đỏ mặt đẩy ra hắn, được rồi, nơi này không ngươi chuyện gì, nhanh lên một chút đi ra ngoài đi, tỉnh ở chỗ này lao cho ta thêm loạn. Lý Trí từ trong phòng bếp đi ra, Đồng Tiểu Nhu quả thật coi như là cực phẩm, lên phòng khách, xuống phòng bếp, bên ngoài phu nhân, ở giường. Ách, sờ một cái lỗ mũi, có chút nhớ nhung nhiều. Nhà, có nhà, nhưng là không khác nào có nhà, cũng không có một nhà thuộc về mình, liền vĩnh viễn cũng không tính, có hoàn chỉnh nhà. Mua căn hộ. Lý Trí thật đúng là để cho Đồng Tiểu Nhu nói có chút động tâm, nhưng là mua bộ dạng gì nhà đâu, cũng là mình ở, bây giờ thuê ở cái này căn hộ, thật ra thì liền rất tốt. Chủ yếu nhất là, Lý Trí hắn không có tiền à. Cá viên vui vẻ mặc dù kiếm tiền, nhưng đối với Lý Trí mà nói, đây chẳng qua là chút tiền, phải biết hắn còn thiếu tinh tế thương minh tư nhân cửa hàng vay công ty 15 tỷ Mỹ Kim đâu, số tiền này muốn một năm trả hết nợ, trừ cái này ra. Cảng cá số 5 bên kia cũng muốn đầu tư phát triển, không phát triển cũng không được, muốn trong vòng 1 năm được lợi đủ 15 tỷ Mỹ Kim, thế giới hiện thật bên này chỉ sợ là không trông cậy nổi, chỉ có thể dựa vào cảng cá số 5 sản nghiệp. Tiền, tiền, nơi nào đều cần tiền à. Bất quá chỉ cần thật qua cái này 1 năm đi, đem tư nhân cửa hàng vay tiền còn lên, sau này Lý Trí liền chưa đến nỗi lại là chuyện tiền giàu gì. Cũng không thể nói không cần là chuyện tiền giàu gì, chí ít không cần ở là mua căn hộ. Còn tính toán kỹ lưỡng. Lý Trí thiếu không phải tiền, mà là thời gian. Một tấc thời gian một tấc vàng, tấc kim khó mua thốn quang âm, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, có tiền cũng có thể để cho thời gian kéo dài. Cho dù là kéo dài không được thời gian, chí ít có thể kéo dài sinh mạng. Ngày thứ 8 liền đi, giữ mỗi ngày được lợi 480.000 Mỹ Kim coi là, cảng cá số 5 bên kia hãng chế biến cá viên sơ cấp vốn trong ao, hạn tích cất 3,84 triệu Mỹ Kim, đến khi ngày mai. Đại khái thì có hơn 4 triệu Mỹ Kim, khoản tiền này đủ Lý Trí lại đầu tư dựng lên một nhà hãng chế biến cá viên sơ cấp, 50 mẫu đất ta vẫn là đủ dùng, nếu như có hai nhà hãng chế biến cá viên sơ cấp, mỗi ngày tiền kiếm được có thể đạt tới 960.000 Mỹ Kim, như vậy không tới 4 ngày, liền có thể lại. Đầu tư xây hãng, vạn sự khởi đầu nan, sau này kiếm tiền tốc độ chỉ càng ngày sẽ càng mau. 15 tỷ Mỹ Kim, đổi được một cái nơi sản xuất đặc thù như thế chướng Lý Trí cũng không lỗ lã. Nghĩ gì vậy? Đồng Tiểu Nhu từ sau ghế salon mặt, nhoài người đến Lý Trí trên mình, ở bên thai hắn nhẹ giọng hỏi. Lúc này Đồng Tiểu Nhu, cùng yêu ở giữa cô bé, không có bất kỳ khác biệt, ôn nhu như nước ngọt như mật, thích dính vào Lý Trí bên người, đối với ôm một chút, hôn một cái những thứ này mập mờ động tác nhỏ, hoan nên phải lớn hơn ghét. Lý Trí quay đầu lại, cười ở trên mặt hôn nàng một chút, nói, không suy nghĩ gì. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt né tránh, lầm bầm câu, không suy nghĩ gì vậy kêu là ngươi chừng mấy tiếng. Tại sao không trở về đắp ta, rửa tay một cái, ăn cơm? Được. Lý Trí từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Nhà ăn trên bàn, 5 món thức ăn, đều là Đồng Tiểu Nhu tự mình làm. Lý Trí tìm hai cái ly rượu chát, đem mua về vậy chai rượu chát mở ra. Đồng Tiểu Nhu tiểu lượng thật ra thì rất tốt, đừng nói là một ly rượu chát, cho dù là cân 8 rượu trắng cao độ, người ta cũng không thấy được có thể mơ hồ. Đầu hơi choáng váng. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Lý Trí ánh mắt tỏa ra lục quang, cười hắc hắc nói, vậy ngươi uống ít một chút, dù sao buổi chiều lại không đi công ty, không có chuyện gì, choáng váng liền ngủ đi. Ừm. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt gật đầu, giơ ly rượu vừa nhỏ miệng nhấp hạ. Lời kia nói như thế nào, rượu không say người người tự say, uống rượu muốn xem tâm tình, say rượu là muốn xem mình, chỉ cần ngươi không muốn uống say, vậy không người có thể miễn cưỡng liền ngươi. Trong phòng khách cánh cửa kia kết nối với thật là nhiều tuyến, dùng làm gì? Đồng Tiểu Nhu nghi hoặc hỏi. Cái đó à? Ta phát minh. Lý Trí biết Đồng Tiểu Nhu nói đúng trong phòng khách cửa máy bỏ túi, đi thông tinh tế thương minh lối đi, nhưng là tạm thời Lý Trí vẫn không thể nói cho nàng. Phát minh. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, sau đó cười lắc đầu nói, ngươi không biết muốn phát minh một cánh truyền tống cửa, đi dị giới đi. Lý Trí trợn to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc hỏi, cái này, ngươi là làm sao biết? Đồng Tiểu Nhu kiều mị trắng hắn mắt, hừ nói, ta làm sao cũng không biết, chẳng lẽ liền rất nhiều các người người đàn ông chơi trò chơi, xem tiểu thuyết không? Hi hi. Lý Trí cười ngây ngô hai tiếng, thần bí hề hề nói, không sai, ta chính là chuẩn bị phát minh một cái truyền tống khí, có thể để cho chúng ta từ một chỗ, truyền tống đến một địa phương khác, dĩ nhiên cái này địa phương cũng không giới hạn trái đất, có lẽ là ngoài tinh cầu, có lẽ là dị thế giới. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười nói, vậy chờ ngươi nghiên cứu thành công, có thể nhất định phải mang ta đi ngoài tinh cầu hoặc là dị thế giới xem nha, ta cũng thật là tò mò, người ngoài hành tinh rốt cuộc trưởng bộ răng gì. Lý Trí trong lòng thở dài, có chút lúc này thường thường ngươi càng nói thật, thì càng không người tin tưởng ngươi lời nói. Bởi vì là, vậy đã vượt quá đối phương khoa học hiểu phạm vi, khó mà tiếp nhận, tự nhận là không thể nào phát sinh. Thật ra thì đừng bảo là ngoài tinh cầu, dị thế giới, cho dù là trên trái đất, cũng có quá nhiều để cho rất nhiều người cho rằng không thể nào phát sinh, không bị hiểu sự việc, đang phát sinh. Những chuyện này bị gọi là, không rõ ràng chi mê. Cũng có thể nói là, không để ý tới giải trừ chi mê. Được, cùng nghiên cứu thành, cái đầu tiên mang người đã qua. Lý Trí cười gật đầu. Đồng Tiểu Nhu cùng Lý Trí đụng một cái ly rượu, nhẹ giọng hỏi, lần này ta đi Nhật Bản, ông chủ lớn ngài còn có cái gì muốn nói rõ chưa? Có. Lý Trí thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói, thứ nhất, là liên quan tới ngươi vấn đề an toàn, tiền chúng ta có thể không được lợi, nhưng là người tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ, cũng không thể bị bất kỳ hủy khuất gì, an mặc phương diện không cần thay ta tiết kiệm, ta lớn như vậy ông chủ, nhất định có thể nuôi nổi ngươi. Đồng Tiểu Nhu trong ánh mắt thoáng qua tơ nhu tình, bất quá rất nhanh liền che giấu đi, mỉm cười nói, lời của ông chủ còn thật để cho ta cảm động, vậy cái thứ hai đâu? Thứ hai, vẫn không thể bị khi dễ, không thể bị hủy khuất, người không thể cho ta xuất hiện tật xấu gì cùng bất ngờ. Điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai nếu như muốn không làm được, vậy thì... Lý Trí nói tới chỗ này, bị Đồng Tiểu Nhu cười cắt đứt hỏi, không cần đi. Không đi kia phải, để cho Đồng Tiểu Nhu rời đi Hải Thành, chủ yếu là phòng bị Triệu Tứ Hải vậy lao bất tử, Lý Trí còn kém một chút, Đồng Tiểu Nhu lưu lại ở Hải Thành liền quá nguy hiểm. Đi nhất định là phải đi, dẫu sao Nhật Bản nhưng mà cá viên vui vẻ một cái vô cùng trọng yếu thị trường hải ngoại, dù sao tóm lại một câu nói, ở bên ngoài không thể bị hủy khuất, bỏ mặc ngươi vẫn là ai. Dù sao chỉ cần là người ta, lại không thể ra tật xấu gì. Lý Trí lắc đầu nói. Hề hề, phải, ta đáp ứng ngươi. Đồng Tiểu Nhu cười không có ở sỉ và Lý Trí, nàng cũng biết Lý Trí là vì mình lo nghĩ. Chương 80, Triệu Gia ra tay. Và cảm ơn bạn nở tờ cờ 21 đã tặng nguyệt phiếu. Ở bên ngoài, không thể so với ở nhà, Tô Phỉ Nhi vậy 20 triệu, toàn bộ cho ngươi, ngoài ra lại từ cá viên vui vẻ trong nước trong công ty điều đi 10 triệu tiền mặt. Số tiền này đủ dùng không? Lý Trí nhìn nàng, đối với Nhật Bản thị trường, hắn thật rất có ý tưởng. Nếu như cá viên vui vẻ có thể hoạt khắp Nhật Bản, không chỉ có vốn có thể trở về bổ trong nước, liền danh tiếng cũng có thể chuyển tới. Bây giờ tin tức như thế phát đạt, đến lúc đó còn muốn vận hành, thì phải bất chuyện rất nhiều. Vọng ngoại tình tiết, ở người trong nước trong lòng vẫn là rất nặng. Không cần nhiều như vậy. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười lắc đầu, suy nghĩ một chút nói. Trong nước cá viên vui vẻ bên trong rút hết không ra như vậy tiền mặt đi ra ngoài, hơn nữa 20 triệu tiền mặt, tạm thời đủ ta dùng, bất quá cần từ trong nước vận chuyển một nhóm cá viên đã qua, không có nguồn hàng hóa, ta ở có bản lãnh, vậy cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Không thành vấn đề. Lý Trí cười nói, trực tiếp liên lạc giao hàng hỏa tốc công ty, chân thực không được, chúng ta liền trực tiếp túi chiếc máy bay, không vận đã qua. Đồng Tiểu Nhu suy tính nói, trong nước lối ra cá viên đi Nhật Bản, quy củ thật giống như còn thật nhiều. Thật ra thì ta càng nghiêng về trực tiếp ở nước Nhật đầu tư xây hãng, kia sợ không phải cùng công ty ngư nghiệp Đại Chí Minh hợp tác, tự chúng ta cũng phải xây. Dĩ nhiên, bước đầu tiên không cần quá mau, chỉ xây cái mô hình nhỏ công xưởng sản xuất cá viên nên đủ dùng. Có thể. Lý Trí cảm thấy Đồng Tiểu Nhu nói cũng đúng, từ trong nước lối ra cá viên đi Nhật Bản, chẳng những vô hình chung sẽ gia tăng chi phí, khắp mọi mặt thủ tục làm cũng thật mất công, một lần hai lần khá tốt. Thường xuyên vận chuyển cũng không như trực tiếp tại Nhật Bản xây một nhà xưởng chế tạo sản xuất cá viên, Nhật Bản ngư nghiệp tài nguyên phát đạt, lại là ngay khi tự sản xuất tự tiêu, phù hợp cá viên vui vẻ hải ngoại chiến lược lợi ích. Ta sẽ cho ngươi cung cấp một bộ hãng kiến tạo bản vẽ. Đồng Tiểu Nhu nhìn chằm chằm Lý Trí, nhẹ giọng nói, giữ bí mật vấn đề nhất định phải làm tốt. Cá viên bản thân công nghệ chế tạo cùng cách điều chế, mới là cá viên vui vẻ quật khởi căn bản, cái này cùng ngon miệng Coca công ty vậy. Đều dựa vào bài thuốc bí truyền ăn cơm tay nghề, không cho sơ thất. Yên tâm đi, đầy đủ trí tuệ và năng lực sản xuất tuyến, ta sẽ đem chương trình đặt ở tay cầm trong máy vi tính,

có câu nói là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hắn Triệu Tứ Hải mang Triệu ra ngang dọc hải thành thương giới 30 năm, hôm nay cũng nên là đổi người lúc. Ôm trong ngực Đồng Tiểu Nhu, Lý Chí tự lẩm bẩm. Loạn thế gia anh hảo, không liều mạng, không bổ, tại sao thiên hạ đâu? Dùng tiêu, một cái là khai tâm một cái khai nhan nghĩa gần nhau. Chương 81, Cao bắt trước sơn trại tiệm. Ta không muốn đi. Đồng Tiểu Nhu nằm ở Lý Chí trong ngực, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, túi đầu tại nàng trên nót hôn một cái, là bởi vì là sợ sẽ muốn ta sao. Thật ra thì cũng không cần quá nhớ ta rồi, bây giờ giao thông như thế phát đạt, muốn trở lại tùy thời cũng có thể trở lại, cũng không phải là vừa đi liền không thấy được người. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt, lầm bầm nói, tay không nên lộn xộn, nếu không ta đi ngay bây giờ. Cũng không biết làm sao liền ôm Đồng Tiểu Nhu ngủ, bên ngoài lục đục với nhau, tranh đấu không nghỉ, trong nhà yên lặng như hình, cho nên nói, nơi nào tốt cũng không bằng mình an vui ổ tốt. Đồng Tiểu Nhu nhìn ngủ Lý Chí, ngây ngẩn có chút xuất thần. Cùng Lý Chí lại mở mắt lúc này bên ngoài trời đã tối rồi, đứng lên tìm người lúc này Đồng Tiểu Nhu đã không ở trên giường. Đi. Khó tỏ bày thất lạc, ngựa này ở trên cũng phải đi, còn trông nom không để cho anh đụng, như vậy được không? Đứng lên trong phòng tìm một vòng, phát hiện, Đồng Tiểu Nhu thật đi, cho Lý Chí giữ lại cái tờ giấy, nói về nhà đi thu thập hành lý. Sáng ngày thứ hai, Lý Chí tự mình đem Đồng Tiểu Nhu đoàn người đưa đến sân bay. Trừ Đồng Tiểu Nhu trở ra, còn có trong công ty 4 người, đều là Đồng Tiểu Nhu mang đi thành viên nòng cốt. Tô Phỉ Nhi ngày hôm nay cũng tới cho Đồng Tiểu Nhu tiễn biệt, bất quá sắc mặt có chút khó khăn xem, không biết là không phải bởi vì là ngủ không ngon nguyên nhân. Lên đường thuận buồm xuôi gió. Lý Chí ngay trước người ngoài mặt, ôm Đồng Tiểu Nhu một chút, Đồng Tiểu Nhu cười một tiếng trong ánh mắt nhu tình chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại che giấu đi. Gật đầu nói, giám đốc Lý yên tâm, ngài giao phó sự việc, ta nhất định sẽ làm xong. Đồng Tiểu Nhu nghiêng đầu lúc đi, rất không câu chấp, một chút không dông dài ý, tiến vào kiểm tra an ninh miệng sau này, đầu đều không trở về một chút. Người đều đi, còn xem. Tô Phỉ Nhi nhẹ giọng hừ một tiếng. Lý Chí lật nắng mắt, tức giận, ta tình nguyện xem, ngươi là ông chủ còn ta là ông chủ hả, chẳng lẽ tự mình làm gì, còn phải cùng ngươi xin phép sao? Cô nàng này, Chí ra xem nàng không vừa mắt, muốn đánh nha nha. Tô Phỉ Nhi đem kính mát mang trên mặt, không nói hai lời nghiêng đầu cũng đi. Nàng cũng không phải là chạy lên thế nào cũng phải cùng Lý Chí nói chuyện không thể, còn ông chủ, cái này tử bày cho ai à? Người ta Tô Tiểu Thư trở lại, một là xem ở Đồng Tiểu Nhu mặt mũi, hai là vì cá viên vui vẻ tới, cũng không phải là bởi vì là Lý Chí cái này cái gọi là ông chủ lớn. Không lớn không nhỏ, quá không biết lớn nhỏ. Lý Chí trợn mắt nhìn Tô Phỉ Nhi hình bóng, lẩm bẩm, bất quá hắn cũng biết, trong chốc lát còn không làm gì được người ta Tô Đại Tiểu Thư. Mặc dù ngoài miệng nói đem cá viên vui vẻ gian hàng này sự việc đều giao cho Tô Phỉ Nhi, có thể Lý Chí trong lòng sao có thể thật yên tâm à, hắn cũng muốn gặp Triệu gia làm ra cá viên dạng dỡ là hình dáng gì. Đưa đi Đồng Tiểu Nhu sau này, Lý Chí lái xe đi thành đại học. Cá viên vui vẻ tại thành đại học được hoan nghênh vô cùng, toàn bộ thành đại học khu buôn bán bên trong, có 3 nhà chi nhánh, trọng yếu nhất chính là cá viên vui vẻ no một chi nhánh, liền tại thành đại học bên trong, nơi này có thể nói là Lý Chí dựng nhà địa phương. Đem xe đậu ở ven đường, Lý Chí không bước đã qua, nhìn hải đại đối diện cá viên vui vẻ số 1 tiệm bên cạnh cá viên dạng dỡ tiệm, trừng hai mắt, không nhịn được mắng một câu, lừa gạt à. Ở nơi này là cao bắt trước cả, đơn thuần liền mẹ hắn chép lại được không, bảng hiệu cửa hàng mặt tiền bên ngoài lắp ráp màu sắc, đều giống nhau, trừ trên bảng hiệu vui vẻ hai chữ, đổi thành mặt mày dạng dỡ, nhãn hiệu viên người từ tròn biến thành làm thịt, những thứ khác căn bản là nhìn không ra cái gì bất đồng tới. Liền giống như là KFG. Gặp phải cơ ép u, liền nhãn hiệu đều là cao bắt trước đi ra ngoài, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ, không cần phải nói buổi tối, chính là ban ngày, nếu không cẩn thận xem, đều không thể một cái nhận ra, người không biết còn lấy là cá viên vui vẻ sửa sang lần nữa liền đây. Càng người khi dễ là, nhà này cá viên dạng dỡ tiệm ngay tại cá viên vui vẻ tiệm cách vách. Hải đại đối diện nhà này cá viên vui vẻ tiệm, quy mô cũng không phải là quá lớn, chỉ có một cánh cửa, 50-60m2 địa phương. Có thể bên cạnh mới mở nhà này cá viên dạng dỡ điểm, mướn 3 cái cá viên vui vẻ số 1 tiệm cái này lớn cửa hàng mặt tiền, dòng dã so cá viên vui vẻ lớn số 3. Cũng không biết Triệu gia dùng thủ đoạn gì, lại có thể cam tâm tình nguyện để cho Lý Chí cách vách 3 nhà vượng cửa hàng dọn đi. Mặc dù cá viên dạng dỡ là bản copy, có thể quang từ bên ngoài xem, về khí thế liền áp đảo cá viên vui vẻ. Hải đại đối diện tiệm, hôm nay đã khai trương. Ai u? Lý Chí chiếu cấu ngẩng đầu xem bảng. Căn bản không chú ý phía trước có người, thật giống như đối với Phương cũng không thấy Lý Chí, hơn nữa đối với Phương đi còn đầy mau, cho nên, ẩm một chút, đụng vào nhau. ngươi mù à, đi đường không dài mắt à. Vốn là lý trí còn muốn cho đối phương nói lời xin lỗi, có thể vừa nghe đối phương loại này giọng, ngược lại vui vẻ, hướng đối phương nhìn sang, thật đẹp trai một cái chàng trai, căn căn đứng lên tức phát, rất tinh thần chính là ngực có chút lớn, đang lườm hắn đâu, còn có mấy phần quen mắt, nhưng là trong thời gian ngắn không nhớ nổi ở nơi nào thấy qua. Đúng vậy, ta mù, người anh em ngươi cũng nhìn ra ta mù, còn đi trên người ta đụng, thành tâm nghĩ khi dễ người đuôi thế nào. Tiếng kêu người anh em lý trí gọi rất thuận miệng, nếu như không phải là bởi vì là trước ngực sóng lớn mãnh liệt quan hệ, từ mặc trang phục ở trên, một cái tuyệt đối nhìn không ra đối phương giới tính tới. Người ta là ngực to, có thể tuyệt đối không phải tóc dài kiến thức ngắn, người ta tóc có thể đặc biệt ngắn. Người đại gia, nói ngươi mập ngươi còn xuyễn lên có phải hay không? Phương Quả Hương trợn mắt nhìn hắn mắng. Lại thế nào mắng thượng nhân đâu? Lý trí cao mày, không nói lý người đàn ông hắn gặp qua không thiếu, không nói lý người phụ nữ hắn cũng gặp qua, chẳng qua là loại này trung tính người anh em, rất ít đụng phải. Phương Quả Hương có thể không riêng gì mắng chửi người, đi lên hướng lý trí bả vai chính là một đấm, mắng ngươi, bố đây gọt ngươi đâu. Ngừng, ngừng à, có lời gì thật tốt nói, chớ động thủ được không? Lý trí cười khổ nhìn đối phương nói, mọi người đều là người văn minh, sinh viên, phải nói tư chất à. Ngươi mới không tư chất đâu, cả nhà các ngươi đều không tư chất. Phương Quả Hương sở dĩ động thủ, là bởi vì là nhận ra thằng nhóc này chính là lần trước mang một tiểu mỹ đi nhà khách mướn phòng cái đó nam, thù giết cha, nhiều yêu mối hận, đây là không đội trời chung, cho nên nàng mới chủ động đến tìm lý trí phiền toái. Tư chất. Phương Quả Hương lòng nói ngươi cũng đoạt lão nương người phụ nữ, lão nương còn cùng ngươi có cái mao tư chất tốt nói à. Quá nóng nảy, ngươi tuổi trẻ à, chính là dễ dàng xung động, cái gì đó, nếu không như vậy. Ta mời ngươi ăn cá hoàn, chúng ta cái này gõ sự việc coi như xóa bỏ, ta không thù dai, ngươi cũng đừng ở oán hận ta, được không? Lý trí cười khổ nói. Đối phương muốn là người đàn ông, quả đấm đã sớm trở về, mấu chốt đối phương không phải à, mặc dù ăn mặc rất đàn ông, nhưng là giới tính ở trên tuyệt đối là cùng mình không giống, không tin liền cởi quần tới xem. Phương Quả Hương ánh mắt vòng vo một cái, nàng cũng không muốn chỉ đơn giản như vậy thả qua đối phương, mới oán hận liền một đấm, không đã quyển. Đánh hắn bể đầu chảy máu, kêu cha gọi mẹ, đó mới kêu hả giận đây. Được. Lý trí sờ một cái đầu, cũng nhớ tới đối phương là ai tới, cái này hay giống như là một tiểu mỹ người theo đuổi tới chứ. Trong đại học quan hệ cũng thật loạn à. Vậy đi thôi. Lý trí mang cái này người anh em hướng cá viên dạng dỡ trong tiệm đi tới. Cửa hàng mặt tiền rất lớn, vừa đi vào theo vào McDonald's, cờ ép cờ vậy, sửa sang quan điểm chính cấp bậc cao cấp, hơn nữa đặc biệt rộng rãi. Có thể ở trong tiệm dùng cơm. Tên chữ mặc dù kêu cá viên rạng rỡ, nhưng là bên trong nhưng không chỉ là bán cá viên, các loại thức uống, kem, còn có gà chiên, hamburger, thử cái loại này thức ăn nhanh đều có. Chẳng những như vậy, cửa hàng mặt tiền bên trong cùng một mẫu cô nương trẻ tuổi, tiểu tử dẹp trai phục vụ viên, giá trị nhan sắc cao, rất rửa mắt. Có cá viên sao? Lý trí nhìn trong tiệm phục vụ viên, tò mò hỏi. Có nha. Đối phương mang lý trí đến trước quầy mặt, mỉm cười nói, cá viên ở bên này. Các người là muốn ăn trứng, nấu, nướng, trứng, vẫn là chiên. Chúng ta nơi này chẳng những có cá viên, hơn nữa còn có cá đặc sắc hoàng cơm, mùi vị tốt vô cùng, thích hợp làm cơm trưa, cơm tối, giá cả cũng rất hợp lý chỉ cần 16 nguyên, khai trương hoạt động thời gian, chỉ cần kế tiếp chúng ta cá viên dạng dỡ áp, còn có thể đạt được phản lợi, tròn 15 nguyên trở lại 5 nguyên nha. Lý trí mịt mờ nhữ mày lại, còn có áp. Người tới không tốt à? Cười hỏi, vậy các ngươi nơi này cá viên? Bán thế nào? Cá viên một nguyên một cái, một ly năm, năm nguyên tiền, có thể năm trong khẩu vị tiến hành hỗn hợp phối hợp nha. Quay đầu nhìn người trẻ tuổi, lý trí cười hỏi, người muốn ăn cái gì? Phương Quả Hương vừa vặn sáng sớm chưa ăn cơm, nghe được lý trí hỏi mình, lập tức cũng không khách khí, thì hục ca xích trực tiếp gọi một đống lớn đồ. Lý trí cười khổ hỏi, gọi nhiều như vậy, người ăn hết sao? Phương Quả Hương cho hắn một nụ cười sáng lạng, không quan tâm nói, không quan hệ. Không ăn hết ta có thể kêu anh chúng ta các chị cùng nhau tới ăn, chân thực không được tạm được có thể đánh gói mang đi. Lý trí liếc mắt, thì ra như vậy đem anh làm dê béo làm thịt đồ à. Bất quá hắn cũng không nói gì, không kém điểm nhỏ này tiền, trực tiếp giữ Phương Quả Hương điểm đồ, trả tiền, sau đó giữ người đẹp phục vụ viên dẫn dắt, kế tiếp cái gọi là cá viên dạng dỡ áp. Ngày hôm nay chẳng qua là thử buôn bán, nhưng là người ở bên trong nhiều vô cùng, thật vất vả mới tìm cái chỗ ngồi. Tên chữ mặc dù mang cá viên hai chữ, nhưng là tiệm này cùng lý trí cá viên vui vẻ cũng không phải là một loại kiểu mẫu, trừ cá viên, còn ra bán ra hamburger, tiểu Trung Hoa thức ăn nhanh, trừ kiêm dung cá viên vui vẻ khách hàng đoàn thể bên ngoài, còn có những thứ khác hấp dẫn người địa phương. Tự mình hưởng qua sau này, để cho lý trí cũng không tìm ra chỗ sơ hở, trừ cá viên trở ra, hamburger, gà chiên làm cũng ăn thật ngon, cùng cơ ép cờ khác biệt đều không phải là quá lớn, giá định hướng hợp lý, chí ít thành đại học bên trong học sinh 80% cũng có thể tiếp thụ. Cái này cá viên làm không cách vách bán ăn ngon. Phương Quả Hương ăn cá hoàn lúc này lẩm bẩm một tiếng. Lý trí đem đồ vật cũng hưởng qua sau này, liền không làm sao ở đụng, mà là túi đầu nghiên cứu cá viên dạng dơ áp. Nghe được Phương Quả Hương mà nói, mới ngẩng đầu lên, nhìn nàng hỏi, vậy nếu như để cho ngươi lựa chọn, ngươi là sẽ tới nơi này mua cá hoàn ăn, hay là đi cách vách mua cá hoàn ăn? Phương Quả Hương ngẩng đầu nhìn xem Lý trí, nói, có tật xấu có phải hay không, muốn ăn nhà nào, đi ngay nhà nào mua à? Vậy ngươi cảm thấy, tiệm này cùng cách vách nhà kia cá viên tiệm, một nhà kia làm tốt hơn? Lý trí đổi loại phương thức, thử hỏi dò. Phương Quả Hương suy nghĩ một chút nói, phải nói hoàn cảnh mà nói, nhất định là nhà này khá hơn một chút, nhưng là tiệm này bên trong cá viên, quả thật không có cách vách trong tiệm làm ăn ngon, mặc dù tiện nghi điểm, mùi vị kém rất nhiều, nhưng cũng không phải quá khó khăn ăn. Đúng rồi, ngươi đi cách vách, giúp ta mua hai cái cá viên đến đây đi, vừa nhắc tới tới, ta liền muốn ăn. Không chút khách khí xúi giục Lý trí, để cho hắn đi cách vách giúp tự mua cá viên. Lý trí cũng không tức giận. Hắn vừa vặn cũng muốn đi cách vách xem tiêu thụ tình huống, cười nói tiếng khỏe à, đứng lên đi ra phía ngoài. Nhìn Lý trí hình bóng, Phương Quả Hương nhíu mày lại, cái này người đàn ông không tốt lắm làm à, nói trắng ra liền chỉ là có chút nhỏ kinh sợ, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, để cho nàng cũng không nghĩ tới từ địa phương nào ra tay tốt. Người phải muốn thu thập được, dám cùng mình cướp người phụ nữ, không sửa chữa một chút, hắn sao có thể nhớ lâu. Nếu không tìm mấy cái người anh em mặc lên bao bố gọn một lần, nhưng lại không quá tốt. Vạn nhất thằng nhóc này báo cảnh sát, đem sự việc lớn chuyện rồi còn không biết làm sao thu chàng. Phương Quả Hương thật ra thì thật nguyện ý đối phương đàn ông một chút, tốt nhất lúc có thể đối với tự mình ra tay mới phải. Ai, xem ra võ lực trừng phạt không được, chỉ có thể hạ thủ đoạn mềm dẻo. Một câu nói, không đem đối phương thu thập phục vòng, mình tại sao có thể để cho một tiểu Mỹ hồi tâm chuyển ý đây? Tốt nhất là có thể để cho một tiểu Mỹ thương tâm muốn chết, sau đó đưa vào mình ôm trong ngực, nếu không... Mình tìm người cho hắn khiến cho cái mỹ nhân kế. Cũng không được, vạn nhất đối phương nếu không ở trên làm đâu. Phương Quả Hương trong lòng cái này dầu gì. Chương 82, không thể tha. Và cảm ơn bạn nở tờ cờ 21 đã tặng nguyệt phiếu. Lý trí đi vào cách vách cá viên vui vẻ tiệm lúc này rõ ràng có thể cảm giác được như vậy một tia lạnh tanh tới. Cùng thường ngày náo nhiệt tương tất, hôm nay mặc dù mua cá viên khách hàng không hề coi là thiếu, nhưng là không cần xếp hàng, trên căn bản có thể theo đến theo mua theo đi. Bởi vì là cá viên vui vẻ không cung cấp trong tiệm dùng cơm, cần đánh gói mang đi, trừ cá viên trở ra, chỉ thay mặt bán một loại nước lọc, cho nên cùng cá viên dạng dỡ so sánh, hàng hóa ở trên tỏ ra nhàm chán liền không thiếu. Nói sau trong tiệm sửa sang, cùng cường hào cấp cá viên dạng dỡ so, cá viên vui vẻ kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Còn như giá trị nhan sắc, vậy thì càng không cần phải nói, nếu là ban đầu đồng tiểu nhu, một tiểu Mỹ, tiểu thanh các nàng ở chỗ này lúc này cách vách thật đúng là không đủ nhìn. Nhưng là bây giờ sao, khẳng định không có biện pháp so, cá viên vui vẻ nhân viên một nửa là toàn chức, một nửa là một tiểu Mỹ đi tìm làm thêm học sinh, nói sau, cá viên vui vẻ tiệm chủ yếu là bán cá viên, cũng không phải là cung cấp mọi người xem mặt. Có thể ở thời đại này, cũng rất khó coi thường một cái vấn đề, đó chính là giá trị nhan sắc cũng là chuyện rất trọng yếu. Trừ cá viên bản thân bên ngoài, từ phương diện nào so, cá viên vui vẻ cùng Triệu gia copy đi ra ngoài cá viên rạng rỡ, đều có chênh lệch không nhỏ. Thật nhiều ngày không có tới, trong tiệm biết lý trí người cũng không nhiều, cũng không nói thế nào nói, lần này đột phá khốn cục không phải lý trí sự việc, lần này muốn xem Tô Phỉ Nhi, mua 10 cá viên, xoay người đi trở về. Phương Quả Hương nhìn lý trí trở lại, không vui nói, để cho ngươi mua một cá viên, ngươi đi giả như thế nửa ngày, muốn chạy có phải hay không à? Có tin hay không ta tìm người đánh ngươi, sau này lại cũng không dám tại thành đại học lộ mặt. Muốn không muốn ác như vậy à? Lý trí cười đem cá viên bỏ lên bàn. Hừ, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Khách cũng mời, ấy nay cũng nói, cá viên cũng mua, địch tình cũng dò qua, lý trí không cần phải lại nơi này đợi. Đi. Phương Quả Hương nhíu mày lại, mặt lạnh nói, đụng ta, cái này thì tính như xong rồi. Ngươi thật đem bố dễ khi dễ à? Lý trí dở khóc dở cười nói, đây cũng là cá viên, lại là hamburger, lại là gà chiên, chẳng lẽ còn đền bù không được ngươi tâm hồn về điểm kia nhỏ vết thương sao? Một cô gái lại không xấu xí, hết lần này tới lần khác muốn gọi mình là bố, khi còn bé cái này trong lòng phải bị bao lớn bóng mờ vết thương à. Vẫn là câu nói kia, trí gia cũng không có tức giận, cùng một con quỷ nhỏ hắn có tức giận gì cực kỳ, huống chi còn là một đáng thương người. Đền bù. Phương Quả Hương nhướng mắt, lòng nói ngươi mang bố thích người phụ nữ đi mướn phòng, khi đó nghĩ như thế nào qua mình cảm thụ, mẹ hắn bây giờ đến nhớ ra rồi, muốn đền bù, ngươi đền bù được không? Như vậy, lại cho ngươi cái cơ hội. Cơ hội gì? Lý Trí cười hỏi. Phương Quả Hương hừ một tiếng, nói, mời ta đi cờ tờ vờ ca hát uống rượu, chơi sảng khoái, chúng ta sự việc coi như tung thiên, chơi khó chịu đâu, đừng trách ta trở mặt không nhận người, lại oán hận ngươi, đến lúc đó có thể thì không phải là một đấm liền à. Lý Trí sờ mũi một cái, mẹ kiếp, cái này dã thằng nhóc còn ỷ lại vào mình, thật cảm thấy mình là bùn bóp không còn cách nào à. Ngươi chắc chắn, muốn ta mời ngươi uống rượu. Phương Quả Hương nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh hỏi, làm sao, không dám sao. Được rồi, ta liền làm hao tài tiêu thai liền còn không được sao. Lý Trí cười khổ một tiếng, nhún vai một cái. Mình đường đường một cái thuần đàn ông, biết sợ ngươi cái giả đàn ông. Chọc cười đâu? Ta bây giờ có chút thưởng thức ngươi loại này sảng khoái kính nhi. Phương Quả Hương hướng Lý Trí cười một cái, từ trên bàn đứng lên, hướng bên cạnh cách đó không xa một bàn ngồi cô gái, đánh động tắt tay, đem bỏ túi đồ lấy về, tránh lãng phí. Lý Trí khóc cười không thể, nguyên lai người ta không phải một người, đội gây án à. Hắn nói cái này dạ thằng nhóc như thế một hơi điểm nhiều đồ như vậy đâu, nguyên lai sớm đã có chuẩn bị. Vốn đang lấy là đối phương sẽ tại thành đại học bên trong tùy tiện tìm một nhà cờ tờ vào đâu, không nghĩ tới từ cá viên trong tiệm sau khi ra ngoài, Phương Quả Hương dừng lại hỏi, ngươi làm sao tới? Lái xe. Quán 39718 biết không? Phương Quả Hương hỏi. Quán 39718. Lý Trí trong ánh mắt lóe lên tơ thành tựu xuất sắc, gật đầu nói, nghe nói qua. Biết còn không đi. Mẹ nheo gì đây? Phương Quả Hương làm bộ nhấc chân liền muốn đá Lý Trí. Lý Trí cười khổ hướng đậu xe đi tới, bệnh không rõ, phải trị à? Hoặc, vẫn là xe sang đâu, trong nhà thật có tiền. Phương Quả Hương theo ở phía sau, ánh mắt vòng vo chuyển, khoe miệng lộ ra tơ cười nhạt, cùng tới nói. Ngươi xem ta giống như có tiền dáng vẻ sao? Xe là mượn, ta có thể trước nói xong rồi, đi quán bar chơi uống rượu ca hát là không thành vấn đề, nhưng là không thể lại làm thì ta. Nếu không ta đem ngươi bán ở nơi đó bưng cái đĩa. Lý Trí cười nói. Phương Quả Hương lầm bầm câu, đem ai bán ở nơi đó bưng cái đĩa, còn chưa nhất định đâu. Cũng kỳ quái, đầu óc mơ hồ Lý Trí lại cùng cái này người trẻ tuổi ở trên xe còn nhắc tới rồi danh cầm tới, mặc dù không biết rõ, có thể từ chỉ nói ngắn gọn ở trên, không sai biệt lắm cũng có thể nghe được, cô nàng này trừ tính định hướng trên có chút vấn đề trở ra, người đến không phải quá xấu xa. Ngươi cùng một tiểu Mỹ là thế nào nhận thức? Nửa đường nín nửa ngày, lời này Phương Quả Hương vẫn là không nhịn được hỏi lên. Lý Trí cười vừa lái xe, vừa nói, ta còn lấy là ngươi sẽ không hỏi đâu. Phương Quả Hương nghiêng đầu nhìn hắn mắt, ngươi nhận ra ta tới. Ừm. Lý Trí cười gật đầu nói, giống như ngươi vậy có tươi sáng cá tính đặc sắc nữ. Ngươi anh em, có thể không nhận ra mới có vấn đề đây. Phương Quả Hương đem Lý Trí thả ở trong xe một đường thuần lấy tới, bỏ vào trong miệng ngai, cười lạnh nói, nếu biết ta, còn không chạy mau, lá gan quá lớn à. Ta lại không làm chuyện trái lương tâm gì, tại sao phải chạy hả? Lý Trí cười lắc đầu, xem nàng mắt, quay đầu lại hỏi, hơn nữa chúng ta khoảng đó cũng không có gì mâu thuẫn chứ. Nói mình cùng chị lại vậy, kỳ quái dọa người. Không mâu thuẫn. Phương Quả Hương để cho cái này người đàn ông khí vui vẻ, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy cái gì là mâu thuẫn? Cơ mờ nờ đem bố thích người phụ nữ cấp chạy, cái này cũng chưa tính mâu thuẫn. Sau này ai cho ngươi mang theo bị cắm sừng, quay đầu lại người nọ cùng ngươi nói. Hai ta lại không mâu thuẫn, có thể làm bạn, ngươi cảm tưởng gì? Lý Trí khóc cười không thể, lời này nói, có thể như vậy coi là sao, ngươi lại không nối dõi, còn muốn cùng nam đồng bào cướp người đẹp, thật lãng phí xã hội tài nguyên à, đây tuyệt đối là một loại không thể tha thứ phạm tội được là. Không phản đối đi. Phương Quả Hương cười lạnh nói. Lý Trí lắc đầu nói, ta cùng một tiểu Mỹ biết thời gian, tuyệt đối muốn giải qua ngươi, cho nên phải nói hoành đao đoạt ái, chắc cũng là ngươi không đạo nghĩa, muốn vểnh lên ta góc tường mới đúng chứ. Dù là coi như tức giận, chắc cũng là ta tức giận mới đúng, phải không? Các người lúc nào biết? 3 năm trước liền đi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Phương Quả Hương không lên tiếng, 3 năm trước nàng còn thật sự không biết một tiểu Mỹ, bất quá cái này thì có thể làm gì, dù sao một tiểu Mỹ là nàng thích người phụ nữ, nàng nhìn một tiểu Mỹ cùng người đàn ông khác đi xem phòng, trong lòng chính là khó chịu. Nàng Phương Đại gia khó chịu mà nói, thì phải sửa chữa người. Chương 83, còn có thể đánh bạch điều. Quán 39718. Lý Trí cũng không xa lạ gì, 2 ngày trước buổi tối vẫn còn ở nơi này xảy ra một lần bất ngờ, nhân duyên mỏng manh liền lần bà chủ quán ba. đối với người phụ nữ kia, hoài niệm nhiều ít muốn có một ít, đẹp, hấp dẫn, quyến rũ, thành thục, cái loại đó chín cảm giác, là hắn nàng trên người phụ nữ không có khí chất, chí ít bây giờ lý trí biết người phụ nữ bên trong, nàng loại này quen thuộc nữ cảm giác mãnh liệt nhất. Nhưng là hắn không tham niệm, có cái nhớ lại làm niệm tưởng là đủ rồi, thật nếu là ngày ngày chung một chỗ, không chừng xảy ra chuyện gì chứ. Giống như chị Vân loại đàn bà này, tuyệt đối không phải vậy người đàn ông có thể điều khiển liền. Nếu không phải Phương Quả Hương đề nghị tới nơi này uống rượu mà nói, lý trí chắc chắn sẽ không lại tùy tiện tới nơi này lộ diện, đến không phải sợ, Đông Ánh Tuyết, Đồng Tiểu Nhu, thậm chí là Mục Tiểu Mỹ, cái nào không phải trời thơm tuyệt sắc, cần gì phải tới đảo người khác góc tường đây. Nói sau, hai người trong tuổi chênh lệch cũng có chút đại, dễ dàng sinh ra sự khác nhau, chỉ nói tình không nói yêu còn có thể, câu thông va chạm nhiều lần, vạn nhất làm ra đốt lửa hoa tới, liền không tốt lắm. Ngày hôm nay, ta đem ngươi chơi sảng khoái, chúng ta sự việc coi như xóa bỏ, nhưng là ngươi nhất định phải cùng Mục Tiểu Mỹ một đao hai đoạn. Đến quán ba bãi đậu xe, xuống xe sau này, Phương Quả Hương đột nhiên mở miệng nói. À, lý trí chừng hai mắt, có chút sửng sờ nói, ngươi muốn chơi thế nào ta à? Còn như phía sau đối phương câu nói kia, trực tiếp bị lý trí lỗ thai lọc hết, hắn chỉ nhận thỏa hiệp, không chấp nhận uy hiếp. Ngươi đại gia, muốn chuyện gì tốt đâu? Phương Quả Hương tức giận mắng một câu, giải thích nói, ta nói chơi sảng khoái, nói là uống rượu, mẹ kiếp, bố thích người phụ nữ, ngươi không nhìn ra được sao? Quay đầu nhìn về bên trong quán rượu đi tới. Lý trí ở phía sau nhìn nàng, vóc người thật ra thì khá vô cùng, chẳng qua là bị rộng thùng thình quần áo che giấu, cái mông rất vểnh lên điểm này cho dù là quần áo, cũng khó che giấu. Biết ngươi thích người phụ nữ, nhưng ta là người đàn ông, ta cũng thích người phụ nữ à, ngươi ở ta trong mắt cũng không phải là người đàn ông. Lý trí lẩm bẩm lắc đầu, đi theo. Giữa trưa, quán bar có thể hay không mở cửa còn là một tần số đâu, vậy lúc này quán bar cũng không thế nào buôn bán. Cho dù là mở cửa, bên trong quán rượu người cũng không biết quá nhiều, đây là sinh hoạt ban đêm nơi, đến tối mới có thể náo nhiệt. Phương tiểu thư, thật có người. Cái này có chút ra lý trí dự liệu, chẳng những có người, hơn nữa người còn không coi là thiếu. Trước kia lý trí cũng là buổi tối tới, tới ban ngày quán bar vẫn là lần đầu tiên. Chẳng những có người, hơn nữa còn không tính là thiếu. Quán bar trừ huyên áo, tán gái, đánh giả vẫn là địa phương uống rượu, trên bản chất nơi này hẳn là để cho người một say mới nghỉ mới đúng. Không có ồn ào âm nhạc, người uống rượu ngồi chung một chỗ tán gẫu, cũng không giống như buổi tối như vậy lớn tiếng ồn ào náo động. Nhìn dáng dấp Phương Quả Hương đối với chỗ này rất quen, liền trong quán rượu người phục vụ đều biết nàng. Phương Quả Hương mặt lạnh, nàng thật ra thì không thích người khác kêu mình Phương tiểu thư, bố muốn làm cái đàn ông, chẳng lẽ các người ánh mắt cũng mù, không nhìn ra được sao? Nhưng loại chuyện này, nàng lại không tốt cùng người giải thích, cho nên mỗi một lần có người kêu mình Phương tiểu thư nàng cũng biết đặc biệt tức giận. Mở phòng riêng. Lý trí đi theo Phương Quả Hương sau lưng, nghe nàng an bài, trong lòng suy nghĩ, ban ngày chị Vân hẳn sẽ không ở trong quán rượu chứ. Chúng ta liền hai người, muốn lớn như vậy phòng VIP, có thể hay không lãng phí à? Lý trí đi theo Phương Quả Hương phía sau, đi vào phòng riêng sau này, không nhịn được cười khổ hỏi. Trong phòng VIP mặt thả 10 người cũng sẽ không cảm giác chen chúc. Sẽ không nha, một hồi kêu nữa mười mấy người đẹp tới cùng hát, người là thêm mà. Phương Quả Hương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Mười mấy người đẹp cùng hát. Cái gì đó, ta ngày hôm nay không mang tiền mặt à? Lý trí cười khổ nói. Phương Quả Hương ngồi ở trên ghế salon, cười mỉa nhìn Lý trí, không quan hệ nha, không có tiền mặt, mang thẻ ngân hàng liền cũng có thể, nơi này có thể cả thẻ. Thẻ cũng không có đâu. Lý trí dò xét hỏi. Phương Quả Hương híp mắt cười ha hả nói, không mang thẻ cũng không quan hệ nha, nơi này có thể thiếu tiền, chân thực không được lúc sắp đi ngươi viết giấy nợ cũng có thể. Lý trí để cho nàng buồn cười. Nơi này còn có thể đánh bạch điều à? Ta trước kia làm sao không biết chứ? Phương Quả Hương khỏe miệng thoáng qua tơ trầm trọc cười nhạt, hề hề cười nói, người khác dĩ nhiên không được rồi, nhưng là ngươi có thể. Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó ta dựng nợ. Lý trí ngồi vào Phương Quả Hương bên cạnh. Dựng nợ. Phương Quả Hương không thế nào quan tâm nói, ngươi có thể ỷ lại thử một chút nha. Lý trí cười nói cùng ngươi là nơi này ông chủ vậy, phải, ngày hôm nay ta liền nghe ngươi, thử một chút bạch điều ý lực. Nhưng là xấu xí lời nói ta có thể trước nói xong rồi, ta là thật không có tiền, đến lúc đó quán ba muốn chủ người, để cho bọn họ chủ ngươi. Phương Quả Hương cười lạnh nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ cùng nơi này ông chủ nói. Còn muốn dựng nợ, cũng không xem nàng Phương Quả Hương là ai, nơi này lại là địa phương nào. Quay đầu đối với người phục vụ nói, rượu Âu Mỹ, rượu chát, bia, rượu trắng, có thể cầm cũng cho ta lấy tới, nhớ, không được tốt nhất, chỉ cần đắt tiền nhất, ngoài ra lại cho ta kêu mời nàng tới. Được, ngài chờ một chút. Người phục vụ gật đầu xoay người muốn đi. Ai, ngươi trước đợi một hồi. Lý Trí đem quán ba người phục vụ gọi lại, quay đầu nhìn Phương Quả Hương hỏi, chúng ta, không cần ác như vậy chứ. Ác sao? Phương Quả Hương rất cao hứng cười nói, ta trước kia cũng cái này chơi nha. Lý Trí cười nói, ngươi thật đúng là đem ta làm người giỏi xem à. Chẳng lẽ ngươi không phải? Phương Quả Hương hướng hắn nháy mắt một cái, hỏi ngược lại. Lý Trí khí vui vẻ, nói, phải, ngươi muốn cái này nói, vậy ta coi như không ngăn, nhưng là ngày hôm nay muốn có hậu quả gì không mà nói, chính ngươi phụ trách, đến lúc đó đừng ỷ lại ta. Hù dọa ta. Phương Quả Hương đảo cặp mắt trắng dã, hư lạnh nói, có cái gì cứ tới, ta tiếp theo chính là. Nàng nếu dám mang Lý Trí tới nơi này, vậy sẽ không sợ người đàn ông này làm cái gì yêu con bướm, đây là người nào khu vực này, Phương Quả Hương so Lý Trí rõ ràng. Phương Quả Hương vẫy tay nói, nỡ ra gì đây, còn không đi nhanh lấy đồ. Dạ. Quán ba người phục vụ xoay người đi ra ngoài, lần này Lý Trí không có ở ngăn. Hắn Lý Thiếu cũng không phải người hẹp hòi, có thể phải nói chơi, hắn còn thật không sợ, đối phương muốn chơi, vậy thì chơi thôi, đến lúc đó xem ai thua thiệt khóc nhẹ. Trong chốc lát công phu, trong phòng thật tiến vào một đám người đẹp, chất lượng phương diện rất cao, tuyệt đối không trộn lẫn giả. Tới, tới cũng tới ngồi, ngày hôm nay các người phải đem chúng ta cùng tốt lắm. Tiền tiếp mỗi người 3.000, đến lúc đó tìm hắn muốn. Phương Quả Hương vỗ một cái ghế salon, giơ tay lên hướng cách đó không xa ngồi Lý Trí chỉ, cười nói. Hoa! Một đám oanh oanh yến yến nhào tới, 12 cô gái đẹp, cho dù là chia đều, Lý Trí cùng Phương Quả Hương một người cũng có thể phân nửa đánh đây. Tiền tiếp 3.000. Một người. Lý Trí trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, phải, giày vò, vậy mọi người dùng sức giày vò thôi, xem ai có thể giày vò qua ai. Quán ba người phục vụ rất nhanh đem Phương Quả Hương chọn rượu, mâm trái cây, quà vặt các loại đồ cũng đều cầm tới, sau đó lại rất mau lui ra ngoài. Trong phòng riêng ngược lại là không vắng lạnh, nhưng là bầu không khí có chút quái dị. Ông chủ, tới hát bài hát đi. Được a. Lý Trí trái ôm phải ấp, cũng không câu nệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện về sau phía sau nói sau, chơi trước. Chương 84, vào chỗ chết chơi. Phương Quả Hương bên người ngồi hai cái vóc người gầy nhỏ, mặt mũi tinh xảo cô gái. Đều là một đầu tóc dài đen, nếu như ở bên ngoài đổi một cảnh tượng, tuyệt đối là hai cái cô gái ngoan ngoãn, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, các nàng vậy mà sẽ xuất hiện ở quán ba loại địa phương này, hơn nữa xử lý loại này nghề. Cái này hai cái cô gái, chẳng những lối ăn mặc vậy, đều là bó sát người quần jean, trên người màu trắng ngắn khoản áo thun, một đầu tóc dài xóa vai, tề mái tóc, cẩn thận xem sẽ phát hiện, cái này hai cái cô bé lông mày, ánh mắt, lỗ mũi, miệng, cằm cũng giống như một khuôn bên trong khắc ra vậy. Tình huống gì? Ngồi ở Phương Quả Hương bên trái cô gái, sát đến Phương Quả Hương bên hai, nhẹ giọng hỏi. Phương Quả Hương khỏe miệng thoáng qua tơ nụ cười, giống như Lý Trí vậy, lại cũng một tay ôm một cái không nói, hơn nữa hai cái tay còn không an phận đang động, càng làm cho người kinh ngạc chính là, hai cái cô gái lại không tránh, mặc cho nàng khiến cho xấu xa. Nụ cười trên mặt, còn, thật ngọt ngào. Phương Quả Hương hướng ca hát Lý Trí nỗ liền hạ miệng, cười nhẹ giọng nói, ngày hôm nay, chúng ta phụ trách chơi chết hắn. Dám cùng ta cướp người phụ nữ. Chị em xanh đôi đồng loạt ngẩng đầu hướng Lý Trí nhìn sang, trong ánh mắt đều có một loại thương hại. Có thể để cho vị này đại tiểu thư nói chơi chết kết quả có thể tưởng tượng được. Tới, uống rượu. Các người cũng đừng cứ ca hát, cũng uống rượu à, người đó, người, còn có người, đã qua cho Lý Thiếu nhảy một bản, nhảy tốt lắm bao lì xì chắc chắn sẽ không thiếu. Lý Trí nghiêng đầu nhìn nói chuyện Phương Quả Hương, nhưng là rất nhanh liền bị nàng bên người hai cái cô gái hấp dẫn. Xanh đôi. Rất ít gặp nha. Lý Trí vỗ sợ bên người cô gái, sau đó mình đứng lên, đi tới Phương Quả Hương bên người, cười nói, làm sao ngươi nơi này cô gái, rõ ràng so ta bên kia chất lượng cao hơn à. Nếu ngày hôm nay ta tiêu tiền, nhiều ít muốn công bằng đối đãi chứ. Công bằng đối đãi. Phương Quả Hương cười một tiếng, nói, được à, trừ tôn kiểu tôn nhiêu trở ra, những thứ khác ngươi thích cái nào, chọn cái nào rồi, ngày hôm nay ngươi mời khách, cho nên ngươi lớn nhất. Tôn kiểu tôn nhiêu. Tên rất hay. Lý Trí ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Quả Hương bên người ngồi chị em xanh đôi, cười nói. Phương Quả Hương nhíu mày một cái, có chút không vui nói, này, họ Lý cái này hai cái nhưng mà ta nàng. Lý Trí lòng nói lông à, rõ ràng là muốn ta tiêu tiền được không? Nhưng là không nóng nảy, từ từ đi, Lý Trí tâm tính đã sớm không giống như trước gấp như vậy nóng nảy, cán sự trước, thích muốn, làm việc lúc này thích ổn, rất nhiều sự việc, chậm một chút so nhanh một chút, dễ dàng hơn để cho người tiếp nhận. Không gấp, không nóng nảy, không hoảng hốt, vạn sự khả kỳ. Người đẹp, ta đoán Tôn Nhiêu là ngươi có đúng hay không? Lý Chí nhìn Phương Quả Hương bên tay trái ngồi cô gái, cười hỏi. Ngươi nói gì? Ta nghe không rõ. Thanh âm thúy thúy, rất êm tai. Mặc dù trong phòng VIP âm hưởng thanh âm rất lớn, nhưng là Lý Chí cũng có thể nghe được nàng nói, vậy nàng không nghe được Lý Chí đang nói gì. Lại một cái có chút cẩn thận cơ hội nàng mà. Lý Chí cười, không xem Phương Quả Hương sắc mặt, túi người sắt đến cô gái bên hai, nói, ta nói, ngươi kêu Tôn Nhiêu có đúng hay không? Đối phương trên mặt trang điểm loẹ loẹn, lông mi là giả, chất động mỉm cười hỏi, tại sao nói ta là Tôn Nhiêu đâu? Ta là Tôn Kiều Nha. Hê hê, bởi vì là ngươi nếu so với chị càng diêm dúa loẹ loẹt như vậy một chút xíu, cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là Tôn Nhiêu. Lý Chí nói xong, cười gian thuận tiện ở trong miệng nàng hôn một cái, mới đứng dậy. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, sau đó trong sinh khí mang chút tiểu mị liếc hắn mắt, chị Phương, chị xem tên này khi dễ em. Trong nội tâm có chút nhỏ hốt hoảng, bị hôn một cái đến vẫn là thứ yếu, đây là lần đầu tiên có người mới vừa gặp mặt liền đoán được mình là em gái Tôn Nhiêu. Từ bề ngoài xem, nàng cùng chị Tôn Kiều khoảng đó, cũng không có bất kỳ khác biệt, mọi người đều nói hai chị em là một cái khuôn bên trong khắc ra, hắn làm sao là có thể một chút đoán được mình là em gái đâu. Phương Quả Hương sắc mặt có chút khó khăn xem, giận trợn mắt nhìn Lý Chí hỏi, ngươi có ý gì, ta đều đã nói, các nàng là phụ nữ của ta, ngươi còn thân hơn nàng, cố tình muốn đánh mặt ta có phải hay không à? Gặp trận diễn trò mà thôi, các nàng không phải nơi này công chúa sao? Hôn một cái cũng sẽ không thiếu cọng lông, ngươi không lúc tới. Chẳng lẽ sẽ không bị người khác hôn? Lý Chí cười hỏi ngược lại. Chúng ta không ra. Tôn Tiểu Tôn Nhiêu hai chị em, tức giận nhìn Lý Chí, mới vừa muốn giải thích, bị bên người Phương Quả Hương nhéo một cái, hai chị em thần giao cách cảm, lẫn nhau nhìn nhau một cái, lại đem mép lời nói cho nín trở về. Phương Quả Hương nếu không để cho các nàng nói, vậy thì không thể nói. Lúc này hai chị em trong lòng đồng thời có một cái ý nghĩ, ngày hôm nay phải giúp Phương Quả Hương chơi chết người đàn ông này không thể. Hừ. Thua thiệt hai chị em vừa mới bắt đầu còn đồng tình hắn đâu, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Phương Quả Hương hừ lạnh nói, trước kia ta bỏ mặc, nhưng là lấy sau các nàng có ta định đoạt, ta nói là phụ nữ của ta, chính là phụ nữ của ta, ngươi nếu lại dám đụng, bố để cho người né tay ngươi. Quá độc các đi. Lý Chí cười hướng mới vừa rồi nói chuyện với mình Tôn Nhiêu phất phất tay, cùng đối phương đứng dậy sau này, hắn làm được Phương Quả Hương bên người, giơ tay lên câu bả vai nàng, nói, ngươi xem. Ta đâu ngày hôm nay coi như là lần đầu tiên biết ngươi, ngươi đâu, đối với ta cũng không phải quá rõ, nhưng là cái này không quan hệ à, ngươi không nói sao, chúng ta tới uống rượu, dương, đỏ, bia, trắng, ngươi chọn, rượu phẩm người đại biểu phẩm, chúng ta ngày hôm nay uống sảng khoái, vậy sau này sẽ là bạn, được không? Vậy một tiểu mỹ đâu? Phương Quả Hương hỏi, nàng cũng không phải là như vậy dễ dàng thỏa hiệp người, uống một chầu rượu chuyện của nữ nhân cũng được đi. Nghĩ làm sao đẹp như thế đây? Lý Chí cười nói, chuyện gì cũng chú trọng một cái tới trước tới sau, có đúng hay không? Cũng tỉ như đây đối với chị em gái, ngươi ôm thời gian sớm hơn ta, các nàng đó chính là của ngươi, ta cũng không cùng ngươi cướp đúng không? Một tiểu mỹ nếu là ta trước biết, vậy dĩ nhiên cũng là ta, hẳn hãy cùng người anh em ngươi không có quan hệ gì, đúng không? Ngươi cũng không thể hoành đao tránh ta nơi yêu hả? Phương Quả Hương trong ánh mắt cười nhạt chợt lóe lên, híp mắt cười nói, được. Chuyện này trước để qua một bên, chúng ta uống rượu trước. Cao hứng cái gì cũng dễ nói. Được a, uống rượu. Lý Chí tự nhận mình tiểu lượng tạm được, bia mình có thể uống hai đánh. Hắn không tin Phương Quả Hương cô nàng này so mình còn có thể uống. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể để cho người khác thay mặt uống. Cũng rượu, liền nhặt một người hợp lại. Nếu là Phương Quả Hương muốn tìm lỗi, vậy thì phải để cho chính nàng cầm bụng tới tính. Một người 10 ly, ai bắt đầu trước? Đồng thời à? Đỡ dở trò dối trá. Rượu gì Lý Chí không biết, nhưng là hắn cùng Phương Quả Hương nói rõ trắng, hắn uống nhiều thiếu, đối phương uống nhiều thiếu. Được. Chị em gái ở bên cạnh cho Phương Quả Hương trợ uy, Lý Chí bên này cũng có thuộc về mình cố gắng lên đoàn. Uống thôi, không mang theo vô tích sự. Chẳng qua là Lý Chí thiên toán vạn toán không nghĩ tới Phương Quả Hương sẽ cùng mình đùa bận âm. Hơn nữa người phụ nữ âm hiểm đứng lên, sợ rằng người đàn ông cũng phải tự thẹn không bằng. Thả nhiều ít. 10 viên. Ta đi, 10 viên vì ạ dạ hắn chịu được sao? Vậy quản ta chuyện gì, ai kêu hắn mới vừa rồi hôn ta, bổn tiểu thư còn không có bị người cường hôn qua đây. Tôn Nhiêu hừ nói. Ấu tả, làm không tốt sẽ xảy ra án mạng. Chị Tôn Kiều tức giận dậm chân. Tôn Nhiêu trên mặt cũng lóe lên tơ hốt hoảng, khí qua sau đó, nàng bây giờ cũng có chút sợ hãi, mạnh như vậy sức thuốc, làm không tốt thật muốn xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu Man yếu đi mấy phần, nhẹ giọng nói, vậy làm sao bây giờ nha? Đi nhanh ngăn cản hắn. đừng để cho hắn uống. Không tốt sao, hắn nhưng mà Phương tiểu thư chỉ đích danh muốn chỉnh người nha. Tôn Nhiêu cắn môi, cau mày có chút do dự nói. Đem chị Tôn Kiều tức giận quá sức, hung ác trợn mắt nhìn nàng mắt, nói câu, thật xảy ra chuyện tình, Phương Quả Hương có thể bảo vệ ở ngươi sao? Xoay người hướng trong phòng VIP mặt chạy đi. Tôn Nhiêu mặt đẹp trắng nhợt, cũng bước nhanh đi theo. Chương 85, nhiệm vụ đặc thù. Rượu đâu? Tôn Kiều đẩy cửa ra chạy vào, trực tiếp đem âm hưởng dụng cụ đóng sau đó, hỏi. Rượu gì à? Lý Trí nhìn nàng, nghi ngờ nói. Lúc này Tôn Nhiêu cũng theo ở phía sau chạy vào, mang trên mặt hốt hoảng. Tôn Kiều chỉ rượu trên bàn nói, liền, chính là mới vừa rồi bưng vào rượu nha. Phương Quả Hương sắc mặt có chút khó khăn xem, chính nàng ăn bài, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, bây giờ Tôn Kiều tới như thế một làm, không phải muốn xấu xa chuyện nàng mà sao. Rượu. Uống thôi, thế nào? Lý Trí nhìn nàng. Tôn Kiều trừng hai mắt hỏi, vậy, cái gì, ngươi đem rượu cũng uống. Một chút không còn lại. Lý Trí quơ quơ ly rượu trong tay, cái này không, còn dư lại nửa ly sao? Chị làm gì nha? Tôn Nhiêu đột nhiên từ phía sau kéo lại chị Tôn Kiều, rượu đều đã uống, bây giờ còn nói gì, dù là vạch trần cũng vô ích, ngược lại sẽ đánh Phương Quả Hương mặt, hơn nữa, 10 viên vị á dạ, cũng không chết người được chứ. Bây giờ thuốc giả cái này nhiều. Tôn Kiều đầu góc chuyển rất nhanh, nàng minh trắng ý của em gái, nhìn Lý Trí, cười khổ, lẩm bẩm nói, mới vừa rồi nàng đi trong rượu nhổ nước miếng, còn rửa ngón tay. Tôn Nhiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mượn cớ có chút gượng gạo, nhưng là Trí ít đem sự việc che vung tới. Lý Trí uống rượu không thiếu, óc phản ứng không phải như vậy thoải mái, tạm thời cũng không quá nhiều muốn, nhìn chị em gái ở giữa Tôn Nhiêu, cười khổ hỏi, ta không có thâm cửu đại hận gì đi, liền hôn ngươi hạ, phải dùng tới cái này trả thù ta. Ta, thật xin lỗi rồi, ta xin lỗi ngươi còn không được sao. Tôn Nhiêu trong lòng thở dài, quả thật không có thâm cửu đại hận gì, đi tới, cho Lý Trí cúc liền một cung, sau đó cầm lấy ba chai bia, bắt đầu uống, không gãy một hơi uống ba cái, cuối cùng còn cùng Lý Trí nói tiếng, thật xin lỗi. Tìm một cái cớ, Phương Quả Hương đem Tôn Kiều lôi đi, để cho Tôn Nhiêu cùng những thứ khác người đẹp tiếp tục phụng bồi Lý Trí uống. Trong phòng vệ sinh Phương Quả Hương sệ mặt xuống, cau mày hỏi, rốt cuộc thế nào? 10 viên. Tôn Kiều cười khổ nói. Phương Quả Hương sững sốt một chút, sau đó trợn to hai mắt nói, 10 viên. Con bà nó, nhỏ nhiêu nhiêu ác như vậy, muốn ăn người chết à? Tôn Kiều yên lặng cười khổ mà chống đỡ, có phải hay không muốn ăn người chết nàng không biết, nhưng là nàng biết đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thật muốn xảy ra chuyện tình, Phương Quả Hương nhất định sẽ thời gian đầu tiên đem mình hái đi ra, đến lúc đó không đúng các nàng chị em gái chính là dê thế tội, muốn đẩy ra ngoài gánh trách nhiệm. Yên tâm đi, xảy ra chuyện tình ta phụ trách. Phương Quả Hương cầm ra thuốc lá tới, ngoài miệng ngậm một điếu. Người phụ trách. Đến lúc đó thật xảy ra đại sự, có thể thì không phải là ngươi định đoạt. Thật đến lúc đó Phương Quả Hương sợ rằng cũng không làm chủ được. Nói sau, không phải là 10 viên vị ạ giả sao, cũng không thấy sẽ xảy ra chuyện, chẳng qua một hồi nhiều đi nữa tìm hai phụ nữ cùng nàng, quay đầu cho nhiều cùng hắn người phụ nữ ít tiền làm bồi thường. Phương Quả Hương hút phì phò nói, nguyên bản kịch vốn là như thế an bài, cùng rượu sau Lý Trí loạn làm, vỗ xuống video sau đó, Phương Quả Hương cầm lấy đi cho Mục Tiểu Mỹ xem, mục đích cuối cùng chính là để cho Mục Tiểu Mỹ rời đi cái này người cặn bã. Mặc dù xảy ra chút thay đổi nhỏ cố, nhưng là vẫn có thể giữ kịch bản đi. Phương Quả Hương đi, Lý Trí liền không đang uống rượu, tránh chủ đều đi, phụng bồi một đám lính quen uống, đây không phải là khó cho mình sao. Tới ở uống một ly mà. Vậy là sao, Lý Thiếu ngươi ngay tại cùng chị em chúng ta uống một cái mà. Bên người một đám oanh oanh yến yến vây quanh, tướng mạo cũng xinh đẹp quá, nhưng là trên mình phong trần hơi thở quá nồng đậm, Lý Trí không thích loại này, mở thói quen xe sang thỉnh thoảng mở một chút xe riêng tạm được. Muốn cho hắn đi lách xe buýt lách xe điện ngầm, không thích hợp à? Đinh, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống khởi động tình huống đặc biệt ứng đối không ưa cơ chế, mở hạng nhất nhiệm vụ đặc thù, đêm ngự 10 nữ, nhiệm vụ đạt thành, cơ năng thân thể tư chất toàn diện tăng lên 50%, cưỡng chế tính nhiệm vụ, phải ở 3 giờ bên trong hoàn thành, tính giờ bắt đầu. Tập trung, nhiệm vụ thất bại, chế tạo thương sắp có 98% tỷ lệ xuất hiện não tử vong tình trạng, mời chân quý sinh mệnh. Hi. Lý Trí ngây ngẩn, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng làm sao có thể phát bố trí như vậy nhiệm vụ đâu. Đêm ngự 10 nữ. Là lông nghe nhiệm vụ này tên chữ, là như vậy không sức khỏe đâu. Càng làm cho người đau chứng là, vẫn là cưỡng chế tính nhiệm vụ, không nhận không được, 3 tiếng bên trong hoàn thành, không làm được sẽ có phần trăm chi 98 tỷ lệ xuất hiện nao tử vong, cái này trong tỷ lệ không phải đánh cuộc mạng à, căn bản chính là muốn mạng sao. 10 giết liền, 3 giờ, không làm được chết. Hoàn thành có thưởng lệ. Đây không phải là buộc lý trí đi bạch bạch sao? Làm, còn chưa làm. Nói nhảm, dĩ nhiên phải làm, lý trí cũng không dám đánh cuộc mạng, hắn sợ chết rất. Các người ra làm sao? Lý trí đột nhiên nhìn đầy trong phòng người đẹp hỏi. Một câu nói đem khắp phòng người đẹp cũng hỏi ngây ngẩn, cái này trong sự việc nói như thế rõ ràng, không tốt lắm à? Nói sau, trên danh nghĩa các nàng cũng đều là chỉ cùng ông chủ ca hát một chút, uống chút rượu, không làm chuyện khác bé gái ngoan. Trong quán rượu có người quản, dĩ nhiên, ra quán ba hẹn ai làm gì, vậy chính là các nàng tự do, không người lại ước thuốc. Một người 10.000, tối nay người ở chỗ này, bố đều bao hết. Lý trí trên mặt xuất hiện một ít tà tính, đột nhiên cười nói. Tôn Nhiêu nhìn bầu không khí có cái gì không đúng, đứng lên muốn lặng lẽ rời đi, bất quá để cho lý trí lại cười gian một cái kéo trở lại. Tôn Nhiêu dùng rằng, kêu lên, ngươi muốn làm cái gì, buông tay, nhanh lên một chút buông tay rồi. Làm gì? Điếm thúi, lợi hại à, 10 viên vị à dạ, cờ mờ nờ muốn ăn chết ta à, ngày hôm nay cho dù chết, bố cũng trước cạn chết ngươi nói sau. Lý trí hất tay cho nàng một cái tát, cười gian mắng. Ngươi tuổi trẻ, ai cũng có chơi lòng chơi tính, lý trí cũng giống vậy, mọi người ai còn không từ lúc còn trẻ qua đây, hắn không phản đối vui lùa một chút, cho dù là Phương Quả Hương muốn mù hậu tả, hắn cũng cùng đối phương dày vò, sau cùng ý tưởng cũng là cười một tiếng miễn ân cửu, sự việc đi qua liền kéo xuống. Có thể vui đùa một chút không thành vấn đề, ngươi không thể muốn mạng hắn à. Nếu không phải trong đầu có tinh vân ý chín trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống ở đây, phát giác thân thể mình bên trong dị trạng, phát bố trí cưỡng chế tính nhiệm vụ đặc thù, sợ rằng lý trí liền chết cũng không biết mình tại sao chết. Bỏ mặc đàn bà này là ai phái tới, có phải hay không có lòng muốn hại mình, lý trí cũng sẽ không bỏ qua nàng. 10 viên vị ạ dạ, nàng thật dám đi trong rượu chỗ lẫn. Lý trí hỏi thăm tinh vân ý chín trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống nguyên nhân hậu quả, trước kia nhiệm vụ đều không hồi phục, nhưng cái này lần tính chất đặc thù nhiệm vụ, tinh vân ý chín trí có thể đưa ra liền lý trí giải thích hợp lý, hơn nữa để cho lý trí quý trọng sinh mạng. Cái gì gọi là quý trọng sinh mạng, mịt mờ ý còn không phải là nói, cờ mờ nờ đừng như thế không biết đường, sẽ chết người, thật sẽ chết người. Ta Tôn Nhiêu trắng trước khuôn mặt nhỏ nhắn không dám xem lý trí ánh mắt, chuyện này vốn chính là nàng làm không đúng. Lý trí chưa cho nàng cơ hội giải thích, túi đầu chặn kịp miệng nàng, trực tiếp bổ nhào ngã xuống trên ghế salon. Chung quanh người phụ nữ cũng xem ngu, tạm thời không biết nên làm cái gì tốt. Cũng không biết là ai kêu thành, mau, đi nhanh tìm Phương tiểu thư, phải ra chuyện. Phương Quả Hương cùng Tôn Kiều lúc trở lại, vừa vặn nghe được Tôn Nhiêu tiếng kêu thảm thiết. Chương 86, toàn diện tăng lên. Rời đi quán ba 9718, bên ngoài trời cũng đã gần tối. Nghĩ đến mới vừa rồi hoang đường cảnh tượng. Để cho lý trí như thế ra mặt sau người, có nhiều chút không nhịn được ửng đỏ, bên trong đầu còn có Tôn Nhiêu dãy rủa gào thảm hình ảnh, cái này làm cho lý trí nguyên vốn là đặc biệt khó chịu tâm tình, còn có chút không thoải mái. Trách móc hắn sao? Lý trí dám không chút do dự nói, bố cờ mờ nờ là người bị hại à?